Quyền tài chương 1472 tới chương 1498. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi tối. Ngoài ô huyện. 8 giờ hơn. Sắc trời tối đen, ánh trăng cũng bị đám mây che khuất, ẩn ẩn hiện hiện. Đổng Học Bân lái xe vào tiểu khu nhà của Khương Mẫu, suy nghĩ một chút thấy không thích hợp, lại chuyển xe đem Land Rover lái ra, tìm một hẻm nhỏ bên cạnh đậu vào, lúc này mới xuống xe đi vào trong tiểu khu. Không có biện pháp, cái xe này thật sự quá chói mắt, trong cơ quan nhà nước huyện Trinh Thủy ai không biết đó là xe của Đổng Học Bân hắn, mình tới nhà mẹ Khương huyện trưởng chỉ bởi vì bà lão có bệnh tuổi già đãng trí, Đổng Học Bân giống chồng qua đời của chị Khương, cho nên tới giúp chị Khương một chút, chuyện không tốt đẹp gì, tự nhiên không thể để cho người khác biết, vẫn là điều thấp một chút cho thỏa đáng. Trong tòa nhà, Đổng Học Bân lên lầu gõ cửa. Kẹt một tiếng, cửa mở. Đi ra là Khương Phương Phương, cô ấy mặc tùy ý, dưới là một quần vải, mặc áo sơ mi ngắn tay. Chị Khương. Phương Phương. Gọi sai, Đổng Học Bân nhanh chóng đổi giọng. Khương Phương Phương nhàn nhạt nghiêng người cho hắn vào nhà đi, nhìn sắc mặt của anh kìa. Đổng Học Bân quả thật mệt muốn chết rồi, bất quá vẫn miễn cưỡng cười nói, thật không có việc gì, qua ngày mai là có thể nghỉ ngơi. Còn ngày mai? Khương Phương Phương nhìn hắn từ trên xuống dưới êm a thấy cậu ngay cả ngày hôm nay đều chịu không nổi, công tác là không thể làm lỡ, nhưng có thế nào cũng không quan trọng bằng thân thể, nếu không phải lão Trịnh gọi điện thoại cho em còn không biết. Ngồi đi, em làm đồ ăn cho anh, muốn ăn cái gì? Đều được. Vậy đồ ăn thừa nha. Ha ha, đồ ăn thừa là tốt nhất, đừng phiền phức. Anh chờ, em đi phòng bếp hâm nóng cho anh. Đừng, anh tự mình làm, em cũng mệt mỏi cả ngày. Nhưng Đổng Học Bân vừa muốn giành đi phòng bếp, hai chân cũng mềm nhũn, hắn vốn là muốn đứng dậy bước đi, nhưng chân tự như không nghe sai sử lập tức cụt xuống. Khương Phương Phương vội vàng đỡ lấy hắn, em nói rồi mà. Cửa phòng ngủ mở ra, Khương Mẫu từ trong phòng đi ra, cười ha ha nhìn hắn, lập tức biến sắc Tiểu Thao tới. Ơ, làm sao vậy Tiểu Thao? Làm sao vậy? Đổng Học Bân đỡ chị Khương miễn cưỡng cười mẹ, còn không sao. Khương Mẫu gấp đến độ không chịu được đều đứng không nổi, cái này còn nói là không sao à Đổng Học Bân à một cái quên ăn, bị tụt huyết áp, con ăn một chút là tốt rồi. Khương Mẫu oán giận nói, con xem con kìa, mỗi lần làm việc là không muốn sống, Phương Phương, con còn làm gì thế, mau đi hâm cơm cho chồng con đi ăn. Đỡ Đổng Học Bân ngồi xuống ghế xong Khương Phương Phương liền vào phòng bếp. Khương Mẫu liền ân cần hỏi han được không? Còn choáng không? Con thật là, con không làm cho mẹ bớt lo được sao, không biết dành thời gian nghỉ một chút, đây là bận bao nhiêu ngày rồi. Cơm đều có thể quên ăn. Con thật là được, nhanh uống miếng nước đi. Cảm ơn mẹ. Đừng nói nữa, uống nhanh. Đổng Học Bân uống xong nước, bất đắc dĩ nói, mấy ngày này công tác bận, cũng không có biện pháp. Đều chỉ một mình con, lại tăng ca thêm vài ngày, không sao đâu. Tiếng động của lò vi ba vang lên. Khương Phương Phương từ phòng bếp đi ra đâu chỉ là vài ngày, đều bận hơn một tuần rồi, mỗi ngày 12 giờ hơn mới về nhà, sáng sớm 5 giờ thì đã đi. Nghe vậy, Khương Mẫu trừng mắt với Đổng Học Bân nói, con đây là liều mạng. Sao có thể như vậy? Nói xong cũng trừng mắt con gái nhà đầu con cũng thật là, sao không khuyên chồng con, cái này may mà là nhà chúng ta, nếu như đang ở bên ngoài đang lái xe, ngất đi thì làm sao bây giờ? Khẳng định sẽ xảy ra đại sự. Khương Phương Phương nhìn về phía Đổng Học Bân cơm nước xong nghỉ ngơi sớm đi. Đổng Học Bân xua tay đừng, anh còn phải trở lại chỗ ngoại thương. Khương Phương Phương chậm rãi nói, ngày hôm nay chỗ nào anh cũng không được đi, nghỉ ngơi đi. Đổng Học Bân cười khổ, thật không cần, ngày mai ký hẹn anh lo lắng, buổi tối còn muốn giao lưu cùng nhà đầu tư một chút, nhìn bọn họ còn có lo lắng gì. Kinh, lò vi ba vang lên, đã hâm xong rồi. Nên nói đều nói, cũng không quan tâm đến đêm nay, người ta có quyết định. Cũng không phải một câu hai câu nói của anh là có thể chuyển biến. Khương Phương Phương đi phòng bếp đem cơm ra. Khương Mẫu cũng nói, đúng vậy, ăn xong thì đi ngủ cho mẹ, không được đi, con như vậy mẹ làm sao yên tâm để con lái xe, nếu như ngày mai con còn không được, ngày mai cũng ở nhà không được đi, làm gì có ai liều mạng như thế, nghe mẹ, quyết định như thế. Cơm tới. Đều là đồ ăn thừa buổi tối của hai mẹ con. Bất quá Đổng Học Bân cũng mặc kệ, chị Khương vừa bưng đồ ăn lên bàn, Đổng Học Bân cầm đũa bắt đầu ăn. Hắn đói bụng lắm, tính ra ngày hôm nay dành thời gian ăn được một cái bánh bao, còn là sáng sớm Dư Thúy mua cho hắn, sau đó cũng không ăn cái gì, hơn nữa chạy trước chạy sau bận việc đủ một ngày, thể lực tiêu hao rất lớn, Đổng Học Bân không đói bụng mới là lạ, trong vòng 3 phút đã đem tất cả đồ ăn dọn sạch, còn ăn luôn 3 cái bánh màng thầu. Lượng cơm ăn của hắn vẫn không lớn, ngày hôm nay có thể là lần ăn nhiều nhất trong tháng này của hắn. Phù, ngon. Nuốt xuống rồi nói. Nuốt, có nước không Phương Phương? Có. Em đi làm nóng cho anh. Không cần, đang mùa hè, lạnh cũng được. Đổng Học Bân và Khương Phương Phương đã sớm có qua một ít mờ ám, bầu không khí ở nhà cũng tới, lá gan của Đổng Học Bân cũng lớn lên, dám sai sử Khương huyện trưởng, chờ cô ấy đem nước tới liền uống ừng ngực. Đổng Học Bân uống đủ một ca, lúc này mới vỗ vỗ cái bụng đắc ý dựa vào ghế, nước đủ cơm no rồi. Khương Phương Phương không mặn không nhạt nói, nhìn anh sau này dám không ăn cơm nữa không? Đổng Học Bân cười xấu hổ một tiếng, sẽ không, ngày hôm nay là thật không rảnh, bận quá, thật ra em nếu như không nói, anh đều đã quên buổi trưa buổi tối anh chưa ăn gì. Khương Mẫu buồn cười nói, mẹ hồ đồ, con cũng hồ đồ theo hả? Khương Phương Phương nói, hắn là ngủ không đủ, mỗi ngày chỉ 4 giờ, một ngày hai ngày còn có thể chịu được, nhưng một tuần ai chịu nổi. Cũng là Tiểu Thao có tố chất thân thể tốt, đổi thành người khác đã sớm ngã xuống. Thu dọn chén bát xong, Khương Phương Phương nhìn đồng hồ sắp 9 giờ, anh nghỉ ngơi đi Tiểu Thao. Đổng Học Bân vẫn nói, nhưng chuyện bên kia. Anh không cần phải xen vào, tắt điện thoại đi, ngủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt, em gọi mấy cú điện thoại. Cầm chén đặt vào bồn nước, Khương Phương Phương gọi điện thoại cho Trịnh Đại Hữu, alo, Trịnh cục trưởng. Ừm, là tôi, Đổng huyện trưởng vừa rồi thiếu chút nữa té xỉu, thân thể không chịu được, buổi tối ngày hôm nay chiêu thương bên kia nếu có chuyện gì, ông phụ trách đi, không nên liên hệ Đổng huyện trưởng, không được gọi điện thoại cho tôi cũng có thể. Ừm, hắn không có việc gì, tôi thấy cũng là mệt, bảo mọi người yên tâm, sáng sớm ngày mai sẽ cho hắn đi qua buổi ký ước. Ừm, các người khổ cực một chút, được Đổng Học Bân thấy chuyện không thể thay đổi, không thể làm gì khác hơn là ở lại. Buổi tối, nhà Khương Mẫu, 9 giờ hơn. Trong phòng vệ sinh, Đổng Học Bân cởi quần áo ra mang một đôi dép nhựa cũng không biết là của ai, đứng ở dưới vòi phun, mở nước nóng bắt đầu gội đầu tắm rửa, nước nóng rơi vào người, thoải mái thì đừng nói. Bất quá Đổng Học Bân không phải vì thoải mái mới tắm, Khương Mẫu và Khương Phương Phương sống chết giữ mình ở lại, buổi tối hắn còn không biết làm sao ngủ, giống như lần trước ngủ cùng một chăn với Khương Phương Phương. Hoặc là mình ngủ sofa. Đổng Học Bân mấy ngày nay bận tối trời đen kịt, đã có vài ngày không tắm, mặc kệ là ngủ ở đâu, hắn đương nhiên không có khả năng để cái thân dơ bẩn này chui vào chăn, khẳng định phải cố kỵ hình tượng một chút, không thể khiến cho chị Khương chê cười. 10 phút, 20 phút, nửa giờ. Đổng Học Bân tắm rất sạch, đem toàn bộ tẩy rửa sạch sẽ, cuối cùng còn tắm cả sữa tắm mùi bạc hà, một thân thơm ngào ngạt. Ok, đi ra ngoài thôi. Lau khô tóc xong hắn mở cửa phòng tắm ra, bên ngoài nhất thời bay vào mùi thuốc đông y, phỏng chừng là bà lão vừa uống xong thuốc đông y. Khương Phương Phương đang dọn chén ở trên bàn, Khương Mẫu cũng không có ở trong phòng, có thể quay về phòng ngủ rồi, lại nhìn nền đất trước tủ tivi phòng khách, lại một lần nữa được dọn chăn nệm ra, dưới cùng là một tầng đệm giường và một tầng chiếu, rồi có một cái chiếu hai người phủ lên, còn có hai cái gối đầu, đều là gối đầu hàng mây tre lá, trải rất chỉnh. Tề, vừa nhìn cũng là Khương Phương Phương một mình làm. Tắm xong rồi. Ừm, mẹ em đâu? Vừa uống thuốc xong, quay về phòng ngủ rồi. À, chăn đệm nằm dưới đất đều trải xong rồi. Vậy, anh ngủ trước đi, em thu dọn xong còn phải rửa mặt một chút. À, khụ khụ khụ, vậy được, anh vào chăn trước. Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút đi, đem mệt mỏi mấy ngày nay đuổi đi. Đi vào phòng bếp rửa chén thuốc đông y, Khương Phương Phương thuận lợi đem đèn phòng khách tắt đi, gian nhà tối sầm, Khương Phương Phương cũng chậm rãi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, bên trong đèn sáng, sau đó tiếng nước ào ào vang lên, cũng không biết cô ấy là đi WC hay là rửa mặt đây. Đổng Học Bân nhìn một hồi cũng thu hồi ánh mắt lại. Đi tới chăn đệm nằm dưới đất cởi giày để ngoài chăn, chợt bắt đầu cởi quần áo. Lúc cởi áo sơ mi Đổng Học Bân còn chưa có nghĩ cái gì, nhưng chờ đến quần, hắn mới hơi sợ run một chút, có chút xấu hổ, hôm nay là càng ngày càng nhiệt, cho dù bên này có chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, buổi tối có chút lạnh, nhưng vậy cũng không cần phải thu y để ngủ, cho nên Đổng Học Bân bên trong đều là trống không, chỉ một cái quần lót, cái này nếu như đều cởi, cũng sẽ không thừa lại cái gì hết, tìm chị Khương mượn thu y một lần nữa. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân quyết định không nói với cô ấy. Mà cái kia ngủ cũng quá nóng, thẳng thắn cởi toàn bộ, cầm quần áo ném lên ghế, hắn khom lưng chui vào chăn hơi mỏng nằm xuống. Mặc kệ, tới đâu thì tới. Cái mông của chị Khương hắn đều sờ qua, cũng không có gì xấu hổ cả. Nghĩ đến chuyện ngày đó bị gửi tin nói chuyện bằng hình ảnh chị Khương thấy được mình đem đồ lót vớ chân cô ấy để ở đầu giường và gối đầu, còn có cái gì xấu hổ hơn so với cái kia hả? Nợ nhiều không đè được thân. Đổng Học Bân nằm lăn ra chuẩn bị ngủ. Vài phút trôi qua, buồn ngủ có buồn ngủ, mệt cũng quả thật có mệt, cả người đều đau nhức, nhưng Đổng Học Bân cũng ngủ không yên, trong đầu cứ nghĩ thân ảnh của chị Khương, thỉnh thoảng còn không chịu nổi nhìn về phía phòng vệ sinh bên kia, trong lòng nhiều chuyện, trong đầu phân tâm, chút buồn ngủ của hắn cũng nhanh chóng trôi qua, càng nằm càng tỉnh, không an phận lật mình vài cái. Chuyện này ầm ĩ rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một lần mà không ngủ được, bất quá ngẫm lại cũng đúng, lập tức sẽ có một đại mỹ nhân thành thục tiến vào chăn, hơn nữa có thể còn có thể đồng giường cộng chẩm cả đêm. Với tâm tính của thằng nhãi Đổng Học Bân này mà nói, hắn có thể ngủ mới là lạ. Cạch một tiếng. Cửa phòng vệ sinh mở ra. Xoay người được đến phân nửa, Đổng Học Bân vội vàng ngừng lại, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tiếng bước chân đến gần, ngừng tại trước đầu mình cách đó không xa, sau đó không còn âm thanh, chỉ có một vài tiếng động nghe không rõ ràng. Đổng Học Bân không nhịn được hí mắt nhìn lén một chút, đập vào mắt cũng là một đôi chân đẹp trắng nõn, đã từ trong dép đi ra dẫm lên mặt đất, sau đó cũng là quần bộ ở nhà trên cẳng chân, trong phạm vi tầm mắt hắn chỉ thấy được như vậy, không dám ngó lên, bởi vì ngẩng đầu sẽ phải cử động đầu, cái này khẳng định sẽ bị chị Khương phát hiện. Hắn thẳng thắn đem con mắt mị thành khe nhìn chân cô ấy, kết quả sau một khắc, Đổng Học Bân con ngươi co rụt lại, trên chân đẹp gần trong gang tấc ấy, cái. Quần bộ được cởi ra, xuống tới chỗ cẳng chân, còn có một đôi tay thon dài đưa xuống, sau đó một chân rời khỏi mặt đất, cái quần thoát ra khỏi một chân, rồi thoát ra khỏi chân còn lại, Đổng Học Bân trong mắt nhất thời hiện ra rõ da thịt trên chân của phụ nữ. Quần không có. Vậy ở trên là cái gì? Đổng Học Bân tim đập đùng đùng, nhưng vẫn không thể ngẩng đầu. Hỗn hển. Quần hình như bị ném tới trên sofa, tiếng bước chân vang lên, hai chân dần dần đi xa, bên kia cánh cửa tủ quần áo cũng mở ra, hình như tại lấy quần áo. Đổng Học Bân phỏng chừng lực chú ý của chị Khương lúc này phỏng chừng đều trong ngăn tủ, đại khái là đưa lưng về phía của mình, vì vậy Đổng Học Bân đánh bạo, còn mắt rất nhanh trợn to ngẩng đầu nhìn về bên kia, đầu kia không kề cửa sổ, ánh trăng có chút kém, quá đen căn bản thấy không rõ lắm, hắn chỉ có thấy được một đường viền đại khái của chị Khương, quần áo trên người hình như không nhiều lắm, cuối cùng cũng là váy ngủ màu trắng trong tay của cô ấy. Bởi vì là cái loại tơ lụa, có chút phản quang, cho nên Đổng Học Bân thật ra thấy rõ. Cô ấy xoay người. Đổng Học Bân rất nhanh nhắm mắt. Một phút đồng hồ sau, tiếng bước chân một lần nữa đi trở về. Đổng Học Bân nghĩ, tối như thế chị Khương cũng không phát hiện được, mở con mắt khép hờ ra, một đôi chân nhỏ lại lọt vào nhãn cầu. Không chỉ như thế, sau một giây đồng hồ, một chân đi đến hướng sau đầu của Đổng Học Bân, cái chiếu bên cạnh Đổng Học Bân khẽ động, bị dẫm lên, hiển nhiên là muốn vượt qua Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhất thời sắc đảm bao thiên lên, chờ chị Khương mới vừa bước một chân qua đầu mình, Đổng Học Bân liền nhanh chóng nghiêng đầu, mở mắt ngó lên trên, hai chân lúc này ở. Trước mắt Đổng Học Bân, mặc váy ngủ, mặc dù làn váy tới đầu gối, nhưng váy mép cũng không có kín. Đổng Học Bân thấy được. Nhưng lại không thấy gì. Thấy được là bởi vì tuy rằng chị Khương trong nửa giây đã đem chân thứ hai rút qua, nhưng ánh mắt của Đổng Học Bân vẫn vừa vặn lọt vào trong váy của chị Khương, trong lòng sớm tính thời gian, nhưng mà lại không thấy. Là bởi vì trong phòng không bật đèn, ánh trăng lại không chiếu đến váy chị Khương, chân cô ấy càng không mang theo đèn pin, cho nên Đổng Học Bân trong nửa giây ấy thấy được một mảnh đen kịt. Còn đen hơn so với mặc đồ. Ngay cả chút thịt cũng không lộ. Chẹp, cái này tính như nhìn hụt rồi. Xoạt, chăn bên cạnh nhoáng lên, một thân thể ấm áp chui vào chăn, da thịt không biết chỗ nào trên người chị Khương đụng vào vai Đổng Học Bân một chút. Không tiếng động. Phòng khách một mảnh an tĩnh. Lúc này, Đổng Học Bân càng không ngủ được. Mở mắt chớp chớp, Đổng Học Bân trong lòng ngứa ngáy không thể chịu nổi, do dự nửa ngày, cuống quýt một lát, vẫn là cắn răng nghiêng người, lớn mật ở trong chăn vươn tay hướng về phía chị Khương, ôm sau lưng cô ấy, thân thể cũng tới gần. Lần trước đã ôm qua cô ấy, thậm chí sau đó còn ở phòng làm việc huyện trưởng sờ qua chị Khương, Đổng Học Bân phỏng chừng cô ấy không có phản ứng quá lớn, cho nên mới dám làm như thế. Quả nhiên, Khương Phương Phương không nhúc nhích, chỉ là mở mắt. Hai người là mặt đối mặt, nhất thời là bốn mắt nhìn nhau. Tôi đánh thức cậu. Khương Phương Phương nhìn hắn nói, xin lỗi. Không có không có. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, tôi là không ngủ được, đột nhiên không mệt. Khương Phương Phương bình thản nói, cậu đã bao nhiêu ngày rồi không nghỉ ngơi. Đi ngủ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai là buổi ký ước, còn phải có cậu đi tọa trấn. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhìn nhìn cô ấy, thử nói, mẹ ngài cũng ngủ, bằng không tôi đi sofa. Khương Phương Phương nói, không cần, không chừng bà buổi tối lại đi tiểu đêm sao. Có chút chật ngủ không được. Vậy tôi đi ngủ sofa. Đổng Học Bân ai ra một tiếng nói, không phải, tôi chính là sợ không thích hợp, mẹ ngài tuy rằng đã coi tôi là con rể, nhưng hai ta. Phải không? Khương Phương Phương im lặng chốc lát, tôi là một quả phụ, cũng không sao cả. Đổng Học Bân ặc nói, vậy tôi cũng không sao cả, khụ khụ, vậy ngủ. Khương Phương Phương ừ một tiếng, nói, thật sự không ngủ được thì nói tôi có thuốc ngủ. Tôi không uống. Ngài gần đây lại uống thuốc ngủ. Không có. À, vậy là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi, sáng sớm tôi gọi cậu. Được, ngủ ngon chị Khương. Ngủ ngon. Nói là ngủ ngon, nhưng chờ Khương Phương Phương nhắm hai mắt lại, Đổng Học Bân cũng không nhắm mắt ngủ, thậm chí buồn ngủ cũng không có, lại nhớ tới lần kia tới nhà chị Khương qua đêm, đưa tay sờ soạn tới, vuốt vài cái trên váy ngủ trơn trượt của cô ấy, lập tức cảm thụ được da thịt mềm mại dưới váy ngủ, tuy rằng chỉ là sau lưng. Nhưng Đổng Học Bân vẫn sờ rất sướng tay, vui vẻ không thôi. Khương huyện trưởng cũng không động. cái này càng tăng lá gan của Đổng Học Bân, ra tay ác hơn. Chỉ bất quá lần trước chỗ nên sờ đều sờ rồi, Đổng Học Bân cũng không muốn như lần trước, mà là nhích đầu tới phía trước. 1 cm, 5 cm, 10 cm. Đầu hai người hầu như đã cùng một chỗ. Đổng Học Bân tin tưởng Khương huyện trưởng khẳng định có thể cảm giác được, bởi vì mình đã có thể cảm giác được hơi thở của chị Khương, nhưng chị Khương vẫn không động. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, rốt cục hạ quyết tâm, mờ ám lâu như vậy, ngày hôm nay phải đem giới hạn của chị Khương lộ ra. Một cúi đầu, một đưa đầu. Cái miệng của Đổng Học Bân hung hăng, để lên trên cặp môi mềm mại của chị Khương. Hôn rồi. Không dễ dàng. Rốt cục đã hôn rồi. Dưới bóng đêm. Trong phòng khách nhà Khương Mẫu đầy một bầu không khí mờ ám. Đổng Học Bân cả gan hôn môi Khương huyện trưởng, rất sợ bị đánh, lại nhanh chóng đem miệng ra, đầu cũng lui một ít nhìn cô ấy. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. Khương huyện trưởng lại có thể không có động tĩnh. Lẽ nào đang ngủ? Không có khả năng. Chứng mất ngủ của Khương Phương Phương còn lợi hại hơn mình. Đổng Học Bân thấy thế, lập tức kích động, chị Khương nếu biết nhưng không có hành động gì, đây là nói rõ giới hạn của Khương huyện trưởng cũng không ở chỗ này. Hoặc là ấn tượng của cô ấy đối với mình không tồi, lúc này mới nhắm mắt. Cũng có thể là mình quá giống với chồng qua đời của cô ấy. Hoặc là rất có thể phụ nữ vào ban đêm khẳng định là yếu đuối và cảm tính hơn so với ban ngày một ít, mới tạo thành kết quả này. Đổng Học Bân cũng không biết là nguyên nhân nào, dù sao mặc kệ thế nào, Khương huyện trưởng không có phản ứng, cái này cho Đổng Học Bân một viên thuốc an thần rồi. Đưa tay vào trong tóc Khương huyện trưởng, Đổng Học Bân lần thứ hai cúi đầu qua, hôn hôn con mắt của cô ấy, khẽ hôn lên lông mi cô ấy. Trán, mi tâm, mũi, cằm. Đổng Học Bân hôn một lượt. Rốt cục, lúc Đổng Học Bân hôn cái cổ cô ấy, Khương Phương Phương nói, đồng thời hơi mở mắt nhìn hắn sao còn không ngủ. Đổng Học Bân ho khan nói, không ngủ được. Khương Phương Phương nói, vậy tôi cũng đọc sách cho cậu. Đổng Học Bân nói, đừng, bên tai mà có tiếng động, tôi càng tỉnh hơn. Khương Phương Phương hỏi, vậy làm sao mới ngủ được? Bằng không ngài cũng ôm tôi đi. Đổng Học Bân bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật ra thằng nhãi này cũng là có ý nói giỡn, nếu như là người phụ nữ khác, khẳng định sẽ cho Đổng Học Bân một bạt tai, nhưng Khương Phương Phương vẻ mặt không vui không buồn, dĩ nhiên thật sự vươn tay, ôm đầu của Đổng Học Bân kéo hắn vào trong lòng mình như vậy được không? À, đúng vậy. Ừ, vậy ngủ đi. Khụ khụ, được, tôi thử xem. Đổng Học Bân mới nhớ ra Khương huyện trưởng là không có tế bào hài hước, là cái loại người rất nghiêm túc, bất quá cô ấy có thể ôm mình, Đổng Học Bân tự nhiên cũng vui vẻ, trên tay đồng dạng ôm thật chặt sau lưng của Khương huyện trưởng, hai người dưới chăn nhất thời kề sát cùng một chỗ, rất thân mật. 5 phút đồng hồ trôi qua. Tay trên đầu bỗng nhiên bị buông lỏng ra. Đổng Học Bân mở mắt, nói, chị Khương. Khương Phương Phương nhìn hắn còn chưa ngủ. Đổng Học Bân ừ một cái hôm nay kỳ quái, rõ ràng mệt muốn chết, cũng là ngủ không được. Có một đại mỹ nhân ôm vào ngực như thế, có thể ngủ kiên định mới là lạ. Vậy thế nào? Bằng không? Bằng không? Ừm, bằng không ngài hôn tôi vài cái đi. Sao hôn? Tùy tiện, sao đều được. À, Đổng Học Bân cảm giác mình lại bị Khương Phương Phương ôm lấy, sau đó một đôi môi đỏ mọng rơi vào trên trán mình, rất ngứa, cũng rất thoải mái. Chị Khương hôn thật. Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng cô ấy thật sự đáp ứng. Sau đó, cánh môi liên tiếp rơi xuống trên mi tâm khuôn mặt và mũi của Đổng Học Bân. Như vậy sao? Khương Phương Phương hỏi. Đổng Học Bân ừ nói, đúng đúng. Khương Phương Phương gật đầu, vậy cậu nhắm mắt ngủ đi. Được, tôi thử lại, ngài đừng dừng. Đổng Học Bân nói. Khương Phương Phương tiếp tục hôn hắn, tóc, lỗ tai, cằm, cái cổ, vai, chỉ bất quá không có hôn môi Đổng Học Bân, dằn có được vài phút. Bị hôn nửa ngày như thế, dục hỏa của Đổng Học Bân cũng nổi lên, càng không thể ngủ, trên tay không thành thật sờ sờ phía sau lưng chị Khương, một chân cũng chen qua, theo hai đùi khép lại Khương Phương Phương chui vào, mạnh mẽ chen ra. Khương Phương Phương không hôn còn không được. Đổng Học Bân nói bừa nói, sắp rồi. Khương Phương Phương không động nữa, nhìn con mắt của hắn nhìn một hồi, mới nói, cậu cũng là không muốn ngủ, có thế nào cũng vô dụng. Đổng Học Bân cười khổ, tôi thật muốn ngủ. Đùi dưới chăn của Khương Phương Phương giật giật, vậy cậu đây là làm gì? Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là xám xịt đem chân chen trong đùi cô ấy rút trở về, không nhịn được, khụ khụ, không nhịn được, bất quá tôi thật rất buồn ngủ. Vậy sao không ngủ được? Ngài nằm bên người, lại đẹp như vậy. Tôi đẹp. Ừm, đương nhiên. À, vậy tôi đi sofa. Đừng đừng, ngài đây là chế giễu tôi, ở nhà ngài sao có thể để cho ngài ngủ sofa, Hơn nữa ngài vừa không phải nói sao, mẹ ngài không chừng có thể dậy. Vậy thế nào? À, không biết. Hai người không nói nữa. Khoảng chừng qua vài phút, Khương Phương Phương mới nói, đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Đổng Học Bân nhìn về phía cô ấy. Đều 10 giờ. Khương Phương Phương nhìn đồng hồ trên tường, ngày mai còn có một đống chuyện chờ, nghỉ ngơi không tốt sẽ làm lỡ công tác. Tôi biết, nhưng... Đổng Học Bân cũng rõ ràng, nhưng hắn không ngủ được, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của chị Khương, vuốt thịt của cô ấy, lại ngửi hương vị trên người, tâm tư không thể yên tĩnh được. Lại im lặng. Đột nhiên, Khương Phương Phương thở ra một hơi, dưới cái nhìn kinh ngạc của Đổng Học Bân ngồi dậy từ chăn đệm, không đợi Đổng Học Bân hỏi làm gì, Khương Phương Phương bắt tay vói vào trong chăn, hình như nắm váy ngủ của cô ta, nâng lên, sau đó tay đưa xuống, tựa như đi xuống bụng, đầu gối, chân nhấc lên, sau đó là một gối khác và một chân khác, tay của chị Khương ra chăn, còn cầm lấy một vật gì đó, tiện tay ném lên trên sofa, bịch một tiếng rơi trên sofa. Cái gì đây? Ném cái gì vậy? Đổng Học Bân vô thức kinh ngạc, ngay sau đó cẩn thận suy nghĩ, trên người chị Khương chỉ có vài món quần áo, hiện tại váy ngủ vẫn còn, có thể cởi ra là cái gì hả? Cái này có ý gì? Đổng Học Bân đều ngây ra. Thì thấy Khương Phương Phương một lần nữa vào chăn, chỉ lần này. Đổng Học Bân a một tiếng, cái gì một lần? Khương Phương Phương bình tĩnh nói, xong chuyện nghỉ ngơi sớm một chút. Đổng Học Bân nghe rõ ràng, có chút không thể tin được. Ạch, được thật hả? Khương Phương Phương ừ một tiếng, chỉ lần này, tùy tiện cậu lăn qua lăn lại. Đổng Học Bân thật sự không nghĩ tới chị Khương lại có thể sẽ cho hắn loại phúc lợi này, trong lúc nhất thời hạnh phúc như muốn ngất đi, lại không vững tin xác nhận một chút. Nhìn thấy Khương Phương Phương lần thứ hai nhàn nhạt ừ một cái, Đổng Học Bân làm sao có thể khách khí với cô ấy nữa, nhất thời nuốt nước bọt quan sát cô ấy, mới quyết định ra tay từ miệng, ôm cô ấy, xoay người từ trong chăn leo tới trên người của Khương huyện trưởng, nằm đè lên cô ấy. Khương Phương Phương thờ ơ nhìn hắn một cái. Đổng Học Bân cũng nhìn con mắt của chị Khương một chút, lập tức hít một hơi, cúi đầu xuống, bắt đầu hung hăng tai họa Khương huyện trưởng. Rốt cục ăn được chị Khương rồi. Đổng Học Bân nghĩ quả thật là đang nằm mơ. Ngày hôm sau, buổi sáng, 6 giờ hơn. Tia nắng từ cửa sổ chen vào, một cơn gió nhẹ thổi vào mái tóc của Đổng Học Bân. Trán ngứa ngứa, Đổng Học Bân tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nắm tay nhất thời đụng phải tủ tivi bên cạnh, đau đến nỗi Đổng Học Bân hít một hơi, rút tay về bên mép thổi thổi, cơn buồn ngủ cũng qua đi, tỉnh táo không ít. Mấy ngày nay hắn chưa từng ngủ thoải mái như vậy, tối hôm qua cuối cùng cũng ngủ kiên định, chưa bao giờ thoải mái qua như thế, lúc này trạng thái tinh thần cũng là tốt trước nay chưa có, thấy cả người đều tràn ngập nhiệt tình, tựa như bắt hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không có bất luận vấn đề gì. Đổng Học Bân xoa xoa con mắt, nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn thoáng qua, bên cạnh chăn trống không, không có ai cả, chỉ còn lưu lại chút mùi vị của đàn bà. Ừm. Khương huyện trưởng đâu? Đi lúc nào? Đưa tay sờ sờ, dưới chăn còn lưu lại một chút hơi ấm của chị Khương, hẳn là vừa rời đi không bao lâu, nhìn qua trên sofa, quần áo chị Khương vẫn ở đó. Quả nhiên, sau một khắc cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng mở, Khương Phương Phương một thân váy ngủ tơ tằm đẩy cửa đi tới, Đổng Học Bân có thể rõ ràng cảm giác được khí sắc của chị Khương dường như tốt hơn rất nhiều, trong mi tâm không còn cái loại tái nhợt và mệt mỏi do mất ngủ, ngược lại khí sắc rất tốt, cả người nhìn qua như tăng thêm một chút quyến rũ. Đương nhiên, trên mặt chị Khương vẫn là biểu tình bình thản, điểm ấy thật ra cho tới bây giờ cũng không từng có thay đổi. Đổng Học Bân ngồi dậy, chị Khương. Khương Phương Phương nhìn hắn, tỉnh dậy. Tỉnh dậy, khụ khụ, ngài cũng vừa dậy sao? Đổng Học Bân hỏi. Vừa dậy một hồi, rửa mặt xong, cậu ngủ thế nào? Rất tốt, nhờ có ngài, hiện tại không cảm giác một chút mệt mỏi, ngủ rất tốt. Vậy được. Khương Phương Phương đi tới trước sofa, 6 giờ hơn, cậu cũng dậy đi, mẹ tôi còn đang ngủ, tôi làm điểm tâm trước. Đừng, tôi làm cho. Cậu rửa mặt đi, một người là được. Ngài chờ tôi lập tức xong ngay, tôi giúp ngài. Đổng Học Bân xung phong nhận việc từ trong chăn đứng lên, nhưng mới vừa ra khỏi chăn hắn mới phát hiện, trên người căn bản là không mặc quần áo, quần lót tối hôm qua bị ném tới ghế, trên mặt Đổng Học Bân lập tức xấu hổ, bất quá khi nhìn về phía chị Khương, phát hiện Khương Phương Phương căn bản không thấy mình, mà là cúi đầu nhặt đồ lót, áo ngực nhiều nếp nhăn và rất mất trật tự trên sofa lên, cô ấy sau khi nhặt lên liền đi tủ quần áo mở một ngăn kéo phía dưới ra, lấy ra một bộ đồ lót mới. Mang theo chậm rãi bước vào phòng vệ sinh. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, thừa dịp lúc này nhanh chóng đem quần lót mặc vào, sau đó nhanh chóng mang quần, chụp lấy áo sơ mi, mang nút vào. Hắn mặc xong, chị Khương cũng đi ra. Nhưng khiến cho Đổng Học Bân ngây người chính là, Khương Phương Phương đã đem váy ngủ cởi ra, chỉ ăn mặc một thân đồ lót mới đổi thoải mái đi ra, hơi khom lưng, tìm trong tủ quần áo một cái váy và áo sơ mi, lại nghiêng người từ ngăn kéo lấy ra hai chiếc vớ chân đen ngắn, sau khi trở về thì ngồi xuống ghế sofa, trước mặt của Đổng Học Bân nhấc chân mặc váy tay vào trong hai đùi đầy ắp, kéo lên, mang đai lưng, lập tức bắt đầu mặc áo sơ mi, buộc nút vào, cuối cùng giơ chân, đệm vớ chân đen mặc vào. Cái vóc người kia, quả thật là đừng nói nữa. Đổng Học Bân nhìn mà thèm thuồng, ắc. Khương Phương Phương nhấc đầu, làm sao vậy? Rửa mặt đi. A, tắm rửa, tắm rửa. Đổng Học Bân lại nhìn vài lần, mới quay đầu đi phòng vệ sinh. Đi vào thì thấy được quần áo bẩn trong máy giặt của chị Khương, Đổng Học Bân không nhịn được lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, trái tim lại đập mạnh vài cái, hồi tưởng lại. Đổng Học Bân vẫn có suy nghĩ đối với Khương Phương Phương, cái này rất bình thường, dù sao cũng là một đại mỹ nhân vóc người vô cùng tốt, hắn có thể không nghĩ mới kỳ quái, nhưng nghĩ thì nghĩ, Đổng Học Bân vẫn là có tự hiểu lấy mình của, cũng không dám hy vọng xa vời có thể ăn được chị Khương, nhưng ai ngờ tối hôm qua cũng không biết làm sao, chị Khương lại có thể tùy tiện đáp ứng như thế, vẫn là cô ấy chủ động nói ra. Hình như là vì trợ giúp giấc ngủ của Đổng Học Bân muốn cho hắn nghỉ ngơi. Sớm, lúc này mới cho hắn phát tiết một chút sau đó ngủ. Đổng Học Bân hiện tại ngẫm lại còn mơ hồ lắm, căn bản đắn đo không ra suy nghĩ của Khương Phương Phương, cái này cũng quá tùy tiện. Ai, dù sao việc đã đến nước này. Nên làm đều làm, cũng đừng nghĩ bậy. Buổi tối hôm qua Đổng Học Bân thật sự không khách khí với chị Khương, sau khi giao lưu xin được ý kiến của Khương Phương Phương, Đổng Học Bân liền lăn qua lăn lại cô ấy, từ đầu tới đuôi khoảng chừng nửa giờ. Khương Phương Phương trong lúc đó một câu cũng không nói, cũng không có bất luận biểu tình gì, chỉ là nghiêng đầu lắc lắc nhìn về một phía, tùy ý để Đổng Học Bân lật qua lật lại tai họa. Đổng Học Bân lúc đó cũng không dám đổi tư thế, hơi có chút khẩn trương, đương nhiên, càng nhiều vẫn là tâm tình kích động, ăn được mỹ nữ huyện trưởng hắn trông mà thèm đã lâu, không kích động mới là lạ. Cuối cùng xong chuyện, Khương Phương Phương rút giấy ăn tùy tiện lau lau, cũng không đi tắm rửa, liền nói với Đổng Học Bân một câu ngủ đi, rồi cô ấy ngủ trước. Cả đêm như mộng. Hình như cũng không là thật. Đổng Học Bân vừa hồi tưởng vừa đánh răng rửa mặt, mân mê một hồi đi ra, trong lỗ mũi ngửi thấy được một ít hương vị, vội đi hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, Khương Phương Phương mang tạp về đang nấu cháo. Ai da, không phải nói tôi làm sao? Đổng Học Bân nhanh chóng đi hỗ trợ. Khương Phương Phương thản nhiên nói, trong tủ lạnh, đem mấy quả trứng gà ra, luộc một chút. Đổng Học Bân lập tức nói, được, ba quả đủ không? Ba chúng ta mỗi người một quả. Khương Phương Phương ừ một tiếng, có thể. Mấy giờ tôi đi? Vừa làm, Đổng Học Bân vừa hỏi. Trước 7 giờ rưỡi, một hồi hai ta cùng đi, không vội, buổi ký ước không phải 10 giờ mới mở sao? Thời gian còn kịp. Đổng Học Bân gật đầu một cái, vậy tôi đi trước, ở bên ngoài chờ ngài, đừng để cho người thấy. Khương Phương Phương nói được, tôi không tiện đi, sau khi cậu đi ra ngoài thuận tiện đi nhà thuốc ở phía Tây mua một hộp thuốc tránh thai. Tôi ngày hôm qua không ở kỳ an toàn, đừng để mang thai. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, ho khan nói, được được, ai, tôi đều đã quên, tại tôi, lần sau tôi khẳng định. Nói xong mới nhớ chị Khương ngày hôm qua đã nói rõ ràng qua chỉ lần này, vì vậy hắn lại lập tức sửa lời nói, không phải lần sau, à, coi như tôi chưa nói. Luộc trứng gà đi, tôi gọi mẹ tôi rời giường. Được, bên này ngài đừng động, giao cho tôi là được. Vậy cậu xem nồi cháo rồi chút, một hồi mở lửa nhỏ lại. Khương Phương Phương lấy thuốc đông y trong lò vi ba lô ngày hôm qua đã nấu trước, đi phòng ngủ gọi mẹ cô ấy. Đổng Học Bân trong đầu nghĩ chị Khương nói chỉ lần này, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn và tiếc nuối. Người mà, đều là không biết đủ, ăn một lần muốn lần thứ hai, ăn lần thứ hai muốn lần thứ ba, lúc nào cũng đều không thỏa mãn được, ai, để sau rồi nói. 6 giờ rưỡi. Khương Mẫu rời giường, điểm tâm cũng xong. Mẹ, ăn cơm đi. Tiểu Thao, sao lại là con bận việc? Không có, ha ha. Tôi và Phương Phương cùng làm. Mẹ không phải sợ con không ngủ được sao, nghỉ ngơi được không? Được rồi, hôm qua ngủ rất ngon, con xem hôm nay tinh thần con rất tốt. Đổng Học Bân và hai mẹ con Khương Phương Phương đều ngồi ở trước bàn cơm, ăn cơm. Khương Mẫu cười nhìn Đổng Học Bân một chút, ngủ ngon là được, bất quá mẹ cho các con một ý kiến, sau này hai vợ chồng con hơn nửa đêm lăn qua lăn lại, nhỏ tiếng một chút, đánh thức con vài lần. Nói xong, Khương Mẫu lại nhìn con gái, coi mặt mày hồng hào của con kìa. Cái đệt. Khương Mẫu nghe được. Nghe vậy, Đổng Học Bân xấu hổ vô cùng, chị Khương đêm qua một tiếng cũng không có, nếu lên tiếng khẳng định cũng là của Đổng Học Bân, cái này bị nghe được, hắn có thể an ổn mới là lạ, hơn nữa nhất là, hắn và Khương Phương Phương căn bản là không phải hai vợ chồng, chỉ là vì lừa gạt trấn an Khương Mẫu mà thôi, lỡ như sau này nếu như lộ ra, lúc đầu Đổng Học Bân còn có thể nói được, có thể giải thích rõ ràng, nói một câu hai người bọn họ giả trang là có thể, nhưng hiện tại, Khương Mẫu đã biết hay. Người bọn họ hơn nửa đêm làm cái ấy, sau này nếu như bị vạch trần vậy không có biện pháp giải thích. Khương Phương Phương thật ra không nhanh không chậm hé miệng uống cháo, cái gì mặt mày hồng hào. Khương Mẫu cười nói, còn nói đi, chính còn đi soi gương đi, nhà đầu chết tiệt. Không có. Khương Phương Phương chậm rãi nói, ăn cơm đi mẹ, đều sắp nguội rồi. Cái này còn có biết ngượng. Khương Mẫu cười ha ha, được, mẹ ăn, bất quá hai con phải tranh thủ, con còn chờ ông cháu ngoại đây. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, mẹ, vậy cái gì? Khương Mẫu mỉm cười, không nói, ha ha. Sau khi ăn xong, Khương Mẫu đi sân thượng hoạt động tay chân. Đổng Học Bân và Khương Phương Phương đi dọn chén xong, liền đi phòng khách thu dọn chăn đệm nằm dưới đất, đem chăn cất vào, đem gối đầu dẹp lại. Chị Khương, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? À, hôm qua khiến cho mẹ ngài nghe thấy được. Không có việc gì. Khụ khụ, thật sự không có chuyện gì hả? Ừm. Cuối cùng đến cái chiếu. Khương Phương Phương cầm lấy đầu, Đổng Học Bân nắm ở đuôi, từng chút cuộn lại. Mà khi cuộn đến chỗ giữa, Đổng Học Bân thấy được trên chiếu có vài dấu vết nhỏ, không có màu gì, thế nhưng cũng có thể nhìn ra rõ ràng, trong suốt, đậm hơn màu bên cạnh một ít. Đổng Học Bân vừa nhìn liền biết là cái gì, vị trí này ngày hôm qua chính là chỗ đùi chị Khương đè lên. Đổng Học Bân lăn qua lăn lại cô ấy lăn qua lăn lại như thế, khó tránh khỏi sẽ để lại chút vết tích. Đổng Học Bân nhìn về phía chị Khương. Chị Khương khẳng định cũng nhìn thấy. Cái này. Đổng Học Bân nói. Khương Phương Phương biểu tình rất tự nhiên, cuộn lại trước đi, đừng động, buổi tối trở về tôi giặt cho. Nhìn thời gian, cậu đi ra ngoài chờ tôi trước đi, đến giờ rồi. Vậy được, tôi chờ ngài ở cửa tiểu khu. Ngoài ngõ phía tây, đừng ở cửa. Được, vậy tôi đi mua thuốc trước, một hồi gặp. Mua cái loại thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đừng mua nhầm. À, tôi đã biết. Buổi sáng. Ngoài huyện. 7 giờ hơn. Đổng Học Bân trên người đã chỉnh tề, sau khi cáo từ Khương Mẫu đi ra khỏi nhà, trên đường xuống lầu hắn liền từ trong cặp lấy ra một cặp kính mát, cặp của hắn không lớn, không gian cũng không nhiều, cái khác không có, nhưng tiền mặt kính râm và đặc biệt là bao tay thì là nhu yếu phẩm vĩnh viễn đặt trong cặp, thường mang trên người, sau khi đi ra hành lang thì nhanh chóng đi ra ngoài tiểu khu, cũng không sợ bị người nhận ra. Ngoài 100 mét, trong một hẻm nhỏ, Đổng Học Bân lấy xe của hắn, lặng lẽ đi ra ngoài, dựa theo chỉ thị của chị Khương một đường thẳng hướng tây. Vừa đi được mấy trăm mét thì nhìn thấy một nhà thuốc, đương nhiên, bên này là vùng ngoại thành, điều kiện cũng không tốt, nhà thuốc này cũng không phải đơn thuần là nhà thuốc, chỉ là có một tấm bảng gắn sơ sài, thật ra chủ yếu vẫn là kinh doanh đồ ăn vặt, xà phòng, giặt quần áo và một ít sản phẩm thường dùng, cũng là một quầy bán quà vặt. Dừng xe lại, Đổng Học Bân đi vào mua thuốc, chọn nửa ngày xác nhận không sai, hắn mới nhanh chóng thanh toán lấy thuốc trở về trong xe. Tít tít tít. Hắn gọi điện thoại cho chị Khương. Alo, chị Khương, tôi mua rồi. Ừm. Tôi cũng xuống lầu. Tốt, vậy tôi chờ ngài. 5 phút đồng hồ nữa tôi đến. Bao lâu cũng không sao, ngài đừng có gấp. Ăn không phải trả tiền mỹ nữ huyện trưởng người ta một lần, Đổng Học Bân cũng thấy rất ngượng ngùng, vì vậy nói chuyện với chị Khương càng khách khí và nhiệt tình hơn. Sau vài phút, từ kính chiếu hậu thấy được thân ảnh của Khương Phương Phương. Đổng Học Bân không muốn để cho cô ấy đi nhiều, lập tức chuyển xe lại đi qua đón cô ấy. Khương Phương Phương vừa lên ghế cạnh người lái, liền đưa tay ở trước mặt Đổng Học Bân, đưa thuốc tôi xem. À, Đổng Học Bân đưa cho cô ấy, hẳn là mua đúng rồi, ngài nhìn xem. Cầm nhìn nhìn, Khương Phương Phương khẽ gật đầu, tìm trái tìm phải, nước. Đổng Học Bân vỗ trán, ai da, đã quên mua, vậy tôi đi mua. Không cần, đi xa một chút rồi nói, bên kia cũng có cửa hàng. Tốt. Đổng Học Bân biết cô ấy lo lắng cái gì, sợ bị người thấy. Xe đi, trên đường hai người cũng không nói cái gì. Trước đây lúc hai người bọn họ còn quan hệ bình thường, còn có thể tâm sự một chút, hiện tại đều lên giường, hai người bọn họ ngược lại không nói gì, ít nhất Đổng Học Bân là không tìm được trọng tâm câu chuyện, luôn cảm thấy bầu không khí bên trong xe có chút không ổn. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Còn chưa đến 7 giờ rưỡi, cũng không vội. Đổng Học Bân chậm rãi lái xe đi tìm một cửa hàng bán hàng, sau khi xuống xe đi qua mua chai nước khoáng, sau đó trở về xe, đem nước cho cô ấy. Xe đi. Chị Khương mở chai nước khoáng. Mở viên thuốc ra. Dây an toàn mang trên ngực Khương Phương Phương, cô ấy cử động như thế, phần ngực bị dây an toàn đè xuống cũng một trận biến ảo, ngực trái bị đè ép thay đổi hình dạng, như đè khí cầu vậy, Khương Phương Phương lại mặc áo sơ mi, cổ áo rất cứng, đè như thế, cổ áo cũng bị mở. Đổng Học Bân liếc mắt ngắm vào trong cổ áo cô ấy, trong lòng cũng nóng lên, bên này là một chỗ hẻo lánh, hai bên đường đều là rừng cây nhỏ và bãi cỏ, xung quanh cũng không có xe, khu vực trống trơn, Đổng Học Bân cắn răng một cái. Thẳng thắn quẹo tay lái đem xe trực tiếp chạy vào rừng cây. Nếu như xe không tốt có thể sẽ bị nghiêng, nhưng xe của Đổng Học Bân không thành vấn đề, quẹo gấp cũng không thành vấn đề, rất thuận lợi đi vào trong rừng cây. Land Rover trong nháy mắt biến mất ở mặt đường. Vào rừng cây cũng nhìn không thấy, bên trong xe cũng sốc nảy một trận. Khương Phương Phương vừa muốn uống thuốc trên tay rung lên, nước trong chai đổ ra một chút, rơi vào ngực cô ấy, nhanh chóng bị áo sơ mi hút vào, hiện ra màu đồ lót bên trong. Làm sao vậy? Khương Phương Phương giữ cái chai lại. Lái trật một chút. Đổng Học Bân miệng đầy hàm hồ nói. Vậy trở về đi. Khương Phương Phương ầm một tiếng, mở chai ra chuẩn bị uống thuốc. Tuy rằng vào rừng cây, nhưng lòng đường cũng không hẹp, chuyển xe 10 mét là có thể đi ra. Nhưng Đổng Học Bân không chuyển xe, ngược lại còn bỏ tay lái, cởi dây an toàn, từ chỗ lái xe vượt qua vị trí cạnh người lái, dây thậm chí dẫm lên khoảng trống giữa chỗ ngồi của chị Khương, kéo ghế dựa, toàn bộ thân thể cũng qua, thuận lợi cầm lấy nước khoáng và viên thuốc trên tay của chị Khương, đóng lại đặt ra phía sau, cũng không cho cô ấy uống thuốc, lập tức cúi đầu, hắn cùng chị Khương chen nhau ôm lấy cô ấy. Khương Phương Phương chậm rãi nói, làm gì? Trước đừng uống thuốc. Đổng Học Bân ho khan nói, một hồi rồi uống. Khương Phương Phương nhìn hắn, cậu ngày hôm qua là ngủ không yên, tôi lo lắng thân thể của cậu, cho nên mới cho cậu phát tiết một chút, cũng nói chỉ một lần. Đổng Học Bân ài một tiếng nói, tôi hôm nay cũng như vậy, sắp tới buổi ký ước, là cái dạng gì còn không biết, có thể kéo tới bao nhiêu đầu tư cũng không rõ ràng, tình thế nhìn rất tốt, cũng không chừng người ta chỉ nhìn mà không làm, đến lúc đó ngay cả đầu tư 10 triệu cũng không có, tôi cứ lo lắng cái này, trong lòng cũng khẩn trương, không có biện pháp chuyên tâm, lái xe đều không yên, đầu óc căn bản lộn xộn. Khương Phương Phương nhìn hắn nói, cậu còn có thể khẩn trương. Đổng Học Bân gật đầu, phải, đặc biệt khẩn trương. Vậy khẩn trương đi, có thể thế nào? Khương Phương Phương nói. Khụ khụ, tôi căng thẳng như thế, trong buổi ký ước không chừng làm lỗi, lúc đầu người ta có thể muốn đầu tư, kết quả không chừng sẽ sửa lại chủ ý, cái này đều nói không tốt. Đổng Học Bân vuốt ve trên lưng cô ấy, rất mềm, xúc cảm đặc biệt tốt, trong lòng càng không nhịn được. Khương Phương Phương không nói chuyện. Chị Khương. Dù sao thời gian cũng còn sớm, qua một giờ nữa chúng ta tới đều kịp, rừng cây bên này lại không ai thấy được, thuốc tránh thai đến lúc đó rồi uống, hai ta thân thiết một lần nữa tôi khẳng định sẽ không khẩn trương, tuyệt đối sẽ dùng trạng thái tốt nhất nghênh tiếp công tác chiêu thương. Khương Phương Phương nhìn hướng hắn, sao tôi không thấy cậu khẩn trương? Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng, thật khẩn trương, tôi là trong lòng khẩn trương, không tin ngài sợ lòng tôi đi, tim đập đùng đùng này, đều sắp không được rồi. Khương Phương Phương lại nhìn hắn chốc lát, nhắm mắt lại ngây người một chút, chậm rãi tránh ra, cúi đầu vén áo sơ mi lên một ít, đưa tay cởi dây lưng, đem khóa váy kéo xuống, qua cái mông, từng chút đem quần cởi xuống, cho cậu nửa giờ. Vừa nghe, Đổng Học Bân liền vui vẻ, hắn lúc đầu cũng là nói giỡn thử một chút, hắn tin tưởng Khương Phương Phương cũng biết mình là nói giỡn, khẩn trương. Thiếu chút nữa bị ký túc xá đè chết, Đổng Học Bân còn chưa từng khẩn trương qua, sao có thể vì một buổi ký ước nho nhỏ mà khẩn trương không chịu nổi, cho dù hắn tin, người khác khẳng định cũng không tin. Cho nên Đổng Học Bân căn bản không ngờ rằng Khương Phương Phương lại có thể đồng ý, còn có thể nói cái gì. Đổng Học Bân cái gì cũng không nói, trực tiếp đem chị Khương ôm ra ghế sau, ngay cả vớ và quần áo cũng không cởi cho cô ấy, nhanh chóng đè tới lăn qua lăn lại cô ấy. Buổi sáng, 8 giờ hơn. Ngoài huyện, trong rừng cây nhỏ. Chiếc xe lắc lư rốt cục đã dừng lại, bên trong xe là tiếng hít thở có chút gấp của Đổng Học Bân, nằm trên người chị Khương thở phì phò, cảm giác không muốn nhúc nhích, khoảng chừng qua hơn một phút đồng hồ. Đổng Học Bân mới lấy lại hơi thở, leo xuống khỏi người của Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương nhìn hắn, khăn tay. À, tôi tìm xem. Đổng Học Bân xoay người lại đi lấy. Sau khi tiếp nhận, Khương Phương Phương nhàn nhạt cúi đầu lau chân đưa thuốc cho tôi. Tốt. Đổng Học Bân có cầu tất ứng, lập tức lấy chai nước khoáng và thuốc tránh thai. Khương Phương Phương uống một hơi xuống, thuận lợi đem khăn giấy vừa lau mồ hôi trên người xong cho hắn, thấy Đổng Học Bân sau khi nhận hạ cửa sổ xe xuống muốn ném ra bên ngoài. Khương Phương Phương nuốt nước xuống, lập tức nói, cánh rừng rất sạch sẽ, đừng vứt ra ngoài, đến lúc đó tìm một thùng rác bỏ vào, huyện Trinh Thủy chúng ta tuy rằng có kinh tế hoàn cảnh và trình độ tiền lương, phương tiện phần cứng đều tương đối kém, nhưng chỉ riêng hoàn cảnh tự nhiên vẫn là có thể. Hèn chi là huyện trưởng, nhìn tố chất và trình độ của người ta đi, cũng là không giống. Đổng Học Bân nói được, đem để trong xe, bất quá trên tay cũng dính một chút, hắn bất đắc dĩ cầm khăn giấy lau vài lần. Khương Phương Phương hạ thấp người, đưa tay lấy váy trên ghế. Chậm rãi kéo lên trên đùi đẩy đà, lúc này cô ấy một thân mất trật tự, tóc cũng tán loạn, bất quá có một phen phong vị khác, nhìn thế nào cũng có cảm giác mê người, hơn nữa cô ấy có vệt đỏ kéo dài trên phần đùi trắng như hoa gạo, hình như là bị đánh dấu, rất nổi. Đổng Học Bân vội quan tâm nói, cái này làm sao vậy? Khương Phương Phương cúi đầu nhìn móng tay của cậu đụng vào. Ai da, xin lỗi xin lỗi. Đổng Học Bân lau mồ hôi, không ngờ rằng là mình làm ra, khẳng định là lúc lăn qua lăn lại không cẩn thận quẹt phải đùi cô ấy làm bị thương cô ấy. Hắn nhất thời có chút tự trách, cũng có chút yêu thương, nhanh chóng chen tới nhìn một chút, trên mặt đầy quan tâm. Khương Phương Phương bình tĩnh nói, không có việc gì. Đổng Học Bân nói, có đau hay không? Khương Phương Phương lắc đầu không đau, mấy giờ rồi? 8 giờ hơn, còn sớm. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ. Khương Phương Phương nói, không còn sớm, chuẩn bị trở về đi, đi bố trí sớm một chút. Được, mặc xong quần áo tôi đi. Đổng Học Bân đưa tay lấy quần. Đổng Học Bân cũng bắt đầu mặc quần, hai người đều chen ở phía sau, không gian cũng không lớn, đều mặc quần, chân của hai người không khỏi đều đụng trúng đối phương, thậm chí có chút dây dưa. Đổng Học Bân cảm giác được bàn chân của mình không cẩn thận chạm vào mông chị Khương, sau đó lâm vào một mảnh mềm mại, lòng bàn chân nóng hầm hập, ngay cả ngực cũng cảm thụ được một sự nhu hòa, tâm tình trong lúc nhất thời trở nên rất thả lỏng, cũng rất kích động. Có thể lại một lần nữa ăn được Khương Phương Phương, cái ý nghĩa này rõ ràng không giống, tối hôm qua Khương huyện trưởng đã nói chỉ một lần, kết quả sáng sớm ngày hôm sau lại một lần nữa, nói cách khác câu nói kia của chị Khương căn bản mất đi ý nghĩa, sau này nói không chừng còn có thể có cơ ăn cô ấy lần thứ ba lần thứ tư, Đổng Học Bân sao có thể không kích động. Nếu không phải Khương Phương Phương ở đây hắn không thể biểu hiện ra ngoài, Đổng Học Bân đều có thể cười méo miệng luôn. Thoải mái. Thỏa mãn. Hạnh phúc. Lăn qua lăn lại hai lần trên người Khương huyện trưởng, trạng thái của Đổng Học Bân lúc này chưa bao giờ tốt như vậy qua, mệt mỏi và các loại tâm tình mặt trái trên người tựa như đều được thân thể của chị Khương hút đi, lưu lại, chỉ là một Đổng Học Bân tràn ngập sức chiến đấu và tích cực lạc quan. Xe đi. Hai người đều ngồi trở lại phía trước. Trong xe tất cả đều là mùi vị kiều diễm. Bất quá thấy Khương Phương Phương không có nói ra yêu cầu, Đổng Học Bân cũng không có mở cửa sổ cho bay mùi, bởi vì hắn rất thích mùi trên người của chị Khương, trong tóc, trong miệng, trên người, trên đùi, tất cả mùi vị của chị Khương hắn đều cảm thấy rất dễ ngửi, hít vào từng hơi trong lỗ mũi, trong lòng cũng càng ngày càng an tĩnh, ánh mắt cũng trở nên trong suốt hơn rất nhiều. Trên đường, Khương Phương Phương nói không khẩn trương. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, không còn, nhờ có ngài. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện tại đều tại huyện Trinh Thủy chúng ta. Nếu như buổi ký ước lần này thất bại, cậu đừng mượn cớ. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Khẳng định sẽ không. Đổng Học Bân nói. Khương Phương Phương một cái vậy đi. Đổng Học Bân chớp mắt nói, thất bại mà ngài nói, đại khái là bao nhiêu? Khương Phương Phương nhìn hắn, nói, trước đó tuy rằng cậu cam đoan chính là 50 triệu đầu tư, nhưng hiện tại tình thế tốt như vậy, mong muốn của mọi người cũng đều cao lên một ít. Sáng sớm cậu còn chưa dậy tôi đã nói chuyện điện thoại với Mông Bí Thư, buổi ký ước lần này giới hạn trong huyện là 70 triệu. 70 triệu à, có thể làm được không? Tôi tận lực, hẳn là không thành vấn đề. Sao tôi nghe nói nhiệm vụ của cậu cho mọi người là 100 triệu? Ha ha, tôi cái này không phải không dám nói hết với ngài sao, tôi mong muốn quả thật là 100 triệu. Thật ra nói giới hạn là 70 triệu, cho dù các người chỉ lấy được 50 triệu cũng không quan hệ, dù sao lúc trước cậu đáp ứng trong huyện chỉ là 50 triệu đầu tư, chỉ cần đạt được 50 triệu, cậu cũng có công lao không thể chối cãi, cho nên cũng không cần có áp lực lớn như vậy. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, tôi đỡ cho cậu, mặc dù không đạt được 50 triệu tôi cũng sẽ không cho cậu từ chức, tôi cũng tin tưởng trong huyện chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra năng lực công. Tác của tiểu Đổng cậu tuy rằng mới đến huyện Trinh Thủy 3 tháng, nhưng cống hiến cậu làm ra đối với huyện Trinh Thủy rất nhiều lãnh đạo huyện vài chục năm cũng không làm được, mọi người cũng không hy vọng cậu dùng phương thức này kết thúc, cho nên cậu chỉ cần thẳng tay thẳng chân làm tốt buổi ký ước lần này, không nên có áp lực quá lớn. Đổng Học Bân ánh mắt khẽ động, tôi biết ngài là trấn an tôi, không muốn tôi quá mệt mỏi. Không có việc gì đâu Khương huyện trưởng, con người tôi thật ra cũng là thiếu, phải buộc, không có áp lực tôi sẽ không có nhiệt tình lớn như vậy, tôi vẫn là câu nói kia, nếu như không có 50 triệu đầu tư, ngày hôm sau tôi sẽ cuốn gói cút đi, ngài yên tâm, tôi có nắm chắc, rất nhiều hạng mục trên cơ bản cũng đều bàn được rồi, 50 triệu hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa tôi còn đáp ứng ngài chuyện. Sửa đường, lần này công tác chiêu thương sau khi kết thúc, khẳng định đem tài chính sửa đường cho ngài, chuyện tôi cam đoan với ngài tôi tuyệt đối sẽ làm được. Được, vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt của cậu. Khẳng định cho ngài một kết quả thỏa mãn. Cậu làm việc, tôi vẫn đều yên tâm. Đổng Học Bân liếc nhìn cô ấy một cái, bỗng nhiên đưa tay qua, nắm tay nhỏ đặt trên đùi của Khương Phương Phương, nắm vào trong tay. Khương Phương Phương đem tay rút ra. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, lại nắm. Khương Phương Phương lại một lần nữa rút tay ra, phía trước có camera. Như vậy à? Đổng Học Bân ho khan, cũng không nắm tay nữa, chuyên tâm lái xe. Chờ sau khi qua con đường phía trước, Đổng Học Bân mới lại nắm tay Khương huyện trưởng, lần này Khương Phương Phương không có rút về, cái gì cũng chưa nói. Đổng Học Bân chậm rãi nói, ngày hôm qua và ngày hôm nay, cảm ơn ngài. Khương Phương Phương lãnh đạm nói, sau khi cậu đến huyện Trinh Thủy đã giúp tôi không ít, trên công tác, trên sinh hoạt cũng vậy, mẹ tôi cũng nhờ có cậu giúp đỡ, lần này là tôi giúp cậu một chút mà thôi, không cần phải cảm ơn, tôi là người từng trải, chuyện ấy cũng coi như không là cái gì. Chưa tới 9 giờ. Land Rover đi vào đại viện huyện ủy. Lúc đầu Đổng Học Bân không muốn đưa Khương Phương Phương trực tiếp tới cửa, hắn có chút chột dạ, sợ người ta biết chuyện của hai người bọn họ, nhưng sau đó vừa nghĩ lại cũng không sao cả. Hắn và chị Khương trong gia thuộc viện là ở lầu trên lầu dưới, bình thường lúc đi làm Đổng Học Bân có lúc cũng sẽ tiện đường đưa chị Khương đi, đón chị Khương ra về, thậm chí có lúc còn đón Bồ An và đám người Diêu Thúy cùng đi làm, mọi người cũng đã quen. Xe dừng. Khương Phương Phương không mặn không nhạt nói, đi. Vậy một hồi gặp. Đổng Học Bân nhìn cô ấy. Khương Phương Phương gật đầu, tôi và mong bí thư 10 giờ sẽ đến, trước đó công tác chuẩn bị giao cho cậu, bố trí một chút, đừng để ra vấn đề. Đổng Học Bân nói, tốt. Khương Phương Phương tiện tay lấy hộp thuốc tránh thai cầm tới cất vào trong túi xách thuốc, tôi lấy đi, bao nhiêu tiền? Quay đầu lại tôi đem tiền cho cậu. Đổng Học Bân cười khổ, ai da, ngài đây là chế giễu tôi. Vậy tôi cầm đi. Khương Phương Phương xuống xe. Đổng Học Bân nói, ngài đi thông thả, có việc tôi sẽ liên hệ với ngài. Bên cạnh sườn, mấy người cán bộ cũng vừa tới đi làm, đều chào hỏi Khương Phương Phương. Khương huyện trưởng. Buổi sáng tốt lành. À, sao ngài ngày hôm nay khí sắc tốt như vậy? Buổi sáng tốt lành. Khương Phương Phương thản nhiên nói, khí sắc tốt. Có sao? Người nữ cán bộ cười nói, thật sự có, ngài ngày hôm nay còn đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Khương Phương Phương là huyện trưởng, người đứng thứ hai trong huyện, nhất cử nhất động của cô ấy đều rất được quan tâm, cho nên một chút biến hóa rất nhỏ cũng bị mọi người phát hiện. Thư ký của cô ấy Lý Hiểu Na lúc này cũng vừa đi xe đạp đến đây, vừa thấy Khương Phương Phương, cô ấy cũng hơi ngẩn ra, cũng rõ ràng cảm giác được Khương huyện trưởng ngày hôm nay không bình thường, có cảm giác nói không nên lời, dù sao sắc mặt hồng nhuận hơn, nhìn khí sắc tốt hơn rất nhiều, không còn có sắc mặt tái nhợt bình thường mất ngủ trước đây, đây là có chuyện tốt gì? Hay là ngày hôm qua ngủ đủ? Đổng Học Bân cũng nghe thấy bọn họ nói, càng thêm chột dạ một ít, tùy tiện chào hỏi cùng mấy người cán bộ rồi lái xe vội vội vàng vàng đi ra đại viện huyện ủy. Khí sắc tốt? Đó là đương nhiên. Hồi tường lại cảnh Khương Phương Phương uống say rượu, trước mặt của mình làm cái ấy, Đổng Học Bân đã sớm biết, chị Khương tuy rằng biểu hiện ra dáng dấp thanh đạm không mưu vô cầu, thật ra trong lòng vẫn là rất trống rỗng rất tịch mịch, quả phụ mà, lại tuổi lớn như vậy, khẳng định khó tránh khỏi. Lần này từ tối hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, Đổng Học Bân thoáng cái cùng Khương huyện trưởng hai lần, Khương huyện trưởng trong lúc đó cái gì cũng chưa nói, cũng không có biểu tình gì, nhưng Đổng Học Bân vẫn có thể cảm giác được Khương Phương Phương có vài lần cả người căng thẳng hơi rung lên vài cái, phỏng chừng sau khi làm xong cũng là rất thỏa mãn, cho nên mới có sắc mặt hồng hào như hiện tại. Quả thật rất đẹp. Đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. 9 giờ hơn. Đại viện trường đảng huyện. Chiếc Land Rover còn lưu lại mùi thơm trên người của Khương huyện trưởng chạy vào trong sân, quẹo một vòng đi vào góc che nắng, dừng trong bãi đổ xe. Tiếu Hồng nói, Đổng huyện trưởng. Thành Ngọc Khiết nói, ngài đã tới. Trịnh Đại Hữu nói, ngày hôm qua nghe Khương huyện trưởng nói. Cung Na nói, thân thể ngài thế nào? Không có việc gì chứ. Đổng Học Bân tới tương đối muộn, lúc hắn đến Trịnh Đại Hữu và đám người Thành Ngọc Khiết Cung Na đều tới sớm, vừa xuống xe, Đổng Học Bân đã bị các đồng chí của cục chiêu thương đón, một trận hỏi đông hỏi tây, Đổng Học Bân cũng từ trong giọng nói của mọi người cảm thụ được quan tâm, khẽ cười, bắt chuyện với tất cả mọi người, cảm ơn quan tâm, tôi không sao, có thể ngày hôm qua cả ngày không ăn cơm, đường huyết bị tụt thấp, hơn nữa cả tuần thiếu ngủ, sau đó ăn uống no đủ ngủ một giấc say, ngày hôm nay cũng không sao cả. Trịnh Đại Hữu nói, không được thì ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, bên này có chúng tôi rồi. Đổng Học Bân khoát khoát tay, buổi ký ước lớn như vậy, tôi sao có thể ở trong nhà đợi, không cần phải nói, tôi không sao, mọi người thế nào? Thành Ngọc Khiết lập tức nói, hội trường đều bố trí xong rồi. Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, bàn chủ tịch cũng xong rồi, không tồi. Trịnh Đại Hữu nói, tôi tối hôm qua đã dẫn cả đám người liên hệ với nhà đầu tư một chút, nhắn nhủ một chút chính sách ưu đãi của chúng ta, về phần có được hay không cũng không biết. Cung Na cũng báo cáo tình huống một chút. Đổng Học Bân nói được, ngày hôm qua tôi không ở, đều khổ cực mọi người, ngày hôm nay là buổi ký ước, cũng là ngày quan trọng nhất của công tác chiêu thương chúng ta, đều nâng tinh thần lên, nhất định phải thuận lợi bắt được. Vâng. Rõ ràng. Đổng Học Bân nói, thường cục trưởng bọn họ đâu? Cung Na nói, thường cục trưởng vừa gọi điện thoại tới, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của hội chiêu thương thành phố, tuy rằng công tác chiêu thương còn có thể tiếp tục, nhưng bàn triển lãm đã chuẩn bị bỏ, đã không có nhà đầu tư mới tới thành phố chúng ta, còn lại chỉ là một loạt công tác theo nhà đầu tư khảo sát. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, bảo chị thường bọn họ trở về đi. Cung Na ặc một tiếng, nhưng ngày hôm nay còn chưa có qua, hiện tại. Đổng Học Bân một cái, bàn triển lãm rút rồi, trở về đi, ở lại thành phố thêm một ngày cũng không ý nghĩa gì, khiến cho tất cả mọi người trở về bắt tay vào làm công tác bên này. Cung Na vội nói, được, vậy tôi nói cùng thường cục trưởng. 9 giờ rưỡi. Dạo qua một vòng tại trường đảng, sau khi xác nhận hội trường không có vấn đề, Đổng Học Bân đi ra cửa trường đảng chờ ở chỗ đó, chuẩn bị nghênh tiếp nhà đầu tư. Chuyện đến bây giờ, tuy rằng biết đây là buổi ký ước chỉ cho phép thành công không được thất bại, nhưng Đổng Học Bân trong lòng đã không có khẩn trương, tự như đều bị Khương Phương Phương hút đi, trong lòng hắn chỉ có kiên định, vô luận như thế nào cũng đánh tốt trận này, cho dù không vì Huyện Trinh Thủy, cho dù không vì chiến tích của mình, vì Khương Phương Phương, Đổng Học Bân cũng phải làm đẹp mặt, làm cho nói không ra lời. Không bao lâu, xe buýt tới. Xe buýt chở 5-60 nhà đầu tư đi vào sân trường đảng. Đổng Học Bân lập tức ra hiệu với đám người Trịnh Đại Hữu phía sau, mang theo tất cả người đi nghênh tiếp, trên mặt lộ nụ cười nhiệt tình. An tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Đổng huyện trưởng, sao ngài không nghỉ ngơi hả? Hôm nay là buổi ký ước, tôi sao có thể nghỉ ngơi? Ngày hôm qua gọi điện thoại cho Trịnh cục trưởng, nghe nói ngài mệt ngã, làm hại tôi còn lo lắng một trận, thật ra mấy ngày nay ngài vẫn theo chúng tôi, không đêm thì ngày, mọi người cũng đều rất lo lắng thân thể của ngài, vừa rồi chúng tôi còn nói ngài ngày hôm nay phải xin nghỉ. À, cũng là thiếu ngủ, không sao, cảm ơn An tổng và mọi người lo lắng, nhanh mời vào bên trong, vị trí đều chừa cho mọi người rồi. Ha ha, tôi không nhất định đầu tư nha Đổng huyện trưởng. Không sao, mọi người có thể tới huyện Trinh Thủy khảo sát, vậy là bạn của chúng tôi, mặc kệ đầu tư bằng không được, mọi người vĩnh viễn đều là bạn bè. Ngài nói như thế, tôi nếu như không đầu tư vài triệu thì càng không được. Ha ha, cũng không có An tổng, bất quá ngài xem cái hạng kia một quả thật không tồi, hạng mục đó Trương Long Quyên Trương tổng đều rất xem trọng, tôi đã nói với ngài chưa? Nói rồi, cho nên tôi ngay từ đầu không chuẩn bị đầu tư, hiện tại mới cần lo lắng, tôi hai ngày trước may mắn thỉnh giáo kinh nghiệm với Trương tổng, kiến thức và kinh nghiệm của Trương tổng quả nhiên không phải những tiểu thương nhân chúng tôi có thể so sánh, hiểu biết nông cạn quá. Vậy An tổng, mời. Được. Tôi đi vào sẽ suy nghĩ, ha ha. Đối với những người ở lại này, Đổng Học Bân đã tốn rất nhiều công sức, ai tên là gì, công ty là gì, chủ doanh cái gì, hàm cái gì, tính cách ra sao, Đổng Học Bân đều học thuộc trong đầu, cái này cũng là nguyên nhân hắn vì sao vất vả như vậy, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ hầu như đều phải tiêu tốn thời gian chỉnh lý một chút, muốn làm chiêu thương, muốn làm ra thành tích, khẳng định là phải làm ra nỗ lực tương ứng, bạn không nỗ lực, thành tích không có khả năng từ bầu trời rơi xuống, mấy ngày. Này! Hắn đã hầu như đã tạo mối quan hệ và giao tiếp rất sâu cùng tất cả nhà đầu tư. Đổng huyện trưởng. Lý tổng, mau mời mau mời. Ưu đãi của các người còn có thể cho nhiều chút hay không? Ưu đãi tôi nói với ngài đã là mức độ lớn nhất sau khi xin chỉ thị trong huyện cho ra. Lý tổng, cái này ngài hẳn là cũng rõ ràng, thật là ưu đãi không được. Bất quá nếu như ngày hôm nay quý công ty thật quyết định ý đồ đầu tư, cá nhân tôi có thể cho ngài một cam đoan. Sau này vị trí được chọn và trên vấn đề phá bỏ và di dời thôn dân đi nơi khác nếu như quý công ty gặp phiền phức. Tôi tự mình đứng ra xử lý cho ngài, để cho các người mau chóng khởi công. Đổng huyện trưởng, lời này là ngài nói. Là tôi nói. Được, vì lời này của ngài, cái hạng mục này chúng tôi lấy, cứ dựa theo trước đó bàn. Vậy thật đúng là hợp tác vui vẻ, Lý tổng mời bên trong, buổi ký ước 10 giờ chính thức bắt đầu, hợp đồng cũng đều xong rồi, đến lúc đó chúng ta chính thức ký hẹn. Không thành vấn đề. Hạng mục của Lý tổng liên quan đến tới phá bỏ và di dời, đó là một chuyện rất phiền phức, nhưng có cam đoan của Đổng Học Bân. Lý tổng cũng coi như hoàn toàn yên tâm, Lý tổng thật ra cũng là thương nhân của thành phố Mai Hà, công ty lập nghiệp và tổng bộ cũng đều tại thành phố Mai Hà, đối với tình huống của bên này rất lý giải, đối với sự tích của Đổng Học Bân cũng có nghe thấy, biết đó là một người hung hãn, sức chiến đấu hung hãn, tính cách hung hãn, làm việc cũng hung hãn, hắn ngay cả lãnh đạo thành phố đều dám cội trách, hắn dưới tình huống toàn thân gãy xương còn có thể một bước không động đánh 20 người thôn dân, chuyện này hầu như được đồn ra như truyền thuyết, không chỉ người trong cơ quan nhà nước, ngay cả một ít thương nhân tin tức linh thông của thành phố Mai Hà cũng đều đã biết, cho nên Đổng Học Bân nếu mở miệng cam đoan, lo lắng duy nhất của Lý tổng cũng coi như biến mất không còn, hiển nhiên, ông ta rất tín nhiệm đối với năng lực của Đổng Học Bân. Buổi sáng, chưa đến 10 giờ. Trong hội trường lộ thiên của đại viện trường đảng huyện đã lục đục hơn phân nửa người, 5-60 nhà đầu tư trước sau đến đông đủ. Trương tổng, tới. Tới, ha ha. Nhanh mời vào bên trong, bài phát biểu của ngài. Bài phát biểu gì hả? Mấy ngày trước tôi không phải nói với ngài rồi sao? À, đại biểu nhà đầu tư lên tiếng hả? Cái đó còn dùng bản thảo. Xem chị Trương cậu đây. Cũng không có, ha ha, tôi cũng là hỏi một chút, được, nhanh vào bên trong. Được, một hồi đến lúc tôi lên tiếng bắt chuyện với chị là được rồi. Được. Đối tượng trọng điểm vẫn phải bắt chuyện, Đổng Học Bân nhanh chóng cho nhân viên công tác trong huyện phái cho bọn họ hộ tống Trương tổng đi vào. Chợt lại bắt chuyện cùng ngoại thương phía sau. Mark, hello, thân thể ông thế nào? Bụng không có việc gì chứ? Mark chỉ nghe hiểu một câu hello không tiêu chuẩn, còn lại thì mê mang nháy mắt. Bên cạnh một người Hoa Kiều nở nụ cười, phiên dịch cho Mark một lần lời của Đổng Học Bân nói. Mark cho Đổng Học Bân một cái ôm, luyên huyên nói một đống tiếng Anh. Đổng Học Bân tự nhiên nghe không hiểu, cuối cùng vẫn là người Hoa Kiều kia phiên dịch cho hắn một chút. Mark nói đã không sao, còn muốn cảm ơn ngài Đổng huyện trưởng, nhờ có ngài ngày đó một mình ra sức cõng hắn xuống lầu, còn ở bệnh viện chăm sóc hắn cả đêm. Mark rất cảm kích, còn nói rất bội phục lực cánh tay của ngài. Ha ha, thể trọng của hắn nặng gần 150 kg, người bình thường không thể nâng được, mà ngài lúc đó một tay khiêng hắn đi, không nói Mark, chúng tôi lúc đó cũng không ít người đều giật nảy mình. Nói xong, giơ ngón tay cái lên với Đổng Học Bân. Mark cũng dựng thẳng ngón cái. Cung Na vừa nghe, nhất thời nói khoác cho Đổng Học Bân, chỉ 150 kg mà thôi, Đổng huyện trưởng lúc trước đã từng nâng hơn 1 tấn. Người Hoa Kiều ngạc nhiên nói, 1 tấn. What? Mark hỏi. Hoa Kiều phiên dịch cho hắn, đông đảo ngoại thương đều một mảnh ồ lên. Đổng Học Bân không khỏi trừng mắt với Cung Na, bận việc của cô đi. Cung Na khả ái le lưỡi, quay đầu lại đi. Đổng Học Bân lắc lắc tay, ai, không cần cảm ơn, đó không phải đương nhiên sao, mọi người lựa chọn tới huyện Trinh Thủy chúng tôi khảo sát, đó chính là tín nhiệm với huyện chúng tôi, những việc nhỏ này tính cái gì. Mark tiên sinh bị bệnh tại chỗ chúng tôi trong lòng thật ra cũng rất áy náy, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đổng Học Bân xưng hô rất tùy ý, mọi người cũng quen thuộc, hắn gọi Mark là Mark tiên sinh, gọi Reyna là lão Reyna, rất nhiều người lúc đầu nghe đều có chút buồn cười, trong lòng làm gì có xưng hô như thế, người nước ngoài người ta không giống với ở đây. Không phải là họ đứng trước, bất quá cứ nghe Đổng Học Bân gọi như thế, mọi người cũng đều quen, hơn nữa có vẻ rất thân thiết. Đến lúc này, nhà đầu tư toàn bộ tới. Một lát sau, Thường Quyên và Trần Vân Tùng cũng lái xe vội vã chạy trở về. Bọn họ vừa xuống xe, Đổng Học Bân cũng tự mình nghênh đón, chị Thường, Tiểu Trần, khổ cực các người. Không có việc gì. Thường Quyên cười ha ha. Trần Vân Tùng cũng nhanh chóng nói, chúng tôi không mệt, ngài mới khổ cực, tôi nghe nói ngài ngày hôm qua bị bệnh. Thiếu chút nữa té xỉu. Ngài hiện tại thế nào? Ha ha, việc nhỏ thôi. Đổng Học Bân không sao cả nói, không nói tôi, nói một chút tình huống của thành phố đi, mấy ngày nay các người có bị ai làm gì không? Thường Quyên biểu môi nói, không tính cái gì, cũng là một ít âm dương quái khí, còn tới bàn triển lãm huyện Trinh Thủy chúng ta chỉ trích chúng ta, nói chúng ta đoạt nhà đầu tư của bọn họ, lúc đầu chính là trách nhiệm của bọn họ, nói chúng ta sao? Thứ gì vậy, cả đám đều bị tôi mắng trở về, còn nói đạo lý với tôi. Cũng không tự mình suy nghĩ. Các người sau khi đi 2 ngày, tôi liền mở miệng mắng bọn họ mắng nửa ngày, sau đó bọn họ phỏng chừng biết tôi không phải dễ chọc, dần dần cũng không có động tĩnh, cũng là bắt nạt kẻ yếu, không thể khách khí với bọn họ. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, mắng chửi người. Thường Quyên ừ một cái, bất quá tôi cũng không thô tục. Đổng Học Bân à nói, vậy là tốt rồi, làm rất đúng. Trần Vân Tùng ở một bên liên tiếp lau mồ hôi, cái này còn làm rất đúng. Mấy ngày nay hắn tận mắt thấy Thường cục trưởng thẳng lưng mắng chửi đám người đó, thật sự là thấy kinh hồn khiếp đảm, vốn tưởng rằng Thường cục trưởng sau khi trở về khẳng định sẽ bị lãnh đạo phê bình, ai ngờ Đổng huyện trưởng lại có thể còn khen Thường cục trưởng chửi giỏi, hắn không nhịn được trong lòng cười khổ, phương thức làm việc của Đổng Học Bân và Thường Quyên hai lãnh đạo từ kinh thành tới hắn thật sự lý giải không được. Đổng Học Bân nói, từ xa chạy tới nửa ngày, các người nghỉ một chút đi. Không cần. Thường Quyên nhìn bốn phía, chính là lúc bận, chúng tôi giúp một chút. Cũng được. Các người nếu như không mệt, vậy đi khu ký hẹn giúp đỡ Thành đại tỷ bọn họ xác nhận hợp đồng một chút, nhìn xem có vấn đề không. Đổng Học Bân nói. Được, giao cho chúng tôi. Thường Quyên mang theo Trần Vân Tùng qua đi hỗ trợ. Vài ngày không gặp, chị Thường lười nhác lại có thể trở nên siêng năng, khiến cho Đổng Học Bân không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng không đợi hắn vui mừng lâu một hồi, chị Thường bỏ Trần Vân Tùng một mình trở về. Thường Quyên thấp giọng hỏi, Học Bân, lần này hội chiêu thương nếu như làm tốt, thật sự cũng được 100.000 tiền thưởng hả? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, thì ra ngài là nhớ thương cái này, tôi nói sao đột nhiên tích cực như vậy, đúng vậy, chị là phó cục trưởng, thưởng khẳng định nhiều hơn so với những người khác. Thường Quyên vui vẻ, vậy chị đi bận. Cái chị Thường này, Đổng Học Bân cũng bị cô ấy chọc nở nụ cười. Bỗng nhiên, phía sau có người gọi hắn, xe của lãnh đạo huyện tới. Đổng Học Bân vội vàng uống một ngụm nước, ném chai nước khoáng lại đi ra ngoài tiếp lãnh đạo. 10 giờ đúng. Buổi ký ước chính thức khai mạc. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng phân biệt lên đài nói chuyện, đều là vài lời nói mặt mũi, không có gì đặc biệt, chỉ là cuối cùng cam đoan cho mọi người một ưu đãi trên chính sách, cũng là vì khiến cho nhà đầu tư yên tâm. Kế tiếp là đại biểu nhà đầu tư Trương Long Quyên lên tiếng, cô ấy là nhà đầu tư, lập trường tương đối khách quan, thậm chí có thể nói là một trận doanh với đông đảo thương nhân, tài sản nhiều nhất trong mọi người, quy mô công ty cũng là lớn nhất, lời của cô ấy tự nhiên càng được nhà đầu tư tin tưởng hơn so với lãnh đạo huyện. Xin chào mọi người. Trương Long Quyên đơn giản chào hỏi mọi người, chợt cười ha ha đi vào chính đề, tới huyện Trinh Thủy cũng 1 tuần, hoàn cảnh đầu tư của bên này mọi người hẳn là cũng đều thấy được, nếu như tôi nói khoác ở đây tốt cỡ nào, mọi người cũng không tin. nhà đầu tư đều cười cười. Mông Duệ hơi nhíu mày, trong lòng nói cái này là nói cái gì vậy? Đổng Học Bân cũng nghe phải có chút không ổn, nhanh chóng nháy mắt ra dấu cho chị Trương. Khương Phương Phương thật ra vẫn thờ ơ ngồi ở phía dưới, uống trà rất ổn. Quả nhiên, Trương Long Quyên đột nhiên chuyển giọng, nhưng chính là vì hoàn cảnh đầu tư bên này đang đứng ở giai đoạn mới bắt đầu, tôi nghĩ mới có chỗ hấp dẫn tôi, mới có giá trị đầu tư, nhận được ưu ái của mọi người. Mấy ngày nay có rất nhiều bạn bè tìm tôi chỉ giáo kinh nghiệm, tôi đương nhiên là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tận, không có gì lừa gạt, bất quá có một điều tôi cũng chưa nói, cũng là lịch sử phát triển của công ty tôi, tổng bộ của tôi thật sự ở Phất Châu, mọi người cũng đều rõ. Ràng, chỗ đó là một chỗ tương đối hẻo lánh, ít người, cơ hội ít, căn bản không có biện pháp so sánh với khu kinh tế nước M, nhưng chính là như thế này, mới cho tôi cơ hội phát triển, mới có căn bản sinh tồn của tôi, vì sao? Bởi vì bên kia rất nhiều hạng mục đều là trạng thái khởi bước, không có bao nhiêu người tranh với tôi, cũng không có bao nhiêu người tranh lại tôi, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, tôi cũng biết một tuyến sản nghiệp nối liền và hoàn cảnh đầu tư tốt sẽ có tác dụng rất lớn đối với hạng mục hành nghiệp, nhưng cạnh tranh của phương diện này cũng kịch liệt. Trước khi hạng mục khai triển, không ai dám vỗ ngực nói mình có thể làm được tốt nhất, nhưng huyện Trinh Thủy không giống, ở đây khắp nơi đều có hạng mục, khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần nắm chắc, chỉ cần thao tác tốt, ít nhất cá nhân tôi cho rằng cơ hội làm tốt nhất sẽ lớn hơn so với chỗ khác, cho nên tôi lựa chọn ở đây, không phải nhìn trúng hoàn cảnh đầu tư ở đây, mà là nhìn trúng vẻ trống trải ở đây. Tôi cũng tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng, huyện Trinh Thủy sẽ phát triển càng ngày càng tốt, sẽ mỗi năm một biến hóa. Nếu như thật chờ sản nghiệp đầu tư hoàn thiện rồi mới khởi công hạng mục, vậy đã có thể muộn, còn có thể phân được thịt hay không tôi cũng không dám cam đoan, ha ha, cũng là vài lời nói thật, vậy. Cứ như vậy, Trương Long Quyên đi xuống. Có mấy nhà đầu tư khẽ gật đầu, tựa như rất tán thành quan điểm của cô ấy. Dưới dẫn dắt của Đổng Học Bân và cán bộ huyện, mọi người cũng đều vỗ tay. Chị Trương cũng thật sự ra sức cho huyện Trinh Thủy, đem thiếu hụt lớn nhất của huyện bọn họ nói thành ưu điểm, đương nhiên, khẳng định là cho Đổng Học Bân mặt mũi, nếu không phải là Đổng Học Bân, chị Trương hiển nhiên sẽ không ra sức như thế. Mông Duệ cũng nghe đi ra, không khỏi nhìn Đổng Học Bân. Các lãnh đạo huyện khác và nhân viên công tác trong huyện cũng đều rất bội phục Đổng Học Bân, không chỉ từ xa kéo tới một bà chủ tài sản hơn 100 tỷ như thế, người ta còn chủ động lừa gạt mang đến mười mấy ngoại thương, cuối cùng còn làm cố vấn đầu tư miễn phí cho cuộc chiêu thương huyện Trinh Thủy bọn họ, cuối cùng còn nói chuyện thay cho huyện Trinh Thủy. Người biết thì rõ ràng Trương Long Quyên là nhà đầu tư, người không biết nhìn vào, phỏng chừng còn tưởng rằng Trương Long Quyên là người của huyện Trinh Thủy, khen tặng đối với huyện Trinh Thủy quả thật là tận hết sức lực. Vừa nhìn cũng là lừa gạt. Nhưng nghĩ lại một chút, có thể mời tới được một bà chủ có tài sản trên 100 tỷ như thế để lừa gạt, đó cũng là bản lĩnh của Đổng huyện trưởng người ta, người khác không làm được. Cuối cùng, Đổng Học Bân lên đài, nên nói tất cả mọi người đã nói, hắn sẽ không có nói thêm lời vô ích, thẳng vào chính đề nói, sau đây, buổi ký ước chiêu thương chính thức bắt đầu, mọi người còn có nghi ngờ có thể theo người của chúng tôi cố vấn một chút, cố vấn pháp luật và đồng chí của ngân hàng ngày hôm nay cũng đến, nếu như quyết định xong mọi người mời đi khu ký hẹn. Đổng Học Bân chỉ một bàn triển lãm bên kia, tôi sẽ ở đây chờ mọi người, cũng thật tình hy vọng có thể hợp tác cùng mọi người. 10 giờ rưỡi. Buổi ký ước bắt đầu. Trong khu ký hẹn dựng một tấm che nắng lớn. Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu cùng mấy nhân viên công tác của cục chiêu thương đang ngồi phía sau bàn chủ tịch, nhìn nhà đầu tư cách đó không xa, có thể làm đều đã làm, hiện tại là lúc kiểm nghiệm thành quả, là thành hay bại, không đợi đến khi nhà đầu tư ký tên đều không thể nói trước, dù sao thì Đổng Học Bân cũng không còn gì tiếc nuối, mấy ngày nay hắn đã cố gắng lớn nhất, đem tất cả khí lực có thể sử dụng tất cả đều dùng cho buổi ký ước lần này. Nếu như lui một bước mà nói, nếu như thật sự không đạt được 70 triệu như trong huyện mong muốn, vậy Đổng Học Bân cũng không có cách nào. Một giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. 5 giây. Lãnh đạo huyện cũng ở bàn triển lãm bên cạnh nghỉ ngơi chờ đợi, không ai đi, nhìn ra được, rất nhiều cán bộ trên mặt cũng đều đầy khẩn trương và thấp thỏm. Không ai biết kết quả ra sao. Việc mọi người có thể làm chỉ có thể đợi. Rốt cục, nhà đầu tư đầu tiên chậm rãi bước tới khu ký hẹn, chính là Lý Tổng trước đó đã bàn tốt với Đổng Học Bân, bên cạnh ông ta còn đi theo một người thư ký, có thể là kế toán hoặc là cố vấn pháp luật, hai người cùng nhau đi tới phía trước Đổng Học Bân, cười ngồi xuống ghế. Đổng huyện trưởng. Lý Tổng, ngài là đầu tiên. Ha ha, người đầu tiên tốt, may mắn. Chúng ta cứ dựa theo hiệp ước lần trước. Được, cứ dựa theo trước đó. Đều chuẩn bị rồi, vậy ngài xem qua. Tiểu Chu, cậu xem đi. Lý Tổng, xem rồi, không thành vấn đề. Tốt lắm, ký. Lý Tổng rất nhanh, cầm lấy bút ký mấy chữ lên. Đổng Học Bân là đại biểu ký hẹn trong huyện lần này. Lập tức ký tên của mình vào, đồng thời còn đóng dấu. Buông bút xuống, Lý Tổng và Đổng Học Bân mỉm cười đứng lên nắm tay. Hợp đồng có hiệu lực, một đầu tư 5 triệu đã xong như thế, kim ngạch tương đương với ngạch độ chiêu thương một năm của huyện Trinh Thủy vào mấy năm trước. Một khởi đầu tốt đẹp cũng khiến cho tâm tình của mọi người huyện Trinh Thủy vô cùng phấn chấn. Sau đó, nhà đầu tư thứ hai cũng tới. Là một ông chủ nhìn trúng hạng mục chăn nuôi, cũng là trước đó sớm bàn xong, hợp đồng đã định ra, không cần thương thảo và thay đổi, trực tiếp ký hợp đồng. Thêm một đầu tư 3 triệu. Bên kia, rất nhiều nhà đầu tư đều đi khu cố vấn, người không ít, Khương Phương Phương thấy thế cũng mang theo thư ký đi qua giúp đỡ đám người Thường Quyên và Trần Vân Tùng cùng nhau xử lý, có huyện trưởng tọa trấn. Rất nhiều vấn đề trên chính sách cũng không cần đi xin chỉ thị của lãnh đạo, bớt được rất nhiều thời gian. Về phần Mông bí thư, thì cùng mấy người cán bộ ở đây nắm tay giao lưu với nhà đầu tư đã ký hẹn, nói về vấn đề tài chính bao giờ tới chẳng hạn, mọi người phân công rất rõ ràng, buổi ký ước cũng náo nhiệt lên, bầu không khí nhìn qua rất tốt. Rất nhiều nhà đầu tư còn đang do dự thấy rõ như vậy, cũng đều đi đến khu cố vấn chuẩn bị hỏi lại chi tiết hạng mục hoặc là chính sách ưu đãi lớn nhất một chút. Một người. Ba người. Năm người. 5 triệu. 3 triệu, 7 triệu. Nhà đầu tư trong nước cả đám đi vào đi ra ký hẹn khu, có vài người rất nhanh, vừa đến liền ký, có vài người còn có lo lắng, bàn bạc với Đổng Học Bân nửa ngày về chi tiết hợp đồng mới chịu ký, còn có vài người chuẩn bị sửa điều khoản, tự mình chuẩn bị hợp đồng. Đổng Học Bân sau khi xem qua một lần nghĩ vấn đề không lớn rồi giao cho một người cố vấn pháp luật mời tới nhìn một chút, sau khi xác nhận mới ký hợp đồng. Khu ký hẹn lập tức bận loạn cả lên. Đổng Học Bân làm đại biểu ký hẹn, lại tự mình bàn bạc hạng mục cùng những nhà đầu tư này. Tất cả hợp đồng tự nhiên đều phải do hắn tự mình xem qua một lần, ký tên cũng như vậy, cho nên có đôi khi Đổng Học Bân thậm chí phải đồng thời ứng phó 2-3 nhà đầu tư, còn không thể khiến cho nhà đầu tư thấy hợp đồng và chính sách ưu đãi của đối phương, để tránh khỏi xảy ra chuyện, vì vậy Đổng Học Bân chạy qua chạy lại giữa mấy vách ngăn, làm xong cái này lại làm cái kia, xem xong cái kia rồi lại nhìn. Cái này, cái mông hầu như đều không được đụng vào cái ghế, mồm mép cũng không dừng qua. Đúng đúng, đều như nhau. Ôi chao Lưu Tổng, cái điều khoản này có thể không làm được. Tôn Tổng, chờ chờ, tôi lập tức đến đây. Lão Trịnh, hợp đồng của Tôn Tổng ông in ra trước đi, tôi không đi ra được. Đúng vậy, cái điều khoản này có thể bỏ, được, hợp tác vui vẻ. Tràng diện sôi động như thế, cũng là Đổng Học Bân và mọi người của cục chiêu thương không có ngờ tới, cả đám cũng đều nổi tinh thần, rất kích động. 10 triệu 20 triệu 25 triệu 32 triệu Tổng ngạch dẫn tư dần dần tăng lên. Mông Duệ và cán bộ huyện nhìn mà tâm nổi gần sóng. Rốt cục, sau khi bắt đầu được 40 phút, tổng ngạch dẫn tư đã đạt đến mức 38 triệu làm người nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả đều là nhà đầu tư trong nước ký, đến bây giờ, ngoại thương thậm chí còn chưa có ra tay. Chậm rãi, tràng diện cũng bình tĩnh một ít. 10 phút trôi qua, tạm thời đã không có nhà đầu tư trong nước tới khu ký hẹn, rất nhiều người đang thấp giọng trò chuyện cái gì, cũng có một vài người còn đang hỏi khu cố vấn, phỏng chừng là đang do dự, đương nhiên, nhiều hơn vẫn là ngồi ở chỗ kia thờ ơ. Cũng có người xác định sẽ không đầu tư. Chờ chờ. Không còn người sao? Đổng Học Bân nhất thời nhàn rỗi. 11 giờ rưỡi, ngoại thương đầu tiên rốt cuộc xuất hiện. Là một cô gái tên là Anna, cũng là nhà ngoại thương duy nhất trước đó biểu lộ ra ý đồ đầu tư đối với huyện Trinh Thủy bọn họ. Đổng Học Bân và người của cục chiêu thương từng nói chuyện rất lâu với cô ấy. Anna cũng không mang phiên dịch, mở miệng cũng là một chuỗi tiếng Anh. Đổng Học Bân bọn họ cũng sớm có chuẩn bị. Một người nhân viên công tác bên cạnh nhanh chóng phiên dịch cho hắn, sau đó hai bên lại xác định một vài chi tiết trước đó chưa nói xong, hợp đồng rốt cục ra đời. Hợp đồng song ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. Anna mỉm cười ký tên vào, Đổng Học Bân đã ký vào trước. Hợp tác vui vẻ. Đổng Học Bân nụ cười đầy mặt đứng dậy nắm tay với cô ấy, khóe mắt dư quang nhìn thấy, cách đó không xa có rất nhiều cán bộ huyện cũng đều hưng phấn đứng lên. Ngoại thương vừa ra tay, rõ ràng cao hơn so với nhà đầu tư trong nước chỉ mấy triệu một lần đầu tư. Phần hạng mục của Anna là 23 triệu nhân dân tệ. Lần này, tổng ngạch đầu tư đã đạt được 61 triệu. Mới mở màn trong thời gian ngắn như thế, mức ký hẹn hầu như đạt được gần 70 triệu như mong muốn của trong huyện. Tới hiện tại, đã không ai hoài nghi hội chiêu thương của huyện Trinh Thủy lần này có thể thành công hay không. Có cái ngạch độ này, bọn họ đã là người thắng lớn nhất. Về phần chuyện sau đó, chỉ là vấn đề ký nhiều ký ít. Tất cả mọi người muốn biết lần này huyện bọn họ rốt cuộc có thể kéo tới bao nhiêu đầu tư. Theo cái thế này, lẽ nào có thể qua 100 triệu sao? Không có khả năng. Bọn họ chỉ là một huyện nhỏ mà thôi, phải biết rằng, ngạch độ dẫn tư năm ngoái của toàn bộ thành phố Mai Hà thành phố cũng chưa được 200 triệu nữa. Buổi trưa. 12 giờ. Hợp đồng của ngoại thương Anna vừa ký, cũng là hợp đồng có mức đầu tư lớn nhất từ lúc buổi ký ước khai mạc đến giờ. Anna vừa đi ra, bí thư huyện ủy Mông Duệ cùng cán bộ huyện đã nghênh đón, cười nói vui vẻ nắm tay với cô ấy trò chuyện cùng một chỗ. 61 triệu. Mới đến trưa, ai cũng cực kỳ thỏa mãn với cái thành tích này. Tự nhiên mà vậy, tâm tình đó cũng động trên mặt của mọi người. Đổng Học Bân và người của cuộc chiêu thương cũng như vậy, hít vào một hơi, tâm tình đều không bình tĩnh được. Bất quá sau đó, tràn diện thoáng cái đã quạnh quẽ, cái này cũng là xu thế tất nhiên, đến buổi trưa rồi, rất nhiều người đều cùng đi ăn cơm, trong huyện nhanh chóng phái người đi an bài, thật ra tiệm cơm đã được đặt từ sớm rồi, một ít nhà đầu tư còn chưa có lo lắng rõ ràng cũng đều lần lượt lên xe buýt, vừa thương lượng vừa chuẩn bị ăn, có mấy người có thể muốn đi riêng, tự mình đi ra. Mông Duệ và Khương huyện trưởng cũng đi theo, nhưng mà bên trong còn có một phần nhỏ nhà đầu tư không có đi, vẫn đang ở trong đại viện trường đảng cầm đơn hạng mục viết viết nói cái gì, còn có người gọi điện thoại về công ty, tự như đang thương lượng nghiệp vụ hạng mục có khả thi, nếu còn có nhà đầu tư ở lại, Đổng Học Bân khẳng định không thể đi, ngay cả buổi ký ước buổi chiều 5 giờ mới có thể kết thúc, còn có không ít thời gian, nhưng hắn làm lãnh đạo phân công quản lý chiêu thương, tự nhiên phải ở cùng nhà đầu tư, phải làm cho người ta thấy được thái độ và coi trọng, cho nên hắn ở lại tòa trấn. Đổng huyện trưởng, ngài đi ăn đi. Thành Ngọc Khiết đưa nước khoáng cho hắn. Đổng Học Bân mở ra uống vài ngụm, tôi ở lại, các người ăn của các người đi. Trịnh Đại Hữu nói, cái này sao được, ngày hôm nay là ngày mệt nhất, giọng đều muốn tắt. Đổng Học Bân cười dài nói, tôi không sao, thật ra cũng không đói, mọi người đi ăn đi, đều khổ cực cả ngày, chị Thường, đến lúc đó giúp tôi mang một phần cơm về. Vậy tôi cũng ở lại. Thường Quyên và Trần Vân Tùng bọn người xung phong nhận việc. Ở lại người nhiều như vậy cũng vô dụng, đều đi đi, đừng nói nữa. Đổng Học Bân không nhịn được phất phất tay, cần người thì tôi sẽ gọi điện thoại gọi các ngươi. Dứt lời, Đổng Học Bân buông chai nước khoáng đi ra ngoài vài bước, nói với một ít nhân viên công tác trong huyện phái cho bọn họ, ngày hôm nay cảm ơn mọi người, bên này cũng không có chuyện gì, đều đi ăn cơm đi, ở đây tôi nhìn là được, buổi chiều còn phải nhờ vả mọi người. Ngài quá khách khí. Đúng vậy Đổng huyện trưởng, ngài đi ăn đi. Đúng vậy, chúng tôi cũng không đói, chúng tôi ở lại cho. Mọi người đều nói, không có một ai đi. Đổng Học Bân lập tức nói, tất cả mọi người nghe tôi, mau đi ăn cơm đi, trở về trước một giờ là được. Những người này là từ rất nhiều phòng ban đều tới, bên trong có chính phủ huyện, có huyện ủy, còn có của nhà khách. Trải qua một tuần tiếp xúc, mọi người cũng đều có ấn tượng không tồi đối với Đổng Học Bân. Nguyên nhân không xa, huyện Trinh Thủy rất ít tìm ra một lãnh đạo khách khí như vậy đối với thuộc hạ khoa viên. Bọn họ rất ít thấy qua kiểu cách nhà quan trên người Đổng Học Bân, lúc đầu rất nhiều tin vỉa hè nói về sự tích ác liệt của Đổng huyện trưởng, nhưng thật vừa tiếp xúc bọn họ mới phát hiện, căn bản là không phải chuyện như vậy, Đổng huyện trưởng có đôi khi tính tình đúng là không tốt, nhưng cái này là dưới tình huống người khác chọc giận hắn, lúc bình thường Đổng Học Bân vẫn vô cùng thân mật khách khí đối với mọi người, nói hiện tại đi, làm gì có lãnh đạo bảo thuộc hạ và nhân viên công tác đi ăn, mà ở lại giữ cửa. Cái này không phải ai cũng đều có thể làm được. Đổng huyện trưởng, đừng nói, đi nhanh. Vậy, vậy được rồi. Được rồi, mua cho tôi một hộp cơm là được, đừng phiền phức. Dưới sự cố ý kiên trì của Đổng Học Bân, mọi người cũng khó mà nói cái gì, đều lần lượt đi ăn. Hiện trường chỉ còn Đổng Học Bân và mấy nhà đầu tư không có đi, thấy mấy người đang ở bên kia thương lượng và gọi điện thoại, Đổng Học Bân cũng không có đi tới quấy rầy bọn họ, có muốn đầu tư hay không vẫn là quyết định của người ta, hắn nói nhiều ngược lại không đẹp, vì vậy đem cái mông ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉnh lý một chút hợp đồng còn lại trong máy vi tính, sắp xếp lại hợp đồng đã ký hẹn một lần, xác nhận không có vấn đề, mới cất vào trong một tủ sắt nhỏ phía dưới, đều là văn kiện quan trọng, tự nhiên phải bảo tồn. Đổng huyện trưởng, sao ngài không đi ăn cơm? Một nhà đầu tư nhìn đến đây. Đổng Học Bân cười, không đói bụng, Từ tổng, ông cũng không ăn à? Người nọ nói, tôi một hồi rồi đi, vậy vừa lúc, tôi còn có chút vấn đề. Đổng Học Bân để đồ trong tay xuống, được, vậy ngồi bên này, tôi giải đáp cho ngài. Cách đó không xa, lại có hai nhà đầu tư đến đây, tôi cũng có chuyện muốn hỏi, Đổng huyện trưởng, ha ha, chúng tôi không làm lỡ ngài ăn cơm chứ? Không làm lỡ. Vậy được, ngài xem cái này. Cái điều khoản này, Đổng Học Bân nhất thời lại bận. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Chưa qua được 10 phút, Đổng Học Bân bên này đang vội vàng giải đáp mấy vấn đề của nhà đầu tư. Trịnh Đại Hữu, Thường Quyên và đám người Trần Vân Tùng mới ra đại viện trường đảng không bao lâu đi đến, phía sau còn có nhân viên công tác được điều tới. Giống như tất cả nhân viên công tác của buổi ký ước lần này đều trở về, trong tay bọn họ còn cầm cơm hộp, có vài người còn cầm 2 hộp, hình như là canh. Đổng Học Bân sửng sốt, làm sao vậy? Thường Quyên cười đem một hộp cơm đưa cho Đổng Học Bân, cùng nhau ăn đi. Trịnh Đại Hữu cũng nói, sao có thể khiến cho ngài một mình bận việc, chúng tôi trở về cùng ngài. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, không phải nói bảo các người đi ăn rồi sao, cũng không cần nhiều người như vậy. Thành Ngọc Khiết mỉm cười quay đầu lại nhìn mọi người, nói với Đổng Học Bân, đều là quyết định của mọi người, ăn ở nơi nào mà không giống nhau, hơn nữa ngài một mình ở đây bận rộn, chúng tôi cũng ăn không vô. Đúng vậy Đổng huyện trưởng. Nghe nói ngài ngày hôm qua thiếu chút nữa té xỉu, ngài nhanh chóng nghỉ một chút đi. Ở đây còn có canh, đều còn nóng, chúng ta mỗi người một chén. Mọi người đều nói, sau đó tự tìm chỗ ngồi, thật ra đâu có nhiều bàn như vậy, cũng là dọn cái ghế tìm góc che nắng, sau đó ôm hộp cơm mở ra ăn. Nhìn mười mấy người vùi đầu vào hộp cơm mà ăn, Đổng Học Bân trong lòng cũng giật mình, không khỏi nói, được, mọi người cùng nhau ăn. Mấy nhà đầu tư không nhịn được liếc nhìn nhau, bọn họ cũng nhìn ra lực ngưng tụ của đoàn đội này, tâm trạng cũng đều nổi lên một chút cảm xúc. Đổng huyện trưởng, còn cơm không? Đổng Học Bân ngẩn ra, nhìn về phía Thường Quyên bọn họ, còn không? Thường Quyên nuốt xuống một ngụm, còn, mua dư 6-7 phần. Một nhà đầu tư cười ha ha, vậy tôi cũng ăn chùa một lần, thấy các ngươi ăn tôi cũng đói bụng. Đổng Học Bân lập tức nói, đừng, Từ Tổng, tôi cho lái xe đưa ông đi tiệm cơm, bọn họ hẳn là vừa ăn cơm, hiện tại đi tới cũng kịp. Từ Tổng cười nói, không cần, cùng ăn với các người, cái bầu không khí này tôi thích. Một người khác cũng vui vẻ nói, tôi cũng ăn ké luôn, ha ha, đi tiệm cơm có ý nghĩa gì, ăn như vậy ngon hơn, cũng cho tôi một phần. Thường Quyên ặc một tiếng, cái này. Đổng Học Bân vừa nhìn, đem hộp cơm dư đến đây đi. Từ Tổng nói, được rồi, nếu như còn dư, cho con tôi một hộp đi. Cung Na đã đi qua bên kia, có, đều có. Từ Tổng mang con trai tới, con của ông ta nghe vậy, không khỏi biểu môi nói, ba, con không ăn, cơm cái gì, quá khó coi. Từ Tổng cười cười, không nói cái gì, sau khi cầm hộp cơm trở về, mới thấp giọng dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ và mấy nhà đầu tư bên cạnh mới có thể nghe nói, ngày hôm nay con ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn, tên nhóc con, khi còn bé không ăn qua khổ, biết cái rắm, con nhìn Đổng huyện trưởng người ta kìa, bà dám nói ngày hôm nay trong tất cả nhà đầu tư trong nước, tuyệt đối không tìm ra mấy người có tiền hơn so với Đổng huyện trưởng, ít nhất là chiếc Land Rover của Đổng huyện. Trưởng, ba con mua không nổi, 4 triệu, dùng để đầu tư ba còn do dự, đừng nói đem tiền này mua một chiếc xe, nhưng mà Đổng huyện trưởng người ta thế nào? Cũng không phải cùng mọi người ăn cơm hộp sao? Hơn nữa ăn rất ngon, đây là mị lực nhân cách và mị lực tính cách của người ta, trước đó lúc gặp hắn ba còn vô cùng kinh ngạc vì sao có thể cho một người mới 25-26 tuổi làm thường vụ phó huyện trưởng, nhưng hiện tại, ba thật ra không nghi ngờ, còn đó, học nhiều một chút đi. Con của ông ta hừ nói, ba cho con đi học đi. Từ Tổng cười nói, ba đây là dạy con đối đãi. Con của ông ta tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn cầm hộp cơm biểu môi ăn. Không bao lâu, Đổng Học Bân bọn họ bên kia cũng cơm nước xong, cũng là cơm hộp mà, cũng không chọn lựa, tự nhiên ăn rất nhanh. Mọi người quay về vị trí đợi lệnh. Đổng Học Bân nhìn về phía Từ Tổng cũng ăn xong, Từ Tổng, xin lỗi đã đợi lâu, vừa rồi ông nói cái điều khoản kia, chúng ta thảo luận thêm một chút. Từ Tổng cười đi qua, không cần thảo luận, cứ theo lời ngài nói. Đổng Học Bân ngẩn người, ông quyết định. Từ Tổng khẽ gật đầu, quyết định, tôi cũng biết các người nhượng bộ đã rất nhiều, vậy ký đi, ha ha, thật ra nói thật, có thể ký được cái phần hợp đồng này, tôi là đặc biệt tán thưởng ngài, cũng đặc biệt muốn kết bạn với ngài, Đổng huyện trưởng, tôi có cái vinh hạnh này không? Đổng Học Bân nói, ông xem ông nói kìa, muốn nói vinh hạnh cũng là tôi vinh hạnh, được, bạn bè này tôi kết giao rồi. Từ Tổng vỗ con trai bên cạnh, đây là con tôi, cái hạng mục này tôi muốn cho nó phụ trách thử một lần, cũng coi như rèn luyện một chút, sau này hai người khẳng định có cơ hội giao tiếp, nếu như tên nhóc này có cái gì làm không tốt, ngài cứ việc phê bình nó, không cần cho tôi mặt mũi. Đổng Học Bân cũng nắm tay với con ông ta, nhận thức một chút. Sau đó, Đổng Học Bân cùng với Từ Tổng phân biệt ký tên lên hợp đồng. Trịnh Đại Hữu và đám người Thường Quyên cũng một trận kinh ngạc, không ngờ rằng ăn cơm xong lại được thêm một hạng mục, hơn nữa là hạng mục lớn 8 triệu đồng. Tổng đầu tư là 69 triệu. Đã đạt được mong muốn 70 triệu của trong huyện. Hiện tại Đổng Học Bân và Cục Chiêu Thương đã sớm không còn buồn phiền. Buổi chiều. Buổi ký ước được mở lại. Nhà đầu tư đi xe buýt đã xuất hiện, nhưng những người đi ăn một mình thì còn cho bảy thấy, phỏng chừng là không hài lòng với hạng mục nên đã sớm rời đi rồi. Đổng huyện trưởng. Mông bí thư. Thế nào? Cũng được, vừa rồi lại ký một cái. À, hạng mục đầu tư bao nhiêu? 8 triệu, là công ty của Từ Tổng. Được, tốt, cậu nhanh bận của cậu đi, người đã ký hẹn để tôi cùng Khương huyện trưởng đi liên hệ. Được, nhà đầu tư trong nước bên này tôi quan sát tình thế một chút. Có thể đã bảo hòa, buổi chiều có thể. Đừng lo, tính luôn cái đầu tư này, Ngạch Độ Dẫn Tư hiện tại đã đạt được mong muốn của trong huyện, cậu làm tốt lắm, buổi tối tôi và Khương huyện trưởng tự mình mở khánh công yến cho các người. Ha ha, vậy tôi đi khu ký hẹn. Đi, tranh thủ kéo nhiều một ít. Tôi tận lực, để xem tiến triển của ngoại thương bên kia. Sau khi giao lưu cùng Mông Duệ một chút, Đổng Học Bân trở về, ở đây vừa chỉnh lý hợp đồng vừa chờ. Trong lúc đó, cũng có không ít nhà đầu tư tới cố vấn. Bất quá cuối cùng bởi vì có chút chính sách ưu đãi và điều khoản cũng không có bàn xong, cho nên không ký. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. nửa ngày chưa ai đến. Đổng Học Bân nhìn thời gian, nghĩ phỏng chừng cũng đã hết, vì vậy nhìn về phía ngoại thương bên kia, muốn từ trong đám người tìm Trương Long Quyên, muốn cho chị Trương bọn họ giấy lên một cao trào cuối cùng cho buổi ký ức, nhưng chị Trương cũng không biết đi làm gì, vẫn không nhìn thấy. Sau đó, Trương Long Quyên không tới, người tới là một người ngoại thương trong đoàn khảo sát của chị Trương. Là ông mập tên là Mark, chỉ thấy ông ta đứng lên, đi tới khu ký hẹn. Đổng. Ồ, lão Mark. Bên cạnh Mark có phiên dịch đi theo, hắn ta liền nói với phiên dịch vài câu, lấy ra một phần hợp đồng. Phiên dịch nhất thời nói với Đổng Học Bân, đây là hợp đồng Mark nghĩ tốt, các người nhìn một cái. Đây là một phần hợp đồng hoàn toàn bằng tiếng Anh, Đổng Học Bân xem không hiểu, lập tức chộp tới một người phiên dịch bên cạnh, bảo hắn ta phiên dịch từng câu từng chữ cho mình. Khoảng chừng 10 phút, Đổng Học Bân mới nhìn xong, cũng có chút không quyết định được chủ ý, nói câu xin lỗi chờ một chút, đứng dậy đi tìm Khương Phương Phương bên khu cố vấn, thấp giọng nói vài câu bên tai cô ấy, Khương Phương Phương nói lại vài câu, Đổng Học Bân lại gọi tới cố vấn pháp luật, giao lưu lẫn nhau đại khái 7-8 phút, Khương Phương Phương mới gật đầu, Đổng Học Bân ừ một cái, lập tức đi trở lại ngồi xuống, bắt đầu phân phó người làm một phần hợp đồng tiếng Anh. Ký hợp đồng. Mark nhìn trúng chính là hạng mục 30 triệu. Nói như vậy, tổng đầu tư lần thứ hai tăng lên đến 99 triệu, lập tức được 100 triệu rồi. Cái này nhấc lên một cao trào nhỏ, khiến cho lãnh đạo huyện và các đồng chí của cục chiêu thương toàn bộ sĩ khí tái chấn. Đã buổi chiều một giờ hơn, không ít nhà đầu tư đều lần lượt rời đi, buổi ký ước đã ở đã không có động tĩnh khác, tất cả mọi người nhàn rỗi. Chờ. Tiếp tục chờ. Lại đại khái qua nửa giờ, Đổng Học Bân chớp mắt nhìn tình huống một chút, lúc này là thật sự không còn ai, ngay cả khu cố vấn chỗ đó cũng vắng vẻ lên. Lúc này, thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng đi lên, Đổng huyện trưởng, Khương huyện trưởng bảo tôi hỏi ngài một chút, buổi ký ước có phải là kết thúc sớm? Đổng Học Bân lắc lắc tay, đợi lát nữa. Lý Hiểu Na nói, nhưng mọi người cơ bản đều đã đi về. Đổng Học Bân kiên định nói, còn nữa. Lý Hiểu Na con mắt nháy mắt, tôi đã biết, vậy tôi nói cùng Khương huyện trưởng. Lý Hiểu Na đem lời nói của Đổng Học Bân nhắn nhủ trở lại, Mông Duệ và Khương Phương Phương đều nghe được, sau đó cũng không ai nói cái gì, gật đầu. Lần này công tác chiêu thương trong huyện đã sớm giao cho Đổng Học Bân, mà hiện tại Đổng Học Bân cũng lấy ra thành tích công tác của hắn. Tự nhiên, chuyện của hiện trường lãnh đạo huyện cũng sẽ không nhúng tay nhiều, ý kiến của Đổng Học Bân là cái gì, bọn họ sẽ thỏa mãn mức độ lớn nhất. Trương Long Quyên cũng không biết đi nơi nào, rốt cục đã trở về. Đổng Học Bân không khỏi nhìn cô ta một cái, cho một cái nháy mắt. Trương Long Quyên cười, không có quay về chỗ ngồi, mà là trực tiếp dưới cái nhìn của mọi người đi hướng khu ký hẹn, ngồi ở trước mặt Đổng Học Bân. Trương Long Quyên là đại biểu của nhà đầu tư, lúc lên tiếng cũng là cô ấy, dưới tình hình chung, loại đại biểu nhà đầu tư này cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ đầu tư một chút, huống hồ Trương Tổng lên tiếng còn đem huyện Trinh Thủy khen tới bầu trời, mọi người cũng đều chờ xem Trương Tổng đầu tư bao nhiêu. Nhưng câu nói đầu tiên của Trương Long Quyên khiến cho Đổng Học Bân ngây ngẩn cả người. Trương Long Quyên nói, hợp đồng chúng ta trước đó của, có thể còn muốn sửa một chút. Đổng Học Bân sửng sốt, cần sửa ở đâu? Trương Long Quyên cười nói, hai ta nói chuyện riêng, đi ra một chút. Được. Cố vấn pháp luật bên cạnh của Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu bọn họ rời đi trước. Đám người vừa đi, Trương Long Quyên cười tủm tỉm nói, vậy phần điện tử hợp đồng, cậu sửa kim ngạch hạng mục một chút, không đầu tư 50 triệu, đổi thành 100 triệu. Hả? Đổng Học Bân kinh ngạc nói, 100 triệu làm gì? Trương Long Quyên nói, các người đã có khoảng chừng 100 triệu đầu tư rồi, chị Trương cậu cho tên nhóc cậu thêm 100 triệu, coi như làm tròn số. Ai da, không cần. Quyết định như thế nha. Lỡ như lỗ, nhiều như vậy tiền. 100 triệu còn gọi là tiền. Cậu ở cùng sòng bạc thắng về cho chị gần mấy tỷ, ha ha, nhanh nghỉ hợp đồng đi, ký tên là xong việc, cho dù lần này đều lỗ cũng không sao, tiền nhỏ mà thôi, hơn nữa cũng không nhất định sẽ lỗ, xem thường bản lĩnh của chị Trương cậu hả? Vậy không phải, nhưng... Cậu ký hay không? Lời vô ích nhiều như vậy. Vậy đem cổ phần công ty của tôi ra, tính tiền cá nhân của tôi. Cậu còn chưa xong phải không? Không ký chị đi. Được, được, vậy tôi cảm ơn ngài. Tên nhóc cậu ít tới, ha ha, nhanh chóng đi. Hợp đồng in ra rất nhanh, Trương Long Quyên cười, ký tên vào, chữ viết của cô ấy rất lớn, cảm giác có chút cuồng dã và tiêu sái. Đổng Học Bân kiềm chế kích động ký tên vào, hắn cũng không ngờ rằng chị Trương dĩ nhiên sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy bổ sung chiến tích cho mình. Ký xong hợp đồng hai người cũng nắm tay, sau đó Đổng Học Bân cầm hợp đồng đi ra ngoài, nói, Trương Tổng vừa rồi thêm vào kim ngạch đầu tư, chuẩn bị đầu tư 100 triệu tài chính khai triển hạng mục, nhóm tài chính đầu tiên muộn nhất sẽ đến vào cuối tuần, cảm ơn Trương Tổng tín nhiệm chúng tôi. Bốp bốp bốp. Đổng Học Bân dẫn đầu vỗ tay. Mọi người vừa nghe, nhất thời một mảnh ồ lên. Cái gì? Trương Tổng một người đầu tư 100 triệu. Còn muốn nhiều hơn so với tất cả nhà đầu tư khác cộng lại. Sau đó tính toán tổng kim ngạch của hội chiêu thương lần này, dĩ nhiên đạt được 199 triệu. Sắp được 200 triệu rồi. Rất nhiều người đều ngây dại ra. Buổi chiều. 5 giờ hơn. Buổi ký ước kết thúc sớm, Mông Duệ kích động lên bục nói chuyện. Một lát sau, xe buýt đã chờ ở bên ngoài, đám người Mông bí thư Khương huyện trưởng và nhà đầu tư cùng tiến lên xe, một đường chạy đi khách sạn, mở tiệc chiêu đãi đông đảo thương nhân. Ngày hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm, tuy rằng hội chiêu thương lần này cũng không nhập sổ sách, nhưng tất cả lãnh đạo cán bộ của huyện Trinh Thủy đều biết nói, công tác chiêu thương lần này tuyệt đối sẽ sản sinh ảnh hưởng thật lớn đối với phát triển sau này của huyện Trinh Thủy. 200 triệu. Gần 200 triệu đầu tư. Đây là rất nhiều người quả thật không dám tưởng tượng. Lúc trước Đổng Học Bân tại Thường ủy huyện ủy Hùng Hổ tuyên bố sẽ kéo đến 50 triệu đầu tư, lúc đó ngoại trừ Khương huyện trưởng, tất cả mọi người không tin, nghĩ hắn nói quá lớn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thậm chí còn có không ít người đều chờ xem đến lúc đó thành tích không có Đổng Học Bân làm sao từ chức, nhưng hiện tại, hợp đồng nằm thì khóa tại trong tủ bảo hiểm, đầu tư 200 triệu cũng đều là sự thật xảy ra trước mắt mọi người, một chút hơi nước cũng không có, rất nhiều. Người trong lòng chấn động đương nhiên là không cách nào diễn tả, quá nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng Đổng Học Bân cũng đều có chút thay đổi, trước đây chỉ biết năng lực công tác của Đổng Học Bân mạnh nhưng không ngờ rằng sẽ lợi hại như vậy. Mọi người lần lượt đi, bữa tiệc ngày hôm nay không chỉ là mở tiệc chiêu đãi nhà đầu tư, cũng là khánh công yến cho tất cả nhân viên công tác tham dự chiêu thương. Chỉ có Đổng Học Bân và số ít người không đi. Lý Hiểu Na từ xa đi tới, Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân đang cùng thường quyên thu dọn đồ, làm sao vậy Lý thư ký? Lý Hiểu Na nói, ngài sao còn ở chỗ này? Mông bí thư và Khương huyện trưởng còn tìm ngài, tất cả mọi người đi khách sạn, ngài cũng đi đi. Đổng Học Bân cười nói, tôi còn chưa có bận xong. Lý Hiểu Na rất nhanh nói, ngày hôm nay ngài là nhân vật chính, sao có thể thiếu ngài? Một hồi nữa tôi đến. Đổng Học Bân chỉ tủ bảo hiểm, tôi phải đem hợp đồng về trước, chờ làm xong rồi nói. Đừng, đều chờ ngài đấy. Đừng chờ, không làm xong tôi lo lắng. Ngài thật đúng là, vậy được. Tôi nói một tiếng cùng lãnh đạo. Trễ nhất là một tiếng nữa tôi đến, bảo mọi người ăn trước đi, đừng chờ tôi, nhân vật chính ngày hôm nay không phải chúng ta, là nhà đầu tư. Được, vậy ngài nhanh chút. Đã biết, sẽ không quá muộn. Nói xong, Đổng Học Bân quay đầu nói với Trịnh Đại Hữu mấy người, lão Trịnh, các người cũng đi đi, theo nhà đầu tư, nơi này có tôi là được. Trịnh Đại Hữu nói, đừng. Nghe tôi, đều đi đi. Đổng Học Bân nói. Thành Ngọc Khiết nhất thời nói, tôi ở lại cho, chìa khóa phòng làm việc ở chỗ của tôi. Đổng Học Bân gật đầu một cái, được, Thành Đại Tỷ ở lại, những người khác đều rút đi, khổ cực. Trịnh Đại Hữu và đám người thường quyên Trần Vân Tùng vừa nghe, cũng sẽ không nói thêm nữa, Lý Hiểu Na lại gọi mấy người cán bộ và nhân viên công tác, cùng đám người Trịnh Đại Hữu ngồi chiếc xe buýt cuối cùng đi khách sạn, hiện trường chỉ còn Đổng Học Bân, Thành Ngọc Khiết và một ít nhân viên công tác thu dọn bàn triển lãm. Nếu như là Đổng Học Bân trước đây, bắt được một phần chiến tích và thành tích lớn như vậy, khẳng định sẽ hăng hái hoặc là đắc ý vênh váo, phỏng chừng còn có thể động mồm mép cùng lãnh đạo huyện lúc trước nghĩ hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chế giỡn bọn họ một chút, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tuổi tác mỗi ngày một tăng, hơn nữa Tuệ Lan Từ Yến và Khương Phương Phương chờ cùng ít người suốt ngày giáo dục bên tai, Đổng Học Bân cũng càng ngày càng thành thục, trên mặt ngoại trừ biểu hiện ra vui vẻ, cũng không có lộ ra tâm tình kiêu căng cái gì, rất ổn, trước tiên cũng không có nghĩ đi ăn, mà là muốn đem mọi chuyện làm xong, không đắc ý vênh váo. Mang tủ sắt lên xe. Đổng Học Bân cùng Thành Ngọc Khiết trở về cục chiêu thương. Trên đường, chủ nhiệm phòng làm việc cục chiêu thương Thành Ngọc Khiết liên tiếp vuốt mông ngựa. Đổng huyện trưởng, ngài lần này quá lợi hại, gần 200 triệu, dọa chết người. Đổng Học Bân cười nói, đều là nỗ lực của mọi người. Thành Ngọc Khiết nói, chúng tôi nỗ lực cái gì? Đều là ngài bận việc. Đổng Học Bân nói, đừng nói như vậy, lực lượng của một người hữu hạn, lần này đều là kết quả nỗ lực của mọi người, cũng đều là công lao của mọi người. Thành Ngọc Khiết cũng vui vẻ, cục chiêu thương chúng ta rốt cuộc có ngày ra mặt rồi. Đổng Học Bân thầm nghĩ đúng vậy, sau ngày hôm nay, ai còn dám không đem cục chiêu thương bọn họ để vào mắt. Một chỗ vắng vẻ. Đó đã là chuyện lúc xưa, Đổng Học Bân có lý do tin tưởng, cục chiêu thương sau này khẳng định là một chiếc quan béo bở, những vị trí trống của bọn họ trí phỏng chừng không ít người đều nhìn chằm chằm. 6 giờ hơn. Đổng Học Bân và Thành Ngọc Khiết mới đến khách sạn. Trong sảnh yến hội, bầu không khí rất nhiệt liệt. Còn chưa có đẩy cửa ra là có thể nghe được âm thanh bên trong. Lúc Đổng Học Bân đi vào, bữa tiệc đã ăn đến phân nửa, hắn cũng được hoan nghênh nhiệt liệt, Mông bí thư và Khương huyện trưởng thậm chí cố ý để lại chỗ ngồi cho hắn, vừa lên bàn, không ít cán bộ và nhà đầu tư đều bắt đầu kính rượu hắn, hẳn là rất nhiều người đã nghe nói tửu lượng của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân là thịnh tình không thể chối từ, nâng ly uống với mọi người, bị bầu không khí hiện trường lây nhiễm, tâm tình hắn cũng vô cùng tốt. Trương Long Quyên bỗng nhiên cười nói, Mông bí thư, Khương huyện trưởng, còn có các vị đồng chí của huyện Trinh Thủy, lần này chúng tôi tới, ít nhiều cũng là mọi người nhiệt tình tiếp đãi, cảm ơn, tôi đại biểu đoàn khảo sát kính mọi người một ly. Uống xong, Trương Long Quyên mới nói, cũng tới được một tuần hơn rồi, tôi vừa rồi hỏi bạn tôi, mọi người cũng không có ý đi địa phương khác khảo sát, cho nên chúng tôi ngày mai chuẩn bị ngồi máy bay quay về nước M, vé máy bay vừa rồi tôi cũng tìm người đặt rồi, là ngày mai buổi sáng, mọi người trở lại đều còn có không ít chuyện, cho nên cũng không có cách nào ở lâu, về phần đầu tư ở đây, quay đầu là chúng tôi sẽ phái người đến đây xử lý sự vụ và hạng mục bên này, tiền cũng sẽ đúng hạn đúng chỗ. Cái này mọi người không cần lo lắng, sau này, cơ hội chúng ta giao tiếp khẳng định sẽ rất nhiều, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn, ha ha. Mông bí thư nói, trở về nhanh như vậy. Một người Hoa Kiều nói, công ty có không ít chuyện còn chưa xử lý. Khương Phương Phương nhìn nhìn bọn họ, máy bay ngày mai, vậy ngày hôm nay. Trương Long Quyên cười nói, buổi tối ngày hôm nay chúng tôi phải đi tỉnh thành ở, để tránh ngày thứ hai không kịp máy bay, cho nên dự định ăn cơm xong sẽ xuất phát. Đổng Học Bân vừa nghe, nói, vậy tôi đưa các người đi. Trương Long Quyên cười nói, vậy phiền phức Đổng huyện trưởng. Khương Phương Phương nhìn về phía Đổng Học Bân, thân thể cậu được không? Nghe nói cậu gần đây thân thể không tốt. Mông Duệ cũng quan tâm hắn một chút, bằng không cho lão Trịnh đi. Đổng Học Bân nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, sớm không có việc gì, buổi tối tôi đi là được, chờ ngày mai đưa mọi người lên máy bay rồi tôi trở về. Thật không thành vấn đề. Ha ha, thật không có việc gì. Vậy được, còn nhờ cậu khổ cực một chút. Sau khi ăn xong, rất nhiều nhà đầu tư trong nước đều trở về, Trương Long Quyên và đoàn ngoại thương cũng đều lên lầu trở về phòng, lúc gần đi phải dọn dẹp đồ một chút. Đám người Đổng Học Bân đưa người đi ra ngoài, sau đó lại trở về. Trong sảnh yến hội, Mông bí thư và Khương huyện trưởng cùng các cán bộ đều không đi, chờ Đổng Học Bân và người của cục chiêu thương vào phòng, Mông bí thư và Khương huyện trưởng bỗng nhiên nâng ly. Mông Duệ cười nói, lần này thành tích của hội chiêu thương mọi người đã nhìn thấy, lời dư thừa tôi cũng không nói, tôi và Khương huyện trưởng kính các đồng chí của cục chiêu thương một ly. Khương Phương Phương cũng nói, mấy ngày nay, khổ cực mọi người. Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu bọn họ vội cầm lấy ly, đều là vì công tác, không khổ cực. Chạm ly, mấy người tất cả đều uống cạn, cán bộ huyện bên cạnh cũng đều rót thêm một ly rượu. Uống xong, Khương Phương Phương nhàn nhạt nhìn bọn họ, vừa rồi tôi và Mông bí thư thương lượng một chút, thành tích lần này, tất cả mọi người tham dự chiêu thương có công lao, chúng tôi cũng không nói giả, trước tiên là nói về tiền thưởng lần này đi, các đồng chí mấy ngày này đều đến cục chiêu thương công tác, mỗi người 20.000 tiền thưởng, cuối năm phát cùng nhau. Nói xong, Khương Phương Phương tiếp tục nói, về phần đồng chí của cục chiêu thương. Thường Quyên và Thành Ngọc Khiết đều mở mắt ngóng trông. Cho dù là Trịnh Đại Hữu, cũng rất là chờ mong. Duy nhất không sao cả là Đổng Học Bân, thằng nhãi này căn bản không thiếu chút ấy tiền, cho bao nhiêu cũng không sao cả, dù sao chiến tích bắt được tới tay, đây mới là cái hắn coi trọng. Khương Phương Phương nói, mỗi người 500.000 tiền thưởng. Thường Quyên cung na bọn họ lập tức kích động. Nghe vậy, rất nhiều lãnh đạo cán bộ cũng đều hâm mộ. 500.000, cái này là tiền lương bao nhiêu năm hả? Bất quá mọi người cũng biết, đây là người của cục chiêu thương nên được, kéo tới nhiều đầu tư như vậy cho trong huyện, cái cống hiến này phòng ban nào cũng không so được, nếu như huyện Trinh Thủy sau này có thể thoát được cái mũ huyện nghèo khó cấp quốc gia, vậy công lao hỏi đều không cần hỏi, khẳng định là của cục chiêu thương, không có một trong. Mông Duệ buông ly, cười bổ sung nói, về phần tiền thưởng của cán bộ, muốn hơi nhiều một chút, nhất là Đổng huyện trưởng, thành tích và nỗ lực của Đổng huyện trưởng làm ra trên hội chiêu thương lần này, mọi người cũng đều thấy trong mắt, tôi nghĩ cũng không ai sẽ có ý kiến. Ha ha. Đổng Học Bân nói, Mông bí thư, tiền thưởng của tôi thì khỏi, bằng không đem phần của tôi cho cục chiêu thương đi, thiết bị và hoàn cảnh chỗ đó đều kém, tôi cũng muốn mau chóng cải thiện một chút. Mông Duệ xua tay nói, cái này cậu không cần lo lắng, cải thiện khẳng định là phải cải thiện, sau này ngân sách trong huyện đối với cục chiêu thương cũng sẽ tăng trên diện rộng, tiền thưởng của cậu cũng là của cậu, một ngựa về một ngựa. Đổng Học Bân cười nói, vậy. Cảm ơn lãnh đạo. Trịnh Đại Hữu và đám người Thường Quyên cũng đều cảm ơn một chút. 10 phút sau, Trương Long Quyên bọn họ cũng thu dọn xong hành lý. Đổng Học Bân bảo cho thư ký Diêu Thúy đi theo, cô ấy bên kia đã gọi điện thoại tới. Đổng Học Bân cáo từ, vậy tôi đưa Trương Tổng bọn họ đi trước. Quay đầu nói với Trịnh Đại Hữu, lão Trịnh, chuyện bên này ông để ý một chút. Tôi ngày mai trở về. Trịnh Đại Hữu nói, được, giao cho tôi. Khương Phương Phương nở nụ cười hiếm có, tôi đề nghị vỗ tay cho Đổng huyện trưởng một chút nữa. Mọi người vừa nghe, đều là vỗ tay lên. Tiếng vỗ tay này là Đổng Học Bân nên được. 7 giờ rưỡi. Ngoài khách sạn. Đổng Học Bân điều đến một chiếc xe buýt, sau khi để các ngoại thương đi lên, mới xoay người lại đi tới chiếc Land Rover của mình, mở cửa lên xe. Học Bân. À, chị Trương. Cậu không phải uống rượu sao? Ai, dù sao cũng phải lái xe, nếu không ngày mai tôi làm sao trở về. Ha ha, vậy chở chị Trương cậu đi. Được, ngài cũng uống rượu, để tôi. Vậy chị ngồi xe của tên nhóc cậu, xe buýt có chút chật, chị ngồi không quen. Trương Long Quyên lên chiếc Land Rover của Đổng Học Bân, ngồi ở vị trí bên cạnh người lái. Đổng Học Bân đang ước gì chị Trương ngồi xe với mình, nở nụ cười, cho xe chạy lên song song với xe buýt, ra hiệu, rồi lập tức đi phía trước dẫn đường. Đi vội như vậy thật. Đổng Học Bân hỏi. Trương Long Quyên cười nói, ha ha, một đống chuyện đang chờ chị Trương cậu kìa, có thể không trở về nhanh sao? Đổng Học Bân nói, ngài vất vả mới tới một lần, mấy ngày nay bận công tác, còn chưa kịp mang ngài đi chơi. Lần tới đi. Lần tới là khi nào? Ha ha, cái đó thì không biết. Cái này cũng không được, hay là để cho bọn họ về trước đi, ngài ở lại thêm một ngày. Ồ, nhớ chị Trương cậu như vậy. Ha ha, xem ra chị vẫn là rất có mị lực. Ai da, không phải ý kia, tôi nói là. Nói chị không có mị lực. Hả? Không phải, à, tôi nói không lại ngài, tôi không nói nữa được chưa? Trương Long Quyên cười ha ha, cười đế rung rẩy hết cả người, bộ ngực căng tròn cũng phập phồng lên, rất gợi cảm. Bỗng nhiên, điện thoại di động của cô ấy vang lên, chị Trương vừa nhìn, cười nói, lão Từ gọi. Nói xong thì nhấn nút mở loa ngoài, trong xe vang ra tiếng của chị Từ rất rõ, lão Trương, đang ở chỗ nào? Trương Long Quyên nhìn Đổng Học Bân, cười nói, tôi hả? Tôi đang ở trong xe với chồng nhỏ của bà đây. Đổng Học Bân nghe mà đổ mồ hôi, ngài nói cái gì thế? Từ Yến bất đắc dĩ nói, bà đó, cái miệng vẫn tổn hại như vậy, cái gì mà chồng nhỏ của tôi, đừng nói bậy, để người ta nghe thì cười cho, bà cũng nên nghiêm túc một chút đi. Trương Long Quyên mỉm cười, bà không thừa nhận thì cứ không thừa nhận, dù sao thì trong lòng tôi đều biết rõ, ha ha, hai ta quan hệ bao nhiêu năm rồi, ai giấu được ai chứ? Từ Yến nói, bà và Tiểu Bân vừa ăn cơm xong. Trương Long Quyên nói, đúng vậy, đang đi mướn phòng, bà có tới không? Từ Yến phê bình, trước mặt đứa nhỏ, bà nghiêm túc một chút đi. Sốt ruột, thấy chưa, sốt ruột cà. Trương Long Quyên cười rất sáng lạng, bà còn rất hộ thực nha, yên tâm đi, không giành chồng nhỏ của bà đâu. Tôi thấy bà là thiếu đánh rồi. Ha ha, tôi đang muốn đi tỉnh thành đây, bà nói làm tôi không dám đi nữa. Tới tỉnh thành làm gì? Chuyện bên kia đã xong. Ừm, hợp đồng đã ký, buổi sáng ngày mai bay, đến lúc đó từ tỉnh thành trực tiếp đi luôn. Vậy các người đến đây là ở khách sạn. Còn bạn nước ngoài của bà? Vậy như thế này đi, tôi hiện tại cũng ra về, bà đưa bọn họ đi khách sạn xong, đến chỗ tôi đi, tới cùng Tiểu Bân. Vậy tôi hỏi hắn một chút. Trương Long Quyên nhìn về phía Đổng Học Bân, một hồi có an bài gì không? Đổng Học Bân nói, không có, tỉnh thành tôi cũng không quen ai, có thể có an bài cái gì? Trương Long Quyên cười nói với điện thoại di động, vậy được, quyết định như thế, một hồi gặp, thừa dịp này tôi hỏi Tiểu Bân, hỏi xem công phu trên giường của bà thế nào. Bà không để yên phải không? Ha ha, cúp đây. Nhanh chóng đi, lãng phí tiền điện thoại của tôi. Hai người nói qua nói lại nửa ngày mới cúp điện thoại, nhìn ra được, các nàng quan hệ vô cùng tốt. Cất điện thoại di động, Trương Long Quyên nhìn thẳng Đổng Học Bân, nói một chút đi, lão Từ ở trên giường rốt cuộc có biểu hiện gì? Lần trước hỏi tên nhóc cậu không chịu nói. Đổng Học Bân đỏ mặt nói, không có, ngài nói cái gì vậy? Trương Long Quyên cười nói, lão Từ đều cam chịu, cậu còn không thừa nhận. Đổng Học Bân không nói cùng cô ấy, tự mình lái xe của mình, Từ Yến dù sao cũng lớn hơn hắn vài chục tuổi, chuyện này hắn không thể nói. Đang lái xe, phía trước đột nhiên chớp sáng lên. Cẩn thận nhìn, thì ra là hai chiếc xe cảnh sát đứng ở giữa đường. Ở đây đã ra địa giới của huyện Trinh Thủy, cũng không biết là ở đâu, xe của Đổng Học Bân bị cảnh sát ngăn cản, cầm trong tay một món đồ, hình như máy kiểm tra rượu, nhưng vừa rồi Đổng Học Bân rõ ràng thấy có một chiếc xe không có bị ngăn cản trực tiếp đi qua, mà Đổng Học Bân vừa đến đây, lại bị đối phương không chút nghĩ ngợi chặn lại, điều này làm cho Đổng Học Bân mị con mắt, trong lòng cũng lắc đầu. Cái này là có người cố ý, từ chỗ nhà đầu tư tại huyện Trinh Thủy bên kia thu được tin tức. Biết mình uống rượu còn lái xe đưa ngoại thương đi tỉnh thành. Cho nên nửa đường chặn xe muốn chơi xỏ Đổng Học Bân. Tối thiểu cũng có thể làm xấu mặt hắn. Đúng là hẹp hòi. Đám người này cũng chỉ chút tiền đồ như thế. Trương Long Quyên liếc nhìn hắn một cái, sao bây giờ? Không có việc gì. Đổng Học Bân hạ cửa sổ xe xuống nhìn mấy người cảnh sát đứng bên ngoài. Thổi một hơi thở. Cảnh sát cầm thiết bị đưa tới, thật ra cũng không cần thổi làm gì, cửa sổ xe vừa hạ xuống bọn họ đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người Đổng Học Bân. Nhưng Đổng Học Bân cười cười, căn bản không coi là gì, tay đặt trên người mình, mặc niệm một tiếng RVSE một giây đồng hồ, sau đó thổi vào thiết bị. Tích tích. Thiết bị cho ra kết quả. Một con số nhảy ra. Không, mấy người cảnh sát lúc đầu muốn ra tay bắt người đều ngạc nhiên ở tại chỗ. Không, hàm lượng cồn trong máu và hơi thở một chút cũng không có. Cái con mẹ nó. Vậy mùi rượu nặng như vậy từ đâu mà ra hả? Sao có thể là không? Anh thổi lại một chút. Để làm gì hả? Thiết bị có thể xảy ra vấn đề. Đổng Học Bân không sao cả, thấy bọn họ thay đổi một thiết bị mới đem tới, lại cúi đầu hung hăng thổi một hơi. Tích tích. Vẫn là không. Mấy người cảnh sát nhìn nhau không nói gì. Khổ cực các đồng chí. Đổng Học Bân nói mát một câu, nâng cửa sổ xe lên, lái xe đi. Đám cảnh sát ở phía sau nhìn đèn sau của Land Rover, nhìn lẫn nhau vài lần, nhưng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể dương mắt nhìn Land Rover rời đi. Bọn họ quả thật là nhận được tin tức nhằm vào Đổng Học Bân tới, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, có vài người của các huyện khu thậm chí là thành phố lần này bị Đổng Học Bân đánh vào mặt, đều có chút giận tới cực điểm, bằng không cũng sẽ không áp dụng thủ đoạn hạ cấp như thế với Đổng Học Bân. 200 triệu. Đó chính là 200 triệu đầu tư. Nếu như không phải Đổng Học Bân chặn ngang, nếu như không phải hắn chút say mọi người, cái đầu tư này không chừng chính là của khu huyện bọn họ. Hơn nữa hiện tại những ngoại thương này sau khi thị sát xong huyện Trinh Thủy, lại có thể đi như thế, bọn họ đã nghe nói ngoại thương là buổi sáng ngày mai lên máy bay, giống như không còn lưu lại cơ hội cho bất luận khu huyện gì. Lợi ích lớn như vậy, mọi người sao có thể không quan tâm đến? Sao có thể không tức giận? Đổng Học Bân, mày đúng là thiếu đạo đức về đến nhà. Buổi tối. Tỉnh thành. 8:40, ánh sao đầy trên bầu trời đêm. Một khách sạn có sao, Land Rover và xe buýt dừng ở cửa, Đổng Học Bân cũng không nhìn là mấy sao nữa, chỉ tìm một khách sạn gần sân bay cho ngoại thương thuê phòng. Đoàn ngoại thương mấy ngày nay trên cơ bản cũng thành bạn bè của Đổng Học Bân, mấy người đều nói dùng tiền của bọn họ, bất quá Đổng Học Bân đương nhiên không đáp ứng, vẫn là mình móc bóp ra chi trả cho mọi người phòng tốt nhất, không phải vấn đề tiền. Theo Đổng Học Bân xem ra đây là chuyện tôn trọng hay không tôn trọng, nếu như người ta vừa đầu tư xong Đổng Học Bân liền không quản người ta, khiến cho ngoại thương nghĩ như thế nào hả? Mượn ma dết lừa hả? Đổng Học Bân là người kinh thành, coi trọng nhất là mặt mũi, hiển nhiên sẽ không khiến cho loại sự tình này phát sinh. Hơn nữa, cho dù sau khi trở về tiền này không được trả lại, Đổng Học Bân cũng không tính toán, tính ra chỉ là một phần nhỏ trong tay hắn và Tuệ Lan và bất động sản cùng tiền ngân hàng gửi ngân hàng của Đổng Học Bân hắn. Đổng Học Bân so ra cũng có nhiều tiền hơn với những ngoại thương kém nhất. Đương nhiên, Trương Long Quyên thì đừng nói, người ta là công ty trên 100 tỷ, cái này Đổng Học Bân khẳng định không so được. Bận việc một lát, trong nháy mắt cũng 9 giờ. Đổng Học Bân cùng bọn họ lên lầu, lần lượt hỏi thăm, cuối cùng còn hẹn thời gian sáng mai tiếp bọn họ, lúc này mới cùng Trương Long Quyên xuống lầu đi ra khách sạn. Đi thôi. Ừm, đi. Tôi nói cho lão từ một tiếng. Đúng vậy, ngài bảo chị từ bắt chuyện với bảo vệ cửa một chút đi. Cái lão già kia, cái giá còn rất lớn, không chào hỏi chúng ta không vào được. Khụ khụ, đó là gia thuộc viện quốc an, còn là ký túc xá của cấp sở, khẳng định không được. Xe đi. Hơn 20 phút sau. Xe dừng ở ngoài tiểu khu rất hẻo lánh, nhà bên trong không mới không cũ, đại khái hơn 10 năm, bên ngoài cũng không treo bảng gì cả, cửa sắt chạy bằng điện đóng chặt. Người trong phòng bảo vệ nhìn thấy tia sáng, đi ra nhìn thoáng qua bảng số xe. Cái gì cũng không nói, liền trở về trong phòng mở hàng rào, cạch cạch, cửa mở, hiển nhiên là Từ Yến đã bắt chuyện bọn họ, Đổng Học Bân thuận lợi lái xe tiến vào. Dãy nhà số 2. Trên lầu tầng 3. Cốc cốc cốc, Đổng Học Bân gõ cửa. Vài giây sau, cửa mở ra. Mặt của Từ Yến lộ ra. Chị Từ. Đổng Học Bân nói. Từ Yến ừ một cái, tới rồi à, vào đi. Trương Long Quyên cười nói, lão Từ, ha ha, làm bữa ăn khuya cho tôi chưa? Từ Yến nhìn cô ấy, đói bụng. Đói bụng tự mình làm đi, tôi còn hầu hạ bà, Trương Long Quyên cười nói, nhìn kìa. Đãi ngộ không giống nhau. Sao tôi nghe nói lúc Tiểu Bân tới nhà bà, mỗi lần đều là bà làm cơm cho chồng nhỏ của bà. Từ Yến nói, bà đừng nói bậy, đã lớn tuổi rồi, còn như trước đây vậy. Ha ha, cái này gọi là người già nhưng tâm không già. Trương Long Quyên cũng không đổi giày, cất bước vào trong. Đổng Học Bân đương nhiên không dám, thấy sàn nhà chị Từ là sàn gỗ, cởi giày ngay tại cửa, tùy tiện lấy một đôi dép mang vào. Bên kia, Từ Yến và Trương Long Quyên lại bắt đầu đấu võ mồm. Lão Trương, bà gần đây càng ngày càng già rồi. Ấy, lời này sao đúng lúc tôi muốn nói với bà thế? Ha ha, Tôi già sao? Tôi còn nghĩ tôi gần đây trẻ lại đấy. Ha ha, bà phải trẻ thôi, bên cạnh có một đứa nhóc trẻ tuổi như thế mỗi ngày cho bà ăn tưới mát bà không trẻ tuổi mới là lạ, nhìn cái mặt hồng hào kia. Đứa nhỏ phía sau nghe đấy, bà đừng nói bậy. Hai người đều là cái loại phụ nữ thành thục. Chỉ bất quá một người trầm ổn một người phóng đãng. Mỗi người có một mặt đẹp riêng, hai đại mỹ nhân thành thục ngồi xuống ghế sofa liền ầm ĩ như thế. Đổng Học Bân nhìn mà thèm, nghĩ nếu có thể ngồi ở giữa các nàng mỗi tay ôm một người thì thật là đẹp, đương nhiên cũng là suy nghĩ mà thôi, đừng nói hai người, hiện tại hắn ngay cả một người cũng không dám ôm. Nói chuyện tào lao xong rồi. Từ Yến nhìn về phía Đổng Học Bân, đói bụng không Học Bân. Đổng Học Bân sờ sờ mũi, cũng được, có một chút. Từ Yến gật đầu một cái, vậy chị Từ làm đồ ăn cho các người. Trương Long Quyên lại bắt đầu nói mát, nhìn kìa, tôi đói bụng thì không ai quản, Tiểu Bân của chúng ta vừa đói, liền có người đau lòng. Từ Yến chỉ cô ấy, cái mồm của bà, cứ không đứng đắn. Trương Long Quyên nhấc mắt, Tiểu Bân mới nhiêu đó mà bà còn dám ăn, hai ta ai không đứng đắn hả? Từ Yến bất đắc dĩ, tôi và Học Bân chuyện gì cũng không có, bà còn không tha. Trương Long Quyên cười nói, ha ha, tôi tin bà mới là lạ, bà cứ giả bộ đi, dù sao rốt cuộc thế nào, hai ta trong lòng đều biết, đúng không? Đổng Học Bân bị nói mặt đỏ bừng, không thể chịu được. Từ Yến nhìn Đổng Học Bân, đừng để ý cô ấy cũng là cái đức hạnh này. Đổng Học Bân ho khan nói, vậy cái gì, vẫn là tôi làm cơm cho, chị Từ, ngài cùng chị Trương nói chuyện đi, các người bạn học của gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Trương Long Quyên kéo cánh tay của Từ Yến, đúng vậy, có một số việc còn phải hỏi bà đấy, thành thật khai báo với tôi. Trong phòng bếp, Đổng Học Bân đi vào tìm kiếm, bắt đầu làm cơm. Nhà Từ Yến rất lớn, tuy rằng là hai phòng ở, nhưng lại là cái loại phòng lớn, hai phòng ngủ hai sảnh, Từ Yến hiện tại là phó sở trưởng, đãi ngộ đương nhiên không giống, từ phối trí của ký túc xá cũng có thể nhìn ra, lắp đặt thiết bị nội bộ và gia cụ cũng đều là nhất đẳng. Vì vậy Đổng Học Bân lúc làm cơm cũng rất cẩn thận, nhà làm đẹp như thế, hắn rất sợ làm dơ. Bên ngoài, hai người đối thoại mơ hồ có thể nghe vài câu. Chừng nào bà đi? Buổi sáng ngày mai bay, sáng sớm xuất phát đi sân bay. Đêm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai đừng lỡ chuyến bay. Vậy phải ăn uống no say trước rồi mới ngủ, ha ha, nhưng tôi còn chưa tắm. Tôi cũng chưa tắm rửa, bằng không bà đi tắm trước đi, các người ăn tôi tắm sau. Tiểu Bân đang làm cơm, phỏng chừng còn sớm, ha ha, tôi thấy hai ta cùng tắm đi, phòng tắm trong nhà có đủ lớn hay không hả? Bà mập như vậy, đừng có đuổi tôi ra đó. Hai ta ai mập trong lòng biết rõ, ha ha. Đấu phải không? Được, cởi hết ra nhìn xem ai mập. Lúc trẻ tuổi bà mập hơn tôi rồi, già rồi thì đừng nói nữa. Ha ha, tôi cũng không tin tôi không so lại với một người đã sinh đứa nhỏ, tới nào. Hai người thật sự đúng là một khắc cũng không nhàn rỗi, vừa nói được vài câu nghiêm túc lại bắt đầu đấu mồm. Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, bên trong lại truyền đến một ít tiếng cười và tiếng châm chọc, bất quá sau đó nghe không rõ lắm. Đổng Học Bân ra bên ngoài nhìn thoáng qua, biết hai người đi tắm, cũng nuốt nước bọt theo điều kiện phản xạ, nghĩ tới hai người phụ nữ thành thục trắng bóng dây dưa treo gẹo nhau, trái tim của Đổng Học Bân cũng đập bịch bịch, lắc lắc đầu không nghĩ bậy, tiếp tục làm cơm. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ. Cơm đã chín, đồ ăn cũng đều chuẩn bị xong, còn chờ canh là được, bất quá hai người còn chưa có tắm xong, Đổng Học Bân cũng không xào rau, để tránh bị nguội. Vì vậy hắn xoa xoa tay đi tới phòng khách ngồi xuống sofa, nhìn về phía phòng vệ sinh, chỉ nghe bên trong vẫn là tiếng vòi phun xả nước ào ào như cũ, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười, Đổng Học Bân một người ở đằng kia nghe, cũng rất thú vị. Lão Từ, coi sẹo lồi của bà kìa. Vậy cũng mạnh hơn bà một chút rồi. Mở to mắt nói dối có phải không? Ha ha, cũng không biết là ai mạnh miệng. Được, hai ta tìm Tiểu Bân vào cho hắn đánh giá một chút thấy hai ta ai nhiều thịt. Bà đừng không biết xấu hổ, bà già không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn mặt mũi. Thôi đi, bà cũng là ngoài miệng nói như vậy, ha ha. Da mặt của bà cũng không mỏng hơn tôi bao nhiêu, hai ta ai chẳng biết, còn ở trước mặt Tiểu Bân giả bộ trầm ổn. Bà đùa gài tôi. Ha ha, Tiểu Bân, Tiểu Bân. Bà gọi hắn làm gì? Cho hắn tiến vào đánh giá một chút. Vậy bà ngươi cởi trần cởi truồng đi ra ngoài đi, tôi còn muốn mặc. Bà muốn như vậy tôi đi ra thật đó. Bà đừng ghen. Tôi ghen cái gì, bất quá Học Bân người ta tuổi còn nhỏ, bà đừng có dụ dỗ người ta. Nhìn kìa. Vẫn là ghen tị. Tôi đã nói hai ngươi khẳng định có chuyện mà. Đổng Học Bân nghe được liên tiếp lau mồ hôi, lúc này mới rỗi rảnh quay về hướng cánh cửa không ngừng bốc ra hơi nước hô một câu, chị Trương, ngài gọi. Bên trong truyền đến tiếng nói của Trương Long Quyên, cơm làm xong chưa? Đều xong rồi, còn chưa xào rau thôi, hai ngài tắm xong chưa? Đổng Học Bân nói. Chúng tôi cũng không khác biệt lắm. À, đại khái lúc nào đi ra? Làm sao vậy? Đây là Từ Yến hỏi. Khụ khụ, tôi muốn đi vệ sinh. Đổng Học Bân từ trong huyện đi ra một đường không đi vệ sinh, vừa rồi lại đợi nửa giờ hơn, lúc này cũng có chút không nín được. Cậu nhịn không được. Dừng lại một chút, bên trong vẫn là tiếng của Từ Yến. Đổng Học Bân khụ khụ nói, cái này, dù sao hai ngày nhanh lên một chút được không? Tôi phỏng chừng tôi không nhịn được lâu đâu, ba ngày không đi về đúc xe. Cuối cùng vẫn là âm thanh của Trương Long Quyên truyền ra, cũng không phải người ngoài, vậy cậu vào đi, ha ha, bất quá tràn diện bên trong thật có chút kích thích, chỉ sợ cậu chịu không nổi. Bộp. Là tiếng cái tát đánh vào thịt. Bà đừng nói bậy, Học Bân, vậy cậu chờ một chút. Lão Từ, bà sợ lưng tôi có phải không? Đó là lưng bà hả? Tôi còn tưởng rằng là cái mông đấy, tất cả đều là thịt. Hắc, bà đừng ầm ĩ, sợ chỗ nào thế? Được rồi. Ha ha, xúc cảm không tồi. Kéo màn lại đi, cho Học Bân vào. Bà còn rụt rè à, trực tiếp cho hắn vào đi, sợ cái gì? Bà nói sợ cái gì? Không mặt không mũi à, ha ha, hai ta đều 40 hơn rồi, tại sao phải sợ một đứa nhỏ nhìn thấy hả? Nói tôi không mặt không mũi, tôi thấy bà là giả đoan trang. Hai người phụ nữ một trò đùa, bên trong rất náo nhiệt. Một lát sau, chợt nghe xoạch một tiếng, phòng vệ sinh mở khóa, nhưng cánh cửa vẫn còn đóng, chỉ nghe Từ Yến nói, được rồi Học Bân, vào đi. Học Bân vội vàng từ trên sofa ngồi dậy, đi tới, chớp mắt nhìn cánh cửa, chị Từ, Trương đại tỷ, vậy tôi tiến vào. Cẩn thận bàn chân một chút, dưới đất trơn. Bên trong Từ Yến nhắc nhở. Được. Đổng Học Bân hít vào một hơi, kích động đẩy cánh cửa về đút xe ra. Đưa tay. Cửa phòng vệ sinh mở ra. Bên trong, đập vào mặt là một luồng hơi nước nóng hổi, đánh vào trên mặt mũi của Đổng Học Bân, còn táp vào thân của hắn. Trong hơi nước phần lớn là mùi thơm của xà phòng cũng như là của sữa tắm, nhưng cẩn thận ngửi, vẫn có thể ngửi thấy được mùi vị trên người của chị Từ và chị Trương. Đổng Học Bân không phải cầm tinh con chó, nhưng hai người phụ nữ bên trong này đều đã cởi quần áo, hắn lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên cũng nhận ra được mùi vị trên người của hai nàng. Chị Từ là cái loại mùi thơm thoang thoảng nội liễm bên trong, còn của Trương đại tỷ là cái loại hương thơm phô trương. Hơi nước rất lớn. Trong vê đút xê có cảm giác như đầy sương mù. Đổng Học Bân sau khi tiến vào cũng không đóng cửa, hơi nước mới theo cánh cửa bay ra một ít, tầm nhìn bên trong cũng dần dần rõ ràng. Học Bân. À, chị Từ. Cậu cứ tự nhiên đi. Được, xin lỗi. Không có gì, thật ra chị trước khi đi tắm quên hỏi cậu một tiếng. Đổng Học Bân đi về phía trước, tìm được bồn cầu, mở nắp che ra, bất quá ánh mắt của hắn không nằm ở bồn cầu, mà là không tự giác chuyển về hướng tấm màn nhựa nơi phát ra âm thanh của Từ Yến, tấm màn nhựa hình tròn, bên trong có dây kéo, làm cho góc phòng vệ sinh thành một vòng tròn nhỏ, bên trong không ngừng có hơi nước bay ra, tuy rằng không nhìn thấy phía sau tấm màn, nhưng mà Đổng Học Bân vẫn có thể thấy được những bộ phận lộ ra đằng sau nó, lộ ra bốn bàn chân đẹp trắng bóng, vị trí mắt cá. Chân của một bàn chân có một dấu vết nho nhỏ, hiển nhiên là chân của chị Từ, đây là vết thương cô ấy bị khi tham gia huấn luyện ở Quốc An lúc còn trẻ, một bàn chân khác thì có đầu móng chân được sơn đỏ tươi, vừa nhìn cũng biết là của chị Trương rồi. Bốn bàn chân rất trắng, đều rất đẹp. Học Bân, xong chưa? Ha ha, tên nhóc này đang khẩn trương đây mà. Chúng tôi không nhìn thấy đâu, cậu làm của cậu đi. Đổng Học Bân xấu hổ, nhanh chóng nói hai tiếng, cởi quần, thế nhưng bên cạnh thân khoảng nửa thước là hai đại mỹ nhân, Đổng Học Bân lại là kẻ da mặt mỏng, tinh thần đều đang căng thẳng, tuy rằng nói là móc lắm rồi, nhưng mà làm thế nào cũng không ra được, cứ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn. Nửa phút đồng hồ trôi qua. Một phút đồng hồ trôi qua. Đổng Học Bân càng ngày càng xấu hổ thì lại càng không ra được. Mà không ra được thì càng khẩn trương, phù, thả lỏng một chút. Kết quả vẫn là không được. Hai người bên trong đều đã ở độ tuổi trung niên, phỏng chừng cũng đoán được trạng thái tâm lý của Đổng Học Bân, vì vậy hai người cũng không dục nữa, tiếp tục tắm rửa của mình, tiếng nước ào ào vang lên, vòi phun lại được mở, nước không ngừng chảy xuống trên bốn bàn chân, thậm chí Đổng Học Bân còn nhìn thấy trên bàn chân có móng chân được sơn màu đỏ của Trương Long Quyên hiện ra thêm một bàn tay, đang chà rửa nó. Lão Từ, đừng đẩy tôi. Bà đẩy tôi thì có. Đừng đẩy, tôi đứng không được. À, bà đẩy tôi làm gì? Nhưng mà bà đẩy tôi trước. Cái chỗ nó có nhiêu đó, bà cố chịu một chút đi. Ha ha, sao bà không chịu đi, mà lại chen qua chỗ tôi? Đừng đẩy nữa, bà cứ thích gây chuyện, Học Bân đang ở bên ngoài kìa, hai bà già hơn 40 rồi mà cứ cãi nhau như đứa con nít vậy, làm cho đứa nhỏ người ta chê cười. Hai người đẩy qua đẩy lại như vậy, làm cho Đổng Học Bân được no mắt. Vì sao? Quả thật, ở bên ngoài tấm nhựa đúng là không thấy bên trong. Nhưng bọn họ đẩy nhau như thế, thân thể không khỏi dính lên trên tấm nhựa, bên trong còn đang mở vòi phun, trên người của chị Trương và chị Từ tất cả đều là nước, đụng vào như vậy, tấm nhựa khẳng định sẽ dính lên trên người, lộ ra trước tiên chính là Trương Long Quyên, đùi của cô ấy dính trên tấm nhựa, ngay lập tức làm cho độ cong trên đùi lộ ra, thấy được rất rõ ràng, thậm chí ngay cả màu da cũng nhìn thấy một ít, chờ chị Trương rút đùi ra khỏi tấm nhựa, thì kế tiếp chính là Từ Yến, hình như là bị chị Trương đẩy, sau lưng của chị Từ toàn bộ đều dính trên tấm nhựa, chân nhỏ dính lên, mông đẹp cũng dính lên, tất cả hiện ra trên tấm nhựa. Bất quá Từ Yến dù sao cũng đã luyện tập hơn 20 năm, nó là bộ đội xuất ngũ cũng không quá, chị Trương là một thương nhân ăn sung mặc sướng làm sao là đối thủ của cô ấy được. Chị Từ sau khi dính đòn, ngay lập tức phản kích, cũng không biết có phải chụp lấy tay của chị Trương hay không, kết quả là Đổng Học Bân thấy được chính diện thân thể của Trương Long Quyên dán sát vào tấm nhựa. Ai, tấm nhựa hạnh phúc. Đổng Học Bân chảy máu mũi cảm khái một câu. Kết quả trải qua một màn hấp dẫn như thế, Đổng Học Bân càng không còn tâm tư đi về đúc xê, chờ hai nàng yên tĩnh lại, Đổng Học Bân cũng không còn phút nhìn nữa, lại nhìn chung quanh một chút, ánh mắt rơi vào trên máy giặt quần áo, hắn thấy, quần áo của Từ Yến và Trương Long Quyên đều để bên ngoài máy giặt cả, chỉ bất quá có dùng một tấm nhựa khác đè lên, tự hồ là sợ nước làm ướt, hoặc có thể là do biết Đổng Học Bân muốn vào nên chị Từ đã che lại, nhưng xung quanh vẫn lộ ra một ít. Cổ áo sơ mi. Ngay cả vớ chân cũng có. Còn có một mảnh nhỏ màu đỏ rực, không biết có phải là của áo ngực hay không. Đổng Học Bân lại một lần nữa được phút nhìn, dần dần, tâm tình cũng thả lỏng một ít. Lúc này, tiếng vòi phun nước bên trong cũng ngừng, chỉ nghe Từ Yến nói, Học Bân, tên nhóc cậu xong chưa? Khụ khụ, xong ngay, xong ngay. Đổng Học Bân đã cởi quần nửa ngày, đang nhanh chóng mặc lên lại. Từ Yến ừ một tiếng, tôi và lão Trương cũng tắm xong rồi, cũng nên đi ra ngoài mặc quần áo, cậu còn bao lâu nữa? Bằng không đem khăn tắm cho chúng tôi. Tôi sắp xong rồi, được, tôi đem cho hai ngày. Treo trên cái giá đấy, lấy hai cái. Đổng Học Bân liền kéo quần lên, đưa tay kéo lấy hai cái khăn tắm dài trắng, đi tới trước tấm nhựa, được rồi, à, làm sao cho ngài. Không cần kéo màn ra, nhét vào phía dưới đi. Chị từ lúc ở riêng với Đổng Học Bân, cho tới bây giờ đều rất là phóng khoáng, rất không sao cả, bất quá có bạn học cũ ở đây, chị từ tự nhiên không thể tùy ý giống như trước, nhân chi thường tình mà thôi. Sau đó, bên trong có một bàn tay phụ nữ thò ra lấy khăn tắm vào. Đổng Học Bân lập tức nhìn thấy được đầu gối và chân nhỏ của chị Từ và chị Trương, thậm chí là một chút ở trên đầu gối nữa, hắn kiềm chế tim đập, khom lưng đưa khăn tắm qua, sau đó chị Từ lấy đi một cái, rồi chị Trương cũng lấy một cái. Trước khi cậu cầm khăn tắm có rửa tay không vậy? Là tiếng cười của Trương Long Quyên. Đổng Học Bân à một tiếng, à, đã quên, vậy tôi lấy hai cái khác. Trương Long Quyên nói, không sao cả, chị không chê cậu bẩn, lão Từ, bà đổi không? Từ Yến, tôi không chú ý nhiều như vậy. Trương Long Quyên nói, ha ha, vậy không sao, lão Từ cũng không chê cậu. Từ gia. Trong phòng vệ sinh, vòi nước đã tắt đang rỉ từng giọt nước xuống. Bầu không khí bên trong có vẻ mờ ám, cũng có chút xấu hổ, ít nhất là Đổng Học Bân cho rằng như thế. Sau khi nhét khăn mặt vào, phía sau tấm màn nhựa liền vang lên tiếng sột soạ, Đổng Học Bân thừa dịp hai nàng quay đầu lau tóc liền cúi đầu nhìn đồng hồ, hắn đã tiến vào 5 phút rồi, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề sinh lý, mắt thấy tấm màn lay động, chị Trương sẽ lập tức đi ra, Đổng Học Bân càng thấy thời gian cấp bách, trên mặt cũng có chút không nhịn được, nếu hai nàng đi ra mà mình còn đứng ở đây thì sẽ không biết như thế nào nữa, nhưng nếu đi ra ngoài phòng khách, chờ chị Trương và chị Từ làm xong mọi việc đi ra rồi mình mới trở lại phòng vệ sinh, Đổng Học Bân cũng không biết mình có thể chịu đựng được hay không, thật sự là quá gấp. Vì vậy Đổng Học Bân linh cơ khẽ động cởi quần của mình xuống đặt mông ngồi trên bồn cầu luôn, làm bộ đang trút bầu tâm sự, như vậy có thể miễn cưỡng giải thích vì sao mình ở trong WC nửa ngày không đi ra. Đương nhiên, hắn tiện thể có kéo quần và áo lại, che phủ đùi rất kín. Học Bân. Là Từ Yến gọi hắn. Đổng Học Bân vội nói, ngài nói. Tôi cùng lão Trương xong rồi. Từ Yến chậm rãi nói, cậu thế nào? Tôi còn phải một hồi. Đổng Học Bân cười xấu hổ một tiếng. Còn phải một hồi. Lúc này là tiếng nói của Trương Long Quyên, tên nhóc cậu có phải là thận không tốt? Buổi tối cậu và lão Từ kiềm chế một chút đi. Bà đừng có già rồi mà không nên nết. Từ Yến của trách cô ấy một câu. Trương Long Quyên cười, lão Từ bà cũng thật là, biết thận của đứa nhỏ không tốt, bà còn từ xa ngàn dặm đem công tác điều động đến đây để ở gần Tiểu Bân, có thời gian rảnh thì lại ăn một lần, bà là phụ nữ trung niên như lang như hổ, Tiểu Bân làm sao chịu được. Sao tôi nghe có ai đó có mùi chua? Đúng vậy, bà đây không phải ghen ghét sao? Bà đừng lắm mồm, tôi và Học Bân chuyện gì cũng không có. Bà thề đi, bà thề tôi mới tin. Đừng có đùa nữa. Thấy chưa,

hiện tại lại được lên tới cấp bậc cao như thế, sau này khẳng định có thể được lên nữa, cuộc sống của bà đã rất hoàn chỉnh. Được rồi, còn có Tiểu Bân một tiểu tình nhân thương bà như vậy, bà đừng không biết đủ. Đổng Học Bân không nói gì, sao lại nhắc đến tôi vậy chị Trương? Từ Yến nhìn cô ấy liếc mắt, bà nói trong nói ngoài đều là đâm tôi, bà có phải là coi trọng Học Bân? Trương Long quy môi mỉm cười, coi trọng chứ, đi chỗ nào tìm được một đứa nhỏ tốt như vậy được người ta hâm mộ đến phát cuồng. Từ Yến nói, bà đừng có đùa, nói thật với tôi, thật sự coi trọng. Đổng Học Bân lúc này rơi vào tình huống khó xử, hắn tiếp xúc với đàn bà cũng rất nhiều, nhưng hắn làm gì gặp qua cái cảnh tượng này. Trương Long Quyên đem chân bắt chéo lên, cười cười, tôi nói cũng là nói thật, Tiểu Bân không phải lão từ bà sao, mà tôi cũng không thích đào góc tường. Đổng Học Bân chen vào nói, cái gì? Từ Yến không nói tiếp, được rồi, ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, 10 giờ hơn. Đổng Học Bân xung phong nhận việc thu dọn bàn ghế chén bát, đi phòng bếp rửa sạch, chờ sau khi đi ra nghe chị Từ và Trương Đại Tỷ nói chuyện tại phòng khách. Lão Từ, nhà bà có 2 phòng ngủ hả? Ngủ thế nào đây? Tôi ngủ phòng nhỏ, bà cùng Tiểu Bân ngủ đi. Thôi đi, bà không phải coi trọng Học Bân sao? Vậy bà hỏi hắn một chút, chuyện này là người tình tôi nguyện, hắn đồng ý thì hai người ngủ phòng lớn, tôi không ý kiến, tên nhóc Học Bân này thấy phụ nữ đẹp thì không đi được đường, phỏng chừng hắn ước gì được ngủ với bà. Đổng Học Bân nghe được mà đổ mồ hôi, chẹp, những cái khuyết điểm này của anh em không ngờ đều bị biết rõ như thế. Lão Từ, bà hào phóng như vậy tôi càng không dám đào góc tường của bà đừng ở sau lưng nói xấu hoặc gây khó dễ cho tôi chứ. Bà còn lắm mồm thì tôi ngủ một phòng cùng Học Bân đấy. Lão già kia rốt cục đã thừa nhận. Thật ra cũng không có gì không thể thừa nhận, vậy như vậy đi, cũng đừng ai ngủ với ai, buổi tối hôm nay cả ba chúng một phòng. Ha ha, tôi không sao cả. Học Bân, nghe rõ không? Cậu có ý kiến gì? Đổng Học Bân a một tiếng, cùng ngủ. Cái này sao ngủ? Từ Yến và Trương Long Quyên đều không thèm để ý hắn, thằng nhãi này cũng không giả bộ, khụ khụ, vậy được. Vào đêm. Trời tối mờ mịt. Tiếng dế kêu ríu rít. Nhà chị Từ, chị Trương và chị Từ đều đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, bên trong thỉnh thoảng toát ra tiếng cười và tiếng nói, Đổng Học Bân cũng không quản hai nàng, một mình đẩy cửa đi vào phòng ngủ chủ, nhìn cái giường hai người cũng không rộng và tấm lót giường màu sắc ấm áp. Đổng Học Bân trong lòng kích động không ngớt, có cảm giác không biết nên nói cái gì, sau khi đi tới hai bước, lại lui về một bước, suy nghĩ một chút, cắn răng đi tới bên giường, mở đèn tường mờ nhạt bên đầu giường, cởi quần. Áo quần lót, tiện tay ném đi, lập tức xốc chăn tiến vào, giật giật thân thể, nằm vào trong chăn. Ba người. Buổi tối cùng nhau ngủ. Đổng Học Bân không hưng phấn mới là lạ, cái này căn bản là chuyện thằng nhãi này chờ đợi đã lâu, là chuyện khiến cho hắn chờ mong còn hơn cả việc đầu tư một hơi lên đến 200 triệu. Đổng Học Bân cũng không rõ ràng dù mới vừa rồi nghe Từ Yến cùng Trương Long Quy nói đến cái này và cả hai đều đáp ứng, hắn và chị Từ đã có, hắn cũng có ý đối với Trương Đại Tỷ, bất quá theo Đổng Học Bân xem ra, hai người là bạn học cũ, có thế nào cũng không có khả năng cùng nhau được, cái này xấu hổ lắm, nhưng... Chuyện tình lại không như là tưởng tượng của Đổng Học Bân, hắn chưa từng nói cái gì, Trương Đại Tỷ và chị Từ hai người đều đã quyết định cả rồi, vậy Đổng Học Bân còn có thể từ chối sao? Nếu Từ Yến đã nói như vậy, thằng nhãi này còn ước gì đây, căn bản là một tên sắc đảm bao thiên. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, hai người còn chưa đi vào. Đổng Học Bân hít sâu, tâm tình khó có thể bình ổn, cũng là có chút khẩn trương, nhìn trái nhìn phải, hắn lại nhích qua nằm giữa giường. Sau một lúc lâu, tiếng bước chân rốt cục từ phòng vệ sinh đi ra. Xoạch, xoạch, tiếng dép vang lên gần phòng ngủ, một tay đẩy cánh cửa ra. Đổng Học Bân định thần nhìn lại, Từ Yến và Trương Long Quyên vẫn là một khăn tắm cuốn rất chặt, Trương Đại Tỷ là người đi vào trước. Chị Từ ở phía sau, thuận lợi đóng cửa lại. Cực. Cửa đóng. Bầu không khí trong phòng có chút đông cứng. Đổng Học Bân không dám hé răng, chủ yếu là không biết nói cái gì. Vẫn là Trương Long Quyên tính tình rộng rãi nhất cười ha ha, nhìn Đổng Học Bân trên giường, lắc lắc cầm nói với Từ Yến, tên nhóc này thật không khách khí, còn nằm ở giữa, ý của hắn là muốn mỗi tay ôm một người ngủ, à dứt lời, cô ấy hí mắt nói với Đổng Học Bân, được, can đảm không nhỏ nha. Từ Yến cũng cười. Dù sao thì tôi cũng chưa thấy qua ai lớn gan hơn so với tên nhóc này cả. Đổng Học Bân bị nói làm cho xấu hổ không ngớt, không thể làm gì khác hơn là xê dịch thân thể ra góc giường, nằm nhích ra bên ngoài, không có không có, tôi là vô ý nằm, cũng không chú ý chỗ. Trương Long Quyên cười nói, cái này còn không khác biệt lắm, ha ha. Từ Yến nói, được rồi, hai người sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm, tôi cũng phải đi làm, ngủ sớm đi. Vậy tôi chọn chỗ trước. Trương Long Quyên cũng không cởi khăn tắm, mặc như vậy chui vào chăn, nằm ở góc bên ngoài. Từ Yến nhìn cô ấy, bà không ngủ ở giữa. Trương Long Quyên cười nói, không phải để dành cho bà sao? Từ Yến cũng không nói cái gì, thoải mái leo lên giường, thấy Đổng Học Bân ân cần mở chăn cho cô ấy, nhưng Từ Yến không nằm xuống, biểu môi. Đổng Học Bân mê mang nói, sao? Từ Yến nói, đi qua. Đổng Học Bân nói, à, qua chỗ nào? Ở giữa, chị quen ngủ bên ngoài. Từ Yến nói. Đổng Học Bân vui vẻ, trong lòng nói vẫn là lão từ nhà chúng ta biết thương người, vì vậy nhích người qua, lại nằm trở về chỗ cũ. Từ Yến lúc này mới tiến vào trong chăn. Trương Long Quyên nhìn thấy cười cười, cũng không nói chuyện. Tắt đèn nha. Đổng Học Bân hỏi. Trương Long Quyên nói, còn không buồn ngủ, trò chuyện một chút đi. Giường không lớn, là cái loại giường đôi bình thường, ba người nằm như thế đương nhiên là có chút chật, nhất là Từ Yến và Trương Long Quyên đều thuộc về cái loại tương đối đầy ắp, nhất thời kẹp Đổng Học Bân ở giữa, dưới chăn, tay trái và tay phải của Đổng Học Bân đều bị đè, vai bên trái đụng với bên vai của Trương Đại Tỷ, tay phải thì rơi vào chỗ phần eo của chị Từ, hầu như đều không thể hoạt động. Đổng Học Bân hơi chút gầy một ít so với các nàng giống như là nhân bánh vậy, bất quá tuy rằng chật, nhưng thằng nhãi này vẫn là thống khổ cùng vui sướng. Chăn phủ lên, phía dưới là ba người, trong chăn cũng càng thêm ấm áp, nhất thời, mùi thơm trên người của chị Từ và Trương Đại Tỷ cũng tự nhiên mà dạo chơi dưới chăn, theo hô hấp của các nàng, chăn cùng đầy mùi, hương thơm cũng từ trong chăn chen đến chỗ của Đổng Học Bân, chui vào trong lỗ mũi hắn, đánh vào trên khuôn mặt của hắn, hai loại mùi thơm của cơ thể đều rất dễ chịu, mùi vị rất thoải mái. Lão Từ, đứa nhỏ của bà thế nào? Thân thể rất tốt, chỉ là học tập không tốt. Thân thể tốt đều mạnh hơn cái khác, phản như thế nào? Còn chưa có lên tòa, đang chuẩn bị, qua một chút nữa đã. Được, đến lúc đó tôi tìm cho bà một đoàn luật sư tới, bảo đảm không thành vấn đề. Giúp tôi mời luật sư tốt là đủ rồi, sao còn cả đoàn luật sư? Ha ha, muốn cũng là cái khí thế này, chúng ta không chỉ muốn thắng trên tòa, còn phải áp đảo đối thủ trên tâm lý, đạt được mục đích đánh bại đối phương, cái này bà nghe tôi đi. Không sai đâu, dù sao đều là bạn tôi ở sở luật sư, cũng không cần dùng tiền. Được, lần này tôi sẽ không khách khí với bà. Bà còn biết nói à, bà khách khí với tôi khi nào hả? Ha ha, không nói tôi, bà cũng chưa có ý kết hôn sao? Không nghĩ tới, một người sống rất tốt, tôi cái gì cũng đều có, cần đàn ông làm cái gì? Nghe hai nàng nói chuyện phím, Đổng Học Bân bên này cũng không nhàn rỗi, ngay từ đầu còn không dám làm gì, tay không dám động một chút, bất quá đợi đại khái sau vài phút, Đổng Học Bân cũng thả lỏng ra. Hai tay đi xuống, phân biệt tìm được tay của Trương Long Quyên và Từ Yến, nhẹ nhàng nắm lắm. Từ Yến không có phản ứng, vẫn còn trò chuyện. Trương Long Quyên cũng làm như không phát hiện, chỉ bất quá khóe mắt hiện lên tiếu ý. Đổng Học Bân thấy thế, lá gan lớn hơn nữa, buông tay của hai người ra, ho khan một tiếng, rút tay từ trong chăn ra, nhấc cánh tay phải ôm vai trơn của chị Từ, thấy cô ấy không có động tác, lại vươn tay trái đến vai của Trương Đại Tỷ. Một trái một phải. Mỗi tay một người. Một người lãnh đạo cấp phó sở và một phú bà tài sản trăm tỷ. Đổng Học Bân lúc này thật là thoải mái, cảm thấy hào khí ngàn vạn. Trương Long Quyên bật cười một tiếng, nhìn Từ Yến và Đổng Học Bân biểu môi một chút, nhìn kìa, tên nhóc này thật không xem mình là người ngoài. Từ Yến thản nhiên nói, hắn nhà, cũng là cái đức hạnh này, tuổi không lớn, sắc tâm không nhỏ. Trương Long Quyên nhìn con mắt của Đổng Học Bân, cười nói, tuổi còn nhỏ không lo học giỏi, ha ha, bất quá tôi thích. Từ gia. Sắp 11 giờ. Trong phòng ngủ chủ, Trương Long Quyên và Từ Yến vẫn còn đang trò chuyện. Đổng Học Bân cũng vẫn là mỗi tay ôm hai vai trắng bóng, sau đó thì nằm chỗ đó nghe, cánh tay đã có chút tê rần, thằng nhãi này trong lòng nói sao hai ngày còn trò chuyện, cũng không còn sớm, chúng ta nên tắt đèn đi ngủ thôi chứ, nhưng Đổng Học Bân lúc này đã chiếm đại tiện nghi của hai nàng, lời này đương nhiên là khó mà nói, ít nhất không thể từ trong miệng hắn nói ra, bằng không yêu cầu nhiều, chị Từ và Trương Đại Tỷ còn không biết có cái gì chờ gõ mình. Đổng Học Bân tuy rằng xưa nay với công phu mồm mép có thể nói là trứ danh, nhưng đối mặt hai mỹ nữ, còn là hai mỹ nữ tuổi tác lớn hơn mình không ít của, Đổng Học Bân từ trước đến giờ vẫn đều yếu thế, điểm này có thể không có quan hệ trực tiếp cùng năng lực ngôn ngữ, chủ yếu vẫn là tính cách. Đổng Học Bân không phải là cái loại có thể mở mồm nói chuyện với phụ nữ đẹp, cho nên mỗi lần đều bị Trương Đại Tỷ đè ép. Mềm mại. Quá hèn. Sợ đàn bà. Đổng Học Bân cũng không nghĩ như thế, hắn cho rằng cái này gọi là tôn trọng, gọi là phong độ. Bên kia, Trương Long Quyên có thể là bị ôm mệt mỏi, bỗng nhiên thay đổi tư thế, xê dịch trong chăn, tựa trên đầu giường, Từ Yến vừa nhìn, cũng ngồi dậy, lưng đè lên đầu giường, nửa nằm nửa ngồi, thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân tự nhiên không thể yếu kém, hơn nữa cánh tay hắn cũng không có dài như vậy, sẽ không ôm được hai nàng, vì vậy cũng ngồi dậy theo các nàng, tiếp tục đưa tay ôm. Trương Long Quyên nhất thời cười ha ha, nhìn về phía hắn nói, một trái một phải hai đại mỹ nữ để cho tên nhóc cậu ôm, sướng chứ? Hả? Đổng Học Bân nhanh chóng nói, không có. Trương Long Quyên híp mắt, ồ, cái này còn không sướng. Vậy cậu còn muốn thế nào? Không phải, ai, tôi cái gì cũng không muốn. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói. Trương Long Quyên cười nói, thật không muốn cái gì. Được, đây chính là tên nhóc cậu tự nói, ha ha, lão Từ, tôi thấy hai ta ngủ đi, để cho tên nhóc này ra phòng nhỏ. Đừng. Đổng Học Bân đương nhiên không đáp ứng, khụ khụ, chăn đều ủ ấm rồi. Cái này mà ủ ấm cái gì, bên kia chăn còn lạnh kìa. Trương Long Quyên nói. Từ Yến nói, được rồi, đừng chọc Học Bân nữa, già rồi, cứ thích chọc ghẹo đứa nhỏ, cái tật xấu này của bà từ đến lúc trường đã như vậy. Trương Long Quyên liếc cô ấy, bà lúc đó chẳng phải vậy sao, trước đây đã bao che khuyết điểm, bây giờ vẫn vậy. Thấy hai người lại muốn ngồn, Đổng Học Bân vội chen vào nói, tôi hút điếu thuốc được không? Từ Yến không nói chuyện, trực tiếp hạ thấp người, từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường lấy ra một gói nhuyễn Trung Hoa, mở gói thuốc ra, lấy ra một điếu để ngoài miệng Đổng Học Bân, sau đó lại ném cho Trương Long Quyên một điếu. Cái bật lửa nằm ở phòng ngoài rồi, chỗ này không có, lão Trương có không? Trương Long Quyên đã với lấy cái túi sách trên ghế, lấy ra cái bật lửa, nhích đến chỗ Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ cúi đầu, mồi điếu thuốc lên, cũng nói cảm ơn với Trương đại tỷ. Trương Long Quyên lúc này mới mời thuốc cho mình thoải mái hút một hơi, nhìn Đổng Học Bân cười nói, hút thuốc còn phải đưa đến miệng, mồi thuốc còn phải hầu hạ, tên nhóc cậu thành đại lão gia rồi. Đừng nói, thật đúng là vậy rồi. Đổng Học Bân cũng hiểu được mình có phúc khí lớn. Hút xong điếu thuốc, trong phòng cũng yên tĩnh xuống. Ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi. Được, vậy tôi tắt đèn. Ha ha, ngủ ngon. Tạch một tiếng, đèn tường bị Từ Yến tắt đi. Trong phòng nhất thời tối sầm, trên cơ bản cái gì cũng không nhìn thấy. Đổng Học Bân cảm giác bên cạnh có cử động, Trương đại tỷ chị Từ đều vào chăn, hắn vừa nhìn, cũng theo vào, tim đập loạn xạ cả lên. Đợi một hồi, hai nàng bên kia cũng không động tĩnh gì, Đổng Học Bân đổ mồ hôi. Trong lòng nói hai ngày ngủ thật à, tâm tư của Đổng Học Bân căn bản là không nằm ở việc ngủ. Sau khi chớp chớp con mắt, hắn nghiêng người hướng về Trương đại tỷ, từ phía dưới chăn ôm thân thể hấp dẫn của cô ấy, trong lòng bàn tay đầy da thịt của Trương đại tỷ, cánh tay và ngực cũng dán sát vào cô ấy, xúc cảm mười phần, cảm giác rất tốt. Trong bóng tối, tiếng nói của Trương Long Quyên vang lên, lạnh à, Đổng Học Bân thanh thanh tiếng nói, không lạnh. Không lạnh vậy cậu ôm tôi làm gì? Trương Long Quyên vạch trần hắn. Đổng Học Bân lúc này xấu hổ, không, khụ khụ, chỗ không đủ, không cẩn thận đụng trúng. Không ăn được Trương Long Quyên bên này, Đổng Học Bân cũng không nản lòng, nghiêng người, hướng về chị Từ, đưa tay để lên khăn tắm ở bụng cô ấy. Tuy rằng cách lớp khăn tắm, nhưng vẫn có thể cảm thụ da thịt mềm mại dưới khăn tắm của chị Từ, rất mềm. Vẫn là Từ Yến thương hắn, không nói chuyện. Đổng Học Bân đưa tay xoa xoa chỗ khăn tắm bên hông cô ấy, kéo một cái, đem một góc khăn tắm kéo ra, sau đó chỉnh điều khăn tắm rồi vén lên. Tiếng gối đầu vang lên, hình như là chị Từ quay đầu lại, sau đó, thân thể của Từ Yến cũng nhấc lên, Đổng Học Bân lập tức đem khăn tắm kéo mạnh, lấy ra chăn, ném lên tủ đầu giường, mùi thơm trên khăn tắm bay ra, trong phòng lập tức nổi lên mùi thơm cơ thể của Từ Yến. Đổng Học Bân đối mặt Từ Yến vẫn có một chút áp lực tâm lý, bất quá không có đèn, áp lực tự nhiên cũng nhỏ, Đổng Học Bân sau khi nhìn hướng Trương đại tỷ, không khỏi quay đầu lại, ôm lấy chị Từ, cúi đầu hôn trên tóc Từ Yến, chợt hơi nghiêng thân nằm úp trên người chị Từ. Từ Yến nói, cậu cùng lão Trương trước đi. Đổng Học Bân nói, sao cùng? Chị Trương. Cô ấy không phải rất có ý tứ với cậu sao? Dứt lời, Từ Yến kêu một tiếng, lão Trương, đừng nói loạn nữa, rốt cuộc thế nào? Bên kia Trương Long Quyên nói, ha ha, cái gì thế nào? Bà nói đi. Giả vờ cái gì? Từ Yến nói. Các người làm đi, tôi hôm nay nhìn thôi, ha ha. Bà đừng lắm mồm, vậy bà ngủ phòng này làm cái gì? Cái này không phải muốn nhìn lão Từ bà kêu sao, tò mò thôi. Đừng đem tôi ra trêu đùa, bà cứ nói làm cho tôi hồ đồ. Cái này có cái gì mà hồ đồ? Bà nghĩ rằng tôi nằm ở chỗ này là có ý gì? Để cho hắn lăn qua lăn lại hai ta sao? Vậy cũng quá tiện nghi cho tên nhóc này. Vậy tôi đi ra phòng, hai người các ngươi ngủ. Bà thôi đi lão Từ, ha ha, các người cứ việc tự nhiên đi, coi như không có tôi tồn tại, tôi cũng là quan sát mà thôi, tham khảo các người một chút. Học Bân. À, chị Từ. Cậu đi phòng vệ sinh trước đi. À, được. Ừ, tôi hỏi lão Trương vài câu. Đổng Học Bân đi xuống giường mang dép vào, mở cửa đi ra, thuận lợi đóng cửa lại cho hai nàng, bất quá không đi về đút xe, mà là ngồi trong phòng khách hút thuốc. Ai, cái này không phải khiến cho anh em sốt ruột sao, rốt cuộc là tình huống gì, Trương đại tỷ cũng không biết có cái ý kia hay không. Đổng Học Bân đều muốn đi qua nghe trộm một chút, bất quá vừa nghĩ vẫn là thôi đi, chỉ có thể trông mong ở phòng khách chờ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 11 giờ, cánh cửa phòng ngủ chủ mới mở ra. Khăn tắm đã bị Từ Yến một lần nữa mang lại trên người, cô ấy chậm rãi bước đi ra, trong mắt mang theo chút quái dị, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đổng Học Bân đứng lên, chị Từ. Từ Yến đè đè tay, ngồi xuống tôi nói với cậu. À, Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sofa nhìn cô ấy. Từ Yến vuốt tóc một chút, vừa lắc đầu vừa đem mông ngồi xuống, mặt đối mặt cùng Đổng Học Bân, cả nửa ngày cũng không nói chuyện. Đổng Học Bân chớp mắt, làm sao vậy? Từ Yến vẫy tay, đến đây chút. Đổng Học Bân đem cái lỗ tai đi qua, ngài nói. Từ Yến trầm ngâm chỉ chốc lát, thấp giọng cười khổ nói, lão Trương vẫn còn trinh. Hả? Đổng Học Bân cả kinh như thấy ma, thật sao? Từ Yến nói, cô ấy gạt tôi cũng vô dụng, hẳn là thật sự, cái lão già kia, đừng thấy cô ấy bình thường tùy tiện phóng đãng không kềm chế được, sống ở phương Tây, hình như sinh hoạt tình cảm rất phong phú, cùng không ít người đều ngủ qua cũng cảm thấy bình thường, trên thực tế cô ấy vừa nói chị mới có phản ứng, nhiều năm như vậy, chị biết cô ấy chưa yêu ai, cũng không nghe nói cô ấy ở chung với ai, cậu cũng đừng dùng cái ánh mắt kia, chị Từ cậu cũng rất ngoài ý muốn. Đổng Học Bân vẫn là không tin, thật sao? Từ Yến cầm cái ly lên uống nước, cho nên hôm nay tên nhóc cậu cũng đừng ảo tưởng, lần đầu tiên của lão Trương, cũng không thể tùy tiện như vậy phải không? Hôm nay thật ra chị Từ cậu hiểu lầm, sau này thế nào tôi mặc kệ, hai người các người tự mình thương lượng đi, dù sao hôm nay cô ấy khẳng định không được. Thật sự là lần đầu tiên. Cái đệt. Chị Trương giấu cũng quá sâu. Chuyện này Đổng Học Bân thật không nghĩ tới, đâu chỉ là ngoài ý muốn, quả thật khiến cho hắn có cảm giác muốn ngất xỉu đi, nếu không phải lời này là Từ Yến nói, ai nói hắn cũng không tin. Đêm nay thế nào? Đổng Học Bân hỏi. Từ Yến nói, trở lại ngủ đi. Đổng Học Bân nói, đừng ngủ, tôi cái này còn. Từ Yến nhìn nhìn hắn, tên nhóc cậu, trong đầu cũng không có cái khác. Nói xong cô ấy quay đầu lại nhìn cửa phòng ngủ một chút, vậy ở trên sofa đi, làm xong rồi trở lại ngủ. Hôm sau. Buổi sáng. Tích tích tích tích, tích tích tích tích. Đổng Học Bân duỗi lưng một cái, ngẩng đầu sờ sờ, đem điện thoại di động tới, tắt chu ông báo đi, tiện thể nhìn đồng hồ, vỗ vỗ trán, hắn liền chuẩn bị rời giường. Chỗ hắn ngủ vẫn là ở giữa, bên trái là Trương Long Quyên, bên phải là Từ Yến, tư thế ngủ của Trương Đại Tỷ có chút không được, nhằm phía Đổng Học Bân, hắn rõ ràng cảm giác đùi mình bị hai đùi đẹp kẹp vào, chị Từ ngủ rất ổn, nằm thẳng hai tay đặt trên bụng, như một người mỹ nhân ngủ say vậy, khiến cho người ta không muốn đánh thức cô ấy. À, mấy giờ rồi Học Bân? 6 giờ hơn. Sao để chu ông báo sớm như vậy? Tôi cái này không phải sợ muộn sao, sớm một chút cũng tốt hơn. Từ Yến và Trương Long Quyên hai người cũng bị tiếng ồn đánh thức dậy, bất quá đều từ từ nhắm hai mắt lại ra vẻ rất buồn ngủ. Đổng Học Bân lưu luyến từ trong chăn chui ra, xuống giường, tìm được dép của mình. Trương Long Quyên miễn cưỡng nói, quá sớm dậy không nổi, chị ngủ thêm một hồi, Tiểu Bân, tên nhóc cậu làm cơm đi, lúc nào làm xong thì gọi chị. Đổng Học Bân cười khổ, lên tiếng, được. Từ Yến mở mắt muốn ngồi dậy, quên đi, tôi làm cho. Đổng Học Bân nhấn vai cô ấy xuống, đừng, ngài nghỉ ngơi đi, tôi làm cho. Cậu đó, gần đây bận rộn chuyện hội chiêu thương cũng không nghỉ ngơi tốt, đừng động. Từ Yến đối với Đổng Học Bân vẫn đều rất cưng chiều, cũng không khác với con trai cô ấy. Trương Long Quyên dương mắt nhìn, lão Từ, bà cứ nắm đi, chồng nhỏ nhà bà có sức chiến đấu gì bà cũng không phải không biết, núi đao biển lửa đều nói đi là đi, nhìn mưa bom bão đạn mà mặt không thay đổi sắc, lúc này mới bận việc của hội chiêu thương vài ngày là có thể mệt sao. Nói đùa à. Bà cũng là quá thương hắn, đừng có làm như trong đứa nhỏ, bà cũng 40 hơn rồi, bệnh lớn bệnh nhỏ cũng không ít, để cho hắn tuổi trẻ đầy sức khỏe đi làm việc đi. Yêu Nhã duỗi lưng một cái, Trương Long Quyên cười ha ha vuốt ve thân thể trơn bóng của Từ Yến, vô cùng thân thiết cười nói, hơn nữa buổi tối hôm qua bà phải hầu hạ vật nhỏ này, bảo làm cái tư thế gì thì là cái tư thế đó, ha ha, tôi ở trong phòng đều nghe thấy được, cho nên, sáng sớm để cho hắn hầu hạ hai ta, không để hắn sai sự ai cả, có phải không lão Từ? Từ Yến đẩy cô ấy ra, đừng giỡn. Trương Long Quyên cười nói, bất quá tôi thật không nghĩ tới, lão già như bà tối hôm qua kêu cũng hấp dẫn đấy, tôi nghe mà cũng hưng phấn, ha ha. Vừa nói vừa cho bàn tay đi qua. Vậy lúc đó sao bà không ra? Không phải sợ quấy rối các người sao, còn nói à được rồi, sợ bậy cái gì thế? Ha ha, vóc người của bà giữ thật tốt. Bà cũng không kém. Nói bà không nghe à còn sợ. Ha ha, hèn chi chồng nhỏ của bà mê bà như thế, đùi đều tốt như vậy. Đừng náo loạn. Nghe hai người bọn họ đùa giỡn, Đổng Học Bân cũng chen vào không lọc một câu, hơn nữa nhìn Trương Đại Tỷ từ phía dưới chăn đưa tay qua hướng chân của chị Từ, tràn diện cũng có chút quá kích thích. Đổng Học Bân ra phòng đi chuẩn bị làm điểm tâm, trong đầu quanh quẩn lời Từ Yến ngày hôm qua nói, Đổng Học Bân vẫn rất kinh ngạc, Trương Đại Tỷ là lần đầu tiên, nghĩ như thế nào cũng có chút hơi quá, bất quá trong lòng Đổng Học Bân cũng có chút kích động. Nửa tiếng đồng hồ sau. Chị Từ, Trương đại tỷ. Đừng kêu, dậy rồi. Ừm, điểm tâm xong rồi, hai ngài nhanh lên một chút. Không bao lâu, Từ Yến và Trương Long Quyên rời giường đi ra, hai người tay kéo tay, quấn khăn tắm cùng nhau vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đổng Học Bân bắt đầu bưng điểm tâm để trên bàn phóng. Trương Long Quyên rửa mặt xong đi ra trước, cô ấy vẫn là một thân khăn tắm cười cười ngồi xuống ghế, bộ ngực căng ra, nhất thời lắc lư vài cái, trên đùi cũng rung nhẹ nhẹ vài cái, cô ấy cũng không đợi Từ Yến, cầm đũa ăn. Tiểu Bân. À, lão Từ hôm qua nói gì tôi? Không có, nào có chứ. Cô ấy tôi còn không biết sao. Khẳng định nói với cậu rồi. Khụ khụ, thật không có. Từ Yến lúc này cũng đi ra, cô ấy đã mặc quần áo vào, bất quá là cái loại quần áo ở nhà, phía dưới là một cái quần vận động, màu xám, trên thân là một cái áo rất mỏng, cái loại giống áo ba lỗ, màu trắng, bên trong có mặc đồ lót hay không Đổng Học Bân cũng không biết, bất quá thấy trên mặt không có hiện ra màu sắc và vết tích gì, hẳn là không có mặc. Trương Long Quyên ồ một tiếng, rất đẹp. Từ Yến mỉm cười nói, ăn của bà đi. Mọi người ngồi xuống ăn, Trương Long Quyên nhìn Từ Yến nói, lần đầu phát hiện, bà mặc quần áo lựa chọn rất lớn, tôi có khí chất, nhưng cũng phải mặc quần áo gợi cảm mới tương đối đẹp, bà thì không phải, cái gì đều có thể mặc, mà quan trọng là cái gì cũng đều không tệ, ha ha, vừa hiền lành lại thành thục. Từ Yến cười cười. Đúng không Tiểu Bân? Trương Long Quyên hỏi. Đổng Học Bân lập tức nói, đúng đúng, chị Từ mặc cái gì cũng đẹp. Trương Long Quyên ngay sau đó thay đổi câu chuyện, vậy cậu nói hai chúng tôi ai đẹp hơn? Đổng Học Bân sờ mũi, đều đẹp, đều đẹp. Thấy Đổng Học Bân ra vẻ câu, người này qua loa vài câu người kia cũng qua quyết vài câu, thật ra thằng nhãi này rất khôn, trong lòng đều có suy nghĩ, trong hoàn cảnh này, sách lược Đổng Học Bân bình thường áp dụng chỉ có một, giả ngu. Cái này cũng là lĩnh vực hắn am hiểu. Sau khi ăn xong, Trương Long Quyên rút giấy ăn lau miệng, được rồi, nước đủ cơm no, cần phải đi, đi khách sạn tìm bạn của tôi trước, sau đó đi sân bay. Đổng Học Bân đứng dậy, tôi rửa chén xong rồi đi. Từ Yến kéo hắn, đừng động, đi đi. Đổng Học Bân cũng không già mồm cãi láo, vậy. Chúng tôi đi. Từ Yến gật đầu, nói với Trương Long Quyên, lần sau lúc tới nhớ gọi điện thoại sớm, sau này có thể trở về thì về trong nước phát triển đi, Phất Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà cũng không an toàn. Trương Long Quyên đột nhiên nghiêm túc một cách hiếm có, tôi biết, sinh ý đã chuẩn bị chậm rãi dời đến đây. Từ Yến ừ một cái, quay người lại, chỉnh lý cổ áo cho Đổng Học Bân một chút, vỗ vỗ, làm áo sơ mi hắn cũng thẳng một ít, đưa lão Trương đi đi, lái xe chậm một chút. Trương Long Quyên cười nói, lần này đi cũng không biết khi nào trở về, tôi thấy nhanh nhất cũng phải mấy tháng sau, ha ha, tới nào, bà chúng ta ôm một chút. Từ Yến cười cười, nhẹ nhàng mở hai tay. Trương Long Quyên cũng cười ôm lấy cô ấy, lập tức nói, Tiểu Bân, tới đi, nhìn cái gì thế? Đổng Học Bân cũng đi tới, ôm hai nàng, bởi vì ôm thật chặt, trán của mấy người bọn họ đều dán sát vào. Trương Long Quyên lại không nghiêm túc nói, bà chúng ta cũng hôn một cái. Từ Yến nói, thôi đi, bà nhanh chóng cút đi đi. Buổi sáng. Tỉnh thành. Trong sân bay. Đổng huyện trưởng, chúng tôi đi. Vậy được, mọi người thuận buồm xuôi gió. Phía trước cũng là phòng chờ, cậu vào không được, quay về đi. Được, sau khi về an toàn ngài gọi điện thoại báo bình an cho tôi một tiếng nha. Tôi sẽ, mắt bọn họ cũng tạm biệt với cậu kìa, nói quen với cậu thật cao hứng. Vậy ngài giúp tôi phiên dịch một chút, nhận thức mọi người tôi cũng rất vinh hạnh, chúc mọi người tiền vô như nước. Cáo biệt vài câu, Trương Long Quyên mới tiêu sái vung với Đổng Học Bân, xoay người cùng mười mấy người ngoại thương đi thang máy đi cửa kiểm tra qua phòng chờ máy bay, chỗ công cộng, Đổng Học Bân cũng không được nói thêm cái gì với Trương Long Quyên. Thật ra nên cáo từ trên đường đi hai người cũng đã nói qua, hắn nhìn mọi người rời đi, chờ hình bóng của Trương Long Quyên biến mất, Đổng Học Bân mới xoay người lại đi ra ngoài. Mới ra sân bay, điện thoại vang lên. Là Khương Phương Phương gọi tới, người đi chưa Đổng huyện trưởng. Người nhiều quá nên nghe không rõ ràng, Đổng Học Bân một tay che lỗ tai, nói, vừa đưa lên máy bay, hiện tại hẳn là đang qua cửa kiểm tra đăng ký. Được, cậu hiện tại trở về. Đúng vậy, trở về tôi đi chỗ ngài trước. Không cần. Về cục chiêu thương trước đi, đem hợp đồng xử lý tốt. Được, vậy tôi một lát sẽ đến đại viện huyện ủy, đến lúc đó đem tổng kết công tác của hội chiêu thương lần này cho ngài. Có thể chỉnh lý đi ra thì chỉnh lý, thật ra cũng không gấp như vậy, chúng tôi hiện tại lo lắng chính là tình huống thân thể và trạng thái tinh thần của đồng chí cục chiêu thương, từ trước đó chuẩn bị chiêu thương đến trong lúc hội chiêu thương, các người cũng không có nghỉ ngơi. Cũng gần 2 tuần, người sắc cũng chịu không nổi, như vậy đi, chỗ của tôi đặc biệt phê chuẩn, cho tất cả đồng chí của cục chiêu thương các người nghỉ 5 ngày. Nghỉ dưỡng thân xác, chờ sau khi nghỉ ngơi xong, số tiền đầu tiên của không ít hạng mục cũng nên tới, khi đó có việc cho các người bận, dưỡng súc đi. Ha ha, vậy tôi thay lão Trịnh bọn họ cảm ơn ngài. Tới bãi đổ xe, Đổng Học Bân cúp điện thoại lên xe, một đường trở về trong huyện. Buổi sáng, huyện Trinh Thủy, cục Chiêu Thương. Dừng xe lại vừa lên lâu, Đổng Học Bân nghe thấy được tiếng vui cười trong khu làm việc, Thường Quyên tựa ở bàn làm việc, đang trò chuyện cùng Thành Ngọc Khiết Cung Na Tiếu Hồng mấy nữ, Trần Vân Tùng cũng chen vào một câu, không ai làm việc, thật ra cũng không có việc gì để làm. Khụ khụ. A, Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng ngài đã trở về. Mọi người vội thu hồi tiếng cười trở về chỗ ngồi của mình, nhìn cảnh này, liền biết uy tín của Đổng Học Bân trong lòng mọi người. Bất quá Đổng Học Bân cũng không phải người cứng nhắc như vậy, thấy bọn họ giải tán lập tức, ngược lại cười cười, trò chuyện cái gì thế, cho tôi vui vẻ với. Cũng không có gì. Nghe các người nói du ngoạn. Ừm, đang nói ở đâu thích hợp du ngoạn nhất. Ha ha, vậy các người thật đúng là trò chuyện đúng rồi. Ừm. Đổng huyện trưởng, đây là ý gì? Lão Trịnh đâu, tất cả mọi người tới một chút, tôi nói vài chuyện. Nghe thấy được âm thanh của Đổng Học Bân, Trịnh Đại Hữu từ trong phòng làm việc đi ra. Đổng Học Bân triệu tập mọi người đến, nói, vừa rồi trong huyện đã phê, mọi người ra sức chỉnh lý hợp đồng ra, xử lý tốt mọi chuyện, sau đó tất cả được nghỉ 5 ngày, mọi người muốn du ngoạn thì du ngoạn, muốn ở nhà ngủ ngon thì ngủ ngon, tôi cũng mặc kệ, ha ha, về phần 4-5 ngày trước đó tăng ca, có thể thêm vào tiền thương, cũng có thể tính thành tiền lương. Thường Quyên vui vẻ, vậy đương nhiên tốt. Thành Ngọc Khiết thổn thức nói, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Cung Na Tiếu Hồng cũng thật cao hứng, cảm ơn Đổng huyện trưởng. Không cần cảm ơn tôi. Đổng Học Bân nhìn bọn họ nói, tiền thưởng cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt, đều là nỗ lực của mọi người tranh thủ tới, ngày hôm qua bận quá tôi đã quên nói cùng mọi người, hội chiêu thương lần này. Mọi người làm rất tốt. Nói xong, Đổng Học Bân cười vỗ vỗ tay cho mọi người. Bốp bốp bốp. Mọi người cũng đều cười vỗ tay. Cung Na và Tiếu Hồng hoan hô vài tiếng. Lần này dưới sự dẫn dắt của Đổng Học Bân, cục chiêu thương hoàn thành một nhiệm vụ ít có thể hoàn thành, tâm tình bọn họ đương nhiên vô cùng tốt, tất cả cũng bởi vậy mà được lợi, không nói đề bạc trước đó, hơn 100.000 tiền thưởng không lâu sau cũng sẽ xuất hiện trong tài khoản của bọn họ, trừ cái này ra còn có tư bản chính trị và vinh dự, còn có bành trướng chức năng chức quyền gần đến, những cái này không thể dùng tiền là có thể mua tới. Bên trong có Tiếu Hồng là cảm khái nhất, cô ấy lúc trước tại làm việc tại phòng làm việc chính phủ huyện, tuy rằng quan hệ không phải tốt, nhưng ít nhất cũng kiên định không lo ăn không lo mặc. Diêu Thúy sau đó nhét cô ấy vào cục chiêu thương, Tiếu Hồng trong lòng rất không tình nguyện, cái chỗ này có bao nhiêu quặng cu ẻ, trong huyện ai mà không biết, ngay cả chỗ làm công đều phải dùng chung với viện nghiên cứu thực vật, đột nhiên xuất hiện kỳ tích kéo được 200 triệu đầu tư, Tiếu Hồng hiện đều sắp yêu chết Diêu Thúy, ngẫm lại số tiền. Thưởng kia, hận không thể ôm Diêu Thúy hôn vài cái. Nên nói đều đã nói, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân nhìn thời gian, đã 12 giờ, cười nói, tan học đi, cũng nghỉ trưa đi. Thường Quyên nhìn hắn, ngài mang cơm không? Đổng Học Bân một bọn họ, các người đều mang theo. Thành Ngọc Khiết cười khanh khách nói, đều mang, nếu không ngài ăn của tôi đi. Cung Na cũng nhanh chóng từ trong ngăn kéo ở cái bàn trước sảnh lấy ra một hộp cơm đầy, tôi mang hơi nhiều, nếu không ngài ghét bỏ. Trịnh Đại Hữu cười nói, vợ tôi cũng làm cho tôi, bất quá tôi mang không đủ ăn. Đổng Học Bân cười nói, lão Trịnh keo kiệt có phải không? Nhìn ông như vậy, tay nghề của chị dâu khẳng định rất tốt, không được, tôi cần phải nếm thử. Tất cả mọi người phân cho tôi một chút nha. Thường Quyên mở ngăn kéo ra, tôi có hộp dư này. Cung Na nhất thời nói, tôi đi hâm nóng cơm, lên lầu mượn lò vi ba một chút. Chỗ chúng ta cũng không có vi ba. Đổng Học Bân hỏi. Trịnh Đại Hữu nói, cái cũ bị hư rồi, như điều hòa vậy, cắm điện vào cũng không thấy gì, sửa vài lần cuối cùng cũng không được gì, cứ như phế phẩm. Tiếu Hồng giúp đỡ Cung Na cùng nhau đem hộp đựng cơm, đi lên lầu tìm viện nghiên cứu thực vật mượn lò vi ba, không bao lâu sau, vài hộp cơm thơm ngào ngạt nóng hầm hập được hai nàng cầm trở về. Đổng huyện trưởng, tôi phân cho ngài. Ha ha, cảm ơn, tự cô làm à tiểu cung. Ừm, hôm nay cũng không bận rộn, nên sáng sớm tôi tự mình làm đồ ăn. Nhìn sẽ không thác, ta nếm thường, ừm, ăn ngon ăn ngon. Mỗi người đều cho Đổng Học Bân một ít cơm nước, sau đó mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ mà ăn. Đổng Học Bân căn bản không phải là người phô trương, có lúc phô trương lãng phí thật ra cũng là vì mặt mũi vì công tác, ngược lại. Hắn rất thích loại bầu không khí trong phòng làm việc hiện tại, lúc làm việc thì làm việc, lúc rảnh rỗi thì nghỉ ngơi, Đổng Học Bân vẫn hy vọng hòa mình cùng thuộc hạ như vậy. Mọi người vừa nói cười vừa ăn cơm. Bỗng nhiên, Thường Quyên cười nói, Đổng huyện trưởng, mấy người chúng tôi vừa rồi thương lượng một chút, muốn đi tỉnh bên cạnh du ngoạn vài ngày, ngài có đi không? Đổng Học Bân lắc lắc tay, các người nghỉ 5 ngày, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, tôi không đi, trong huyện còn có không ít chuyện, tôi khẳng định đi không được. Đổng Học Bân nghỉ ngơi khẳng định là chỉ nghỉ ngơi một hai ngày, nhưng năm thì không thể, hiện tại chuyện tình nhiều, hắn lại phân công quản lý nhiều phòng ba như vậy, đi chỗ nào được chứ? Thường Quyên nhìn về phía Trịnh Đại Hữu, Trịnh cục trưởng. Trịnh Đại Hữu cười nói, các người chơi đi, tôi cũng vậy. Các người đi mấy người? Đổng Học Bân hỏi. Thành Ngọc Khiết nói, Thường cục trưởng, tôi, Trần Khoa trưởng, Tiểu Cung, Tiểu Tiếu, năm người chúng tôi, cũng không mang người nhà. Đổng Học Bân gật đầu một cái, từ trong người lấy ra chìa khóa xe đưa cho Thường Quyên, tỉnh bên cạnh cũng không xa, các người có thể tự lái xe đi, đi xe của tôi. Ấy, sao có thể không biết xấu hổ? Thành Ngọc Khiết vội nói. Trần Vân Tùng cũng nói, đúng vậy Đổng huyện trưởng, xe ngài là Land Rover, lỡ như. Tôi thấy thật ra đi chiếc Passat mới cũng được. Đổng Học Bân mỉm cười, đó là xe công, đi chơi sẽ bị nói, tôi đây là xe riêng, không thành vấn đề, được rồi, đừng đẩy nữa, đây là thưởng cho mọi người khổ cực nhiều ngày. Thường Quyên nụ cười đầy mặt nói, ha ha, vậy cảm ơn. Đổng Học Bân kéo kéo áo sơ mi, có chút nóng, điều hòa sao? À đúng rồi, điều hòa cũng bị hư. Đổng Học Bân rất bất đắc dĩ, nói, được, lão Trịnh, ông làm văn kiện đi, trực tiếp đi cục tài chính, tôi xem tài chính còn có thể dư ra hay không, đến lúc đó mua sắm đồ, tiếp tục như thế cũng không phải chuyện tốt, về phần địa điểm làm công, sau này có thể cũng thay đổi, ít nhất cũng là ký túc xá riêng. Hơn nữa lần này kéo tới nhiều hạng mục như vậy, sau này khẳng định còn phải đối mặt với nhiều việc, cái khu làm việc này cũng không đủ chỗ. Được một số tài chính lớn như thế, trong huyện cũng dư giả, Đổng Học Bân làm lãnh đạo phân công quản lý tài chính, làm người phụ trách dẫn tư, đương nhiên có quyền lợi chi phối số tiền này trong phạm vi nhất định trực tiếp hoặc gián tiếp, tự nhiên cũng là muốn trước tăng cường phòng ban mình phân công quản lý. Thành Ngọc Khiết lập tức nói, Đổng huyện trưởng anh minh. Thường Quyên và Trần Vân Tùng bọn họ cũng đều nịnh nọt vài câu. Mọi người đều muốn đổi chỗ từ lâu rồi, nhất là mở rộng cục chiêu thương là bọn họ coi trọng nhất. Hiện tại trong phòng làm việc chỉ mấy người như thế, tất cả mọi người đều là lãnh đạo, nhưng thuộc hạ căn bản không có ai để dùng, cơ bản tất cả đều là sếp ảo, cái này gọi là lãnh đạo cái gì? Thay đổi địa điểm công tác mở rộng ra thì không giống, khẳng định phải có phòng làm việc, mỗi phòng ban cũng sẽ có người để sai sử, cái kia là cái cảm giác gì? Khác nhau rất lớn. Mọi người cũng thỏa thích tưởng tượng một chút, đều nghĩ tiền đồ đầy ánh sáng, cũng rất may mắn mình vẫn ở lại cục chiêu thương. Được lợi, bọn họ cảm ơn ai? Khẳng định sẽ nhớ ân huệ của Đổng Học Bân, bởi vì phồn vinh của cục chiêu thương có thể nói cũng là do Đổng Học Bân một tay mang đến. Cục tài chính. Cục chiêu thương. Phòng làm việc chính phủ huyện. Sau khi tiền nhiệm 3 tháng, Đổng Học Bân đã đem phòng ban mình phân công quản lý toàn bộ ngưng tụ lại, từ cái phương diện này cũng có thể phản ánh cho lãnh đạo thấy được năng lực công tác của Đổng Học Bân hắn. Một ngày. 10 ngày. 20 ngày. Trong nháy mắt trôi qua một tháng. Buổi sáng hôm nay, ngày mới lên, Đổng Học Bân trong chăn mở mắt tỉnh dậy, duỗi lưng một cái thật dài, hắn nằm trên giường mở TV đã lâu không xem, vì sao nói là đã lâu, bởi vì cả tháng này cũng vẫn chưa có nhàn rỗi, rất nhiều ngày chưa được mở TV. Ngoại trừ bắt đầu nghỉ ngơi một hai ngày dưỡng sức ra, trong một tháng còn lại hắn lại một lần tiến vào trạng thái công tác khẩn trương bận rộn, thị sát tiến triển khởi công công trình trùng kiến ký túc xá, theo hạng mục của hội chiêu thương, đốc thúc nhóm tài chính đầu tiên của hạng mục, họp công tác huyện trưởng, họp thường ủy huyện ủy, cục tài chính, cục chiêu thương, giúp Khương huyện trưởng xử lý sửa đường, vân vân, chạy tới chạy lui nhiều ngày như vậy, Đổng Học Bân cuối cùng cũng đem chuyện tình xong, nên chứng thực cơ bản đều đã chứng thực, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Thoải mái. Nghe nhạc một chút, hút thuốc một chút. Nghỉ ngơi sau khi bận rộn quả nhiên không tồi. Nằm trên giường thêm một tiếng đồng hồ, Đổng Học Bân mới từ trong chăn đi ra, đánh răng rửa mặt xong, tự mình khao cho mình một bữa điểm tâm phong phú. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân bắt đầu gọi điện thoại cho cả đám. Alo, mẹ, làm gì thế? Ha ha, đúng vậy, hôm nay con có thời gian, nghỉ vài ngày, cuối cùng cũng có thể thở được vài hơi. Ừm, con biết, thân thể không có việc gì, con chú ý lắm. Chú Dương thế nào? Cũng được à, vậy được, mẹ cũng chú ý thân thể nhiều, có việc gọi điện thoại cho con. Ừm. À, Vân Huyên và đứa nhỏ cũng ở chỗ của mẹ anh. Vậy cho Vân Huyên tiếp điện thoại. Alo, Vân Huyên. Ha ha, nhớ anh không? Ai da, có cái gì mà ngại chứ? Đứa nhỏ đâu, nhanh cho tôi nghe tiếng của con ngoan gái một chút. Ồ a, nghe thấy rồi. Thật ngoan, hôn ba ba một cái, có nhớ ba ba không? Nha nha nha là ý gì? Nhớ hả? Ha ha. Ba của con sẽ tranh thủ trở về sớm một chút, đến lúc đó mang con đi chơi. Con phải nghe lời của mẹ nói biết không, không được bướng bỉnh. Đứa nhỏ còn chưa biết nói, chỉ nghe Đổng Học Bân một mình nói nhảm. Điện thoại gọi hơn 20 phút. Sau khi cúp, Đổng Học Bân lại gọi cho Tạ Tuệ Lan, Tuệ Lan, tỉnh dậy chưa? Hắc. Sao lại họp? Mới mấy giờ? Ha ha, được rồi, biết em bận, ngài là thị trưởng đại nhân mà, tiểu dân chúng tôi biểu thị lý giải. Ha ha, đúng vậy. Em cũng nhìn ra anh gần đây tâm tình không tồi. Đương nhiên không tồi, anh không phải nói với em tình huống chiêu thương của huyện anh sao? Đương nhiên, đều là chiến tích. Bụng em thế nào? Vậy được, chụp siêu âm rồi à, cục cưng khỏe mạnh chứ? Được, được rồi, em nhớ mua quần áo chống phóng xạ nha, đừng ngồi cả ngày trước máy tính, chăm sóc tốt cho mình nhiều. Ừm. Có việc gọi điện thoại cho anh. Từ Yến. Ngu Mỹ Hà. Cảnh Nguyệt Hoa. Trương Long Quyên. Ngoại trừ Khương Phương Phương ngày hôm qua đã gặp mặt, Đổng Học Bân đều gọi điện thoại cho cả đám. Sau khi gọi xong hắn mới phát hiện. Mình hiện tại mỗi lần nghỉ ngơi, người phải gọi điện thoại càng ngày càng nhiều, trước đây cũng là Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên, sau đó thêm Ngu Mỹ Hà, ở phía sau thêm Cảnh Nguyệt Hoa, còn có Từ Yến và Trương Long Quyên, sau này điều động trở lại, người phải gọi điện thoại phải thêm Khương Phương Phương nữa, nghĩ tới đây. Đổng Học Bân không khỏi cười khổ một tiếng. Chính hắn cũng hiểu được mình đúng là hết thuốc chữa, sắc tâm quá nặng. Vừa nhìn thấy phụ nữ đẹp thì cái gì cũng quên hết, điểm này sau này phải chú ý, sửa. Sau khi trò chuyện xong, Đổng Học Bân mở cửa sổ ra ghé vào bệ cửa sổ hút thuốc, cũng khơi dậy tâm tình nhớ nhà của hắn, lại một lần nhớ thương đến chuyện điều động. Hỏi Tuệ Lan một câu. Nhìn xem có thể hay không? Không được, nói cùng Tuệ Lan cô ấy khẳng định cũng không làm chủ được, vẫn là hỏi người trong nhà, so với việc nhờ vợ làm trung gian truyền lời, còn không bằng Đổng Học Bân trực tiếp đi hỏi. Bất quá mình mới tiền nhiệm 4 tháng, muốn điều động thì cũng quá nhanh. Dụi tàn thuốc suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân thật ra cũng không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại di động. Gọi cho ai? Ba của Tuệ Lan. Không được, không dám. Vẫn là gọi cho mẹ vợ mình đi, mẹ vợ có thể nói. Đổng Học Bân bấm dãy số, hít sâu một hơi, tích tích tích, chờ. Alo, Tiểu Bân. Hàng Tinh tiếp điện thoại. Đổng Học Bân lập tức nói, mẹ, buổi sáng tốt lành. Ha ha, được, nghe vợ con nói con gần đây rất bận. Đúng vậy, bận muốn xỉu luôn, cũng may mấy ngày nay con được nghỉ. Vậy có trở về hay không? Mẹ và ba con đều nhớ con. Có chút bận, hai ngày nay không được, thật ra con cũng nhớ mẹ với ba, khụ khụ, được rồi mẹ, con nói chuyện này với mẹ, được thì được, không được mẹ cũng đừng nói với ba. Thần thần bí bí, nói đi. Vậy, mẹ xem cấp chính sự của con có phải là nên chứng thực không hả? Mẹ còn tưởng rằng con muốn nói gì, tên nhóc con không ngờ là muốn quan. Ai da, con cái này chẳng phải nhớ mẹ sao, sau khi trở lại con cách cũng gần, con có thể thăm mẹ với ba nhiều, hơn nữa Tuệ Lan cũng sắp sinh, không ở bên cạnh cô ấy con cũng lo lắng. Con mới đi huyện Trinh Thủy 4 tháng phải không? Phải, con cũng biết thời gian có chút ngắn, bất quá con làm ra thành tích công tác. Đổng Học Bân mang theo điện thoại chà tay, tự chém gió cho mình, mẹ hẳn là tới bên này nhìn, huyện Trinh Thủy trước đây là bộ dáng gì? Huyện nghèo khó cấp quốc gia, nhưng khi con tới thì sao? Con mang theo 50 triệu ngân sách của Trung ương cho giảm bớt áp lực trong huyện, trước đó ký túc xá sập xuống ngoài ý muốn con cũng đưa ra đề án muốn trùng kiến gia thuộc viện, cuối cùng bắt được tổng chỉ huy công trình, sau đó hội chiêu thương, con lại liên hệ hạng mục, kéo tới cho trong huyện 200 triệu dẫn tư, trước đây bao nhiêu? Trước đây trong huyện kéo tới mấy triệu đều tính là không tồi, đây là gấp bao nhiêu lần hả? Còn có hạng mục sửa đường cũng sắp mở, không phải con chém gió với mẹ, lúc con đến, mang đến nhiều biến hóa quả thật có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Tên nhóc con, bớt ba hoa đi. Không phải đâu, mẹ, là thật đấy. Được rồi, chuyện đại khái mẹ cũng sớm nghe nói, năng lực công tác của con mẹ và ba vẫn không hoài nghi, làm không tồi. Cảm ơn mẹ khích lệ, chờ chính sự chứng thực xong con nhất định không ngừng cố gắng. Ồ, vậy không chứng thực thì con sẽ ngừng cố gắng à, ha ha, được rồi, ý tứ đại khái của con mẹ đã biết. Dừng một chút, Hàng Tinh cười nói, như vậy đi, con làm cho mẹ một phần chiến tích ra nữa, vậy mẹ sẽ liên hệ điều động trở về cho con, nếu không con hiện tại mới đi 4 tháng, tuy rằng có thành tích rất xuất sắc, nhưng vẫn thiếu biên độ đặc biệt đề bạc, mẹ cũng không nói chuyện được, hiểu không? Đây là mẹ nói hả? Mẹ nói. Được. Buổi sáng. Trong nhà. Mẹ, vậy con sẽ cố gắng. Tốt, con nỗ lực lên. Dù sao thì mẹ nên chuẩn bị sẵn sàng đi, tùy thời đều có thể. Con làm ra thành tích trước rồi nói sau, ha ha. Được, vậy không quấy rối mẹ nghỉ ngơi, mẹ chờ tin tức của con đi. Bất quá tên nhóc con đừng làm công trình mặt mũi gì cho mẹ đấy. Khẳng định sẽ không, con mà mẹ còn không biết sao, con trời sinh cũng là làm chuyện thực cho nhân dân, sao có thể lấy chiến tích mặt mũi ra lừa gạt. Vậy là tốt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Được, mẹ với ba chú ý thân thể. Sau khi cúp điện thoại của mẹ vợ, gánh nặng trong lòng của Đổng Học Bân cũng rơi xuống, tối thiểu cũng có được cam đoan của Hàn Tinh, cái này là đủ rồi, mẹ vợ mình có thân phận gì, khẳng định là nhất ngôn cửu đỉnh, Đổng Học Bân muốn cũng là câu nói đó của Hàn Tinh, làm ra một phần chiến tích là mình có thể được điều động, Đổng Học Bân tự nhận hẳn là không khó lắm, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng cũng được, về phần ra tay từ chỗ nào để lấy chiến tích, à, tạm thời Đổng Học Bân còn chưa. Nghĩ ra. Ngâm nga một chút, Đổng Học Bân lại thẳng chân nằm lên giường, sau khi dựa vào đầu giường, hắn liền ôm laptop đăng nhập QQ, lên mạng xem. Khụ khụ. Tích tích tích. Rất nhiều tin tức cần xử lý hiện ra. Đổng Học Bân sau khi tắt đi thì nhìn lướt qua danh sách bạn. Khương Phương Phương cũng lên mạng à, hôm nay là thứ sáu. Đổng Học Bân nghĩ, Khương Phương Phương không có nghỉ, phỏng chừng là ngồi máy tính trong phòng làm việc, lúc này nghỉ ngơi. Nhàn rỗi không có việc làm hay là lên mạng tìm tư liệu. Đổng Học Bân thân thiết gõ chữ gửi tin, chị Khương. Qua nửa ngày, Khương Phương Phương mới trả lời, đây. Đổng Học Bân gõ chữ, bận cái gì thế? Tích tích, Khương Phương Phương trả lời, xem tư liệu. Buổi tối rảnh không? Tới nhà của tôi ăn một bữa cơm. Bằng không tôi đi chỗ ngài cũng được. Đổng Học Bân mấy ngày nay đều bận công tác, từ sau khi đến nhà mẹ chị Khương thì cũng không gặp riêng Khương Phương Phương, mà như vậy, Đổng Học Bân cũng có chút nhớ cô ấy. Khương Phương Phương, buổi tối có việc. Đổng Học Bân, vậy sáng mai hay ngày kia? Khương Phương Phương, ngày mai cũng không được, ngày kia có thể. Đổng Học Bân, vậy được, hẹn được rồi, buổi tối chủ nhật. Khương Phương Phương, không nói, tôi bận. Định được thời gian, Đổng Học Bân lại xem tin tức trên mạng một hồi, sau đó không còn việc gì khép laptop lại, lại nhớ thương đến chuyện chiến tích, lúc đầu vừa muốn hỏi chị Khương một tiếng, bất quá người ta bận rộn như vậy, Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng thấy thôi, để ngày kia rồi nói sau. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Dãy số là của dì họ Chung Lệ Trân. Đổng Học Bân nhanh chóng tiếp, alo, Chung giáo sư. Đầu kia vang lên tiếng nói của Chung Lệ Trân, ngày hôm qua gọi cho cậu hai lần điện thoại của cậu đều đang trò chuyện. Ai, trước đó bận muốn chết, điện thoại di động không dừng qua, ngài tìm tôi có việc sao? Đổng Học Bân quan tâm nói, có phải là thân thể lại khó chịu? Tôi đã nói với rồi, ngài cả ngày hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều trong trạng thái công tác, phải chú ý làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Tôi nói thân thể tôi khó chịu lúc nào? Khụ khụ, không có hả? Vậy ngài tìm tôi có chuyện gì? Sáng sớm ngày mai cậu đi sân bay đón vài người, buổi tối sẽ đem người đưa ra sân bay. Đón người. Đón người nào? Bạn ngài. Vậy được không thành vấn đề, tôi tìm người an bài, ở lại phải không? Có cần dẫn bọn họ đi chơi một chút? Mấy người? Chuyện của Chung Lệ Trân Đổng Học Bân tự nhiên để bụng. Hai người, cậu đón người xong thì mang đi đến huyện các người là được, đều là nhân viên nghiên cứu của Trung Khoa Viện. Nhân viên nghiên cứu? Tới huyện chúng tôi làm gì? Không phải tới chơi chứ hả? Âm điệu của Chung Lệ Trân có chút trầm thấp, cậu nói đi huyện các người làm gì? Lần trước nói chọn vị trí căn cứ thực nghiệm của Trung Khoa Viện, cậu không phải sống chết nhờ tôi nói giúp cậu sao? Tài chính đã đến đúng chỗ, hiện tại cũng bắt đầu chọn vị trí, tôi đề cử huyện Trinh Thủy các người, nhân viên nghiên cứu đi là khảo sát hoàn cảnh và địa lý vị trí của huyện các người, cái này chỉ là khảo sát sơ bộ, nếu như không có vấn đề trong vòng một tháng sẽ có viện sĩ của Trung Khoa Viện dẫn người xuống phía dưới phối hợp với huyện các người, sau khi bàn xong là có thể xác định, không ngờ tôi bận việc cho cậu nửa ngày, vừa đề cử cho các người vừa nói tốt cho các người, cậu một chút cũng không bụng hả? Tất cả đều đã quên. Thì ra là chuyện này. Đổng Học Bân bỗng nhiên vỗ trán, hắc, coi cái trí nhớ của tôi, không có, chủ yếu là mấy ngày nay bận quá mệt mỏi, đầu óc đều hồ đồ. Vậy tôi đề cử địa phương khác, lần này chọn vị trí là đại sự, hạng mục mà căn cứ thực nghiệm sau này muốn khai triển cũng đều rất quan trọng, loại thái độ làm việc này của cậu, tôi rất hoài nghi các người có thể phối hợp tốt với việc xây dựng căn cứ thực nghiệm hay không, mấy ngày nay đã có không ít huyện khu tìm tới, các viện nghiên cứu và viện sĩ cũng đề cử không ít chỗ làm tham khảo. Các người nếu như không được, đổi chỗ khác. Chung Lệ Trân ngữ khí không tốt lắm. Đổng Học Bân vội làm khuôn mặt tươi cười, ngài coi, sao lại tức giận, vì họ, tôi thật không có cái ý kia, ngài yên tâm, chúng tôi khẳng định để bụng, tận tâm tận lực phối hợp tốt với công tác của Trung Khoa Viện, đừng cho người khác, nhất định phải tới chỗ chúng tôi, máy bay sáng sớm ngày mai đến phải không? Được, tôi đi đón, tôi tự mình đi đón, cảm ơn ngài nha, ngài giúp đỡ chúng tôi một đại ân. Đầu kia Chung Lệ Trân không nói chuyện. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, quyết định như thế, tôi làm việc ngài yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, vừa rồi trách tôi, xin ngài bớt giận, xin bớt giận. Im lặng chốc lát, sáng mai 8 giờ rưỡi, sân bay quân dụng phía tây tỉnh thành các người. Đổng Học Bân cười nói, không thành vấn đề, tôi sẽ đến sớm, nghênh tiếp đồng chí của Trung khoa viện. Chung Lệ Trân ừ một tiếng, tôi đem số điện thoại di động của cậu cho bọn họ, là hai người học sinh dưới phòng ban tôi nghiên cứu, đến lúc đó cho bọn họ liên hệ cậu. Học sinh của ngài hả? Được. Bất quá tôi nói trước, chọn vị trí có thể xác định tại huyện các người hay không, còn phải xem tình huống thực tế của huyện các người, tuy rằng cái này là tôi phụ trách, có vài hạng mục sau này cũng sẽ là tôi tự mình giám sát, cho nên đối với chọn vị trí có quyền đề cử đệ nhất, nhưng có thể thành hay không cũng không nhất định, không phải một mình tôi định đoạt, cái này cậu nên có chuẩn bị tâm lý trước, nếu như tình huống thực tế của huyện các người không phù hợp yêu cầu, vậy cũng không có cách. Nào, tôi không thể bởi vì quan hệ tư nhân mà làm trái nguyên tắc, đó là không có trách nhiệm. Cái này khẳng định, tôi rõ ràng, được rồi, Trần học giai Trần viện sĩ cũng đề cử huyện chúng tôi. Không có. Ngài không nói cùng thầy của ngài. Làm nghiên cứu tôi am hiểu, cầu người. Tôi sẽ không. À, không có việc gì, vậy tôi nói cùng Trần viện sĩ, ngài xem được không? Cậu tùy tiện. Được, được rồi, hạng mục nghiên cứu của căn cứ thực nghiệm chủ yếu là theo phương hướng gì? Lần trước hỏi ngài không nói với tôi, ngài nói cho tôi một chút được không? Hạng mục là bảo mật, không có khả năng tiết lộ. Vậy cũng không có việc gì. Ừm, dù sao lần này mặc kệ kết quả thế nào đều cảm ơn ngài, quay đầu lại tôi trở về kinh thành nhất định mời ngài ăn một bữa lớn. Không cần, cậu phối hợp tốt công tác là có thể. Chung Lệ Trân nói chuyện vẫn là có nề nếp như vậy, không có chút tình cảm nào. Bất quá Đổng Học Bân biết, Chung giáo sư là một người mặt lạnh tâm nóng, cô ấy có thể bởi vì quan hệ của Đổng Học Bân đề cử huyện Trinh Thủy, cái này đã có thể nhìn ra, cô ấy đối với chuyện tình của Đổng Học Bân cũng rất để bụng. Hơn nữa, Đổng Học Bân cũng sớm quen với giọng điệu cứng rắn của Chung giáo sư. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân không có cất điện thoại di động, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Học Giai. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo, Trần viện sĩ, tôi Tiểu Đổng đây. Xin chào Tiểu Đổng, có việc sao? Có một chút, ngài có phải là đang bận không? Cũng được, không sao, cậu nói đi. Ai, cái này không phải vì chuyện Trung khoa viện muốn mở căn cứ thực nghiệm mới sao? Ha ha. Tin tức của thật linh thông, có việc này, làm sao vậy? Huyện chúng tôi cũng là muốn tranh thủ một chút, đúng rồi, tôi hiện tại công tác tại huyện Trinh Thủy. Huyện Trinh Thủy? À, thì ra là thế, chỗ Lệ Trân đề cử sao? Ha ha, vậy các người còn tranh thủ cái gì? Ngày mai hẳn là sẽ có nhân viên khảo sát đi qua mà. Tôi cái này có chút không rõ, ngài xem huyện chúng tôi có cơ hội lớn không? Cái này là do Lệ Trân phụ trách, cô ấy nếu đề cử các người... Chỉ cần hoàn cảnh đại khái của huyện các người không vấn đề gì, vậy hẳn là không khác biệt lắm. Ồ, vậy được. Cậu cũng không cần lo lắng, như vậy đi, nếu như thật sự có vấn đề gì, đến lúc đó tôi bắt chuyện giúp cậu, 8-9 phần. Trần Học Giai lúc trước thiếu Đổng Học Bân một nhân tình không nhỏ, hiện tại Đổng Học Bân mở miệng, Trần viện sĩ cũng sẽ không thể không giúp. Vậy tôi cảm ơn ngài. Tiền đề cũng phải là huyện các người thật sự phù hợp với yêu cầu chọn vị trí, cho dù mặt nào không được, cũng không thể kém quá nhiều. Cái này tôi rõ ràng. Được, vậy cúp trước. Căn cứ thực nghiệm. Căn cứ thực nghiệm. Đổng Học Bân đi bộ vài vòng trong phòng, tâm tình cũng khó bình phục, quay lại cửa sổ duỗi lưng một cái, hận không thể cười ha ha một tiếng. Muốn cái gì tới cái đó. Mẹ vợ không phải vừa mới nói bảo hắn làm thêm một phần tư lịch sao? Nhìn đi. Đang nói còn chưa dứt lời, Chiến Tích chớp chớp con mắt đã tới rồi. Cái tầm quan trọng của hạng mục này không cần nói cũng biết. Hơn nữa không phải công trình mặt mũi, nếu như trong tay Đổng Học Bân chứng thực cái căn cứ thực nghiệm này, vậy khẳng định có thể coi là chiến tích của Đổng Học Bân. À, đương nhiên, tiền đề là Đổng Học Bân phải đem quyền phân công quản lý khoa học kỹ thuật nắm trong tay, cái này gần đây phải vận tác một chút, ngẫm lại làm sao bây giờ, hình như khoa học kỹ thuật vẫn là phó huyện trưởng Từ Bá Dương phân công quản lý, cũng không dễ làm. Lắm. Nhưng mặc kệ thế nào, Đổng Học Bân đã hạ quyết tâm, vì quy hoạch sau này, phải đem cái chiến tích này lấy được, hơn nữa khẳng định là phải lưu một tâm nhãn. Loại chuyện này ai cũng không thể nói, bằng không sau khi bị biết tất nhiên sẽ ra phiền phức. Hắn ngày mai phải lén lút dẫn dắt người của Trung khoa viện đi khảo sát, sau đó nắm chắc đem khoa học kỹ thuật đến đây, như vậy mới có thể là vạn vô nhất thất. Ngày hôm sau, sáng sớm hơn 6 giờ, Đổng Học Bân rời khỏi giường từ sớm, theo ánh sáng mặt trời xuống lầu. Dưới lầu, phó huyện trưởng Từ Bá Dương cũng cùng phu nhân của mình trong hành lang đi tới, mỗi người cầm một túi, bỏ rác vào trong thùng rác phân loại chất thải. Đổng huyện trưởng. Từ Bá Dương thấy hắn. Đổng Học Bân cười nói, Từ huyện trưởng, dậy sớm như vậy. Từ Bá Dương ừ một cái, đi ăn điểm tâm với vợ, cậu cũng dậy rất sớm. Phu nhân ông ta mỉm cười nói, ngày hôm nay còn tăng ca à Đổng huyện trưởng. Làm việc. Không có, nghỉ vài ngày, cái này không phải muốn đi ra ngoài đi bộ sao? Đổng Học Bân cười ha ha nói, đến vùng ngoại thành đi dạo, nhìn non sông nước biếc. Từ Bá Dương nói, rất hăng hái. Chủ yếu cũng là vận động, ha ha, đi. Đổng Học Bân lên xe. Hắn cùng Từ Bá Dương có quan hệ không tốt lắm, gặp mặt cũng là tùy tiện nói chuyện tào lao một hai câu. Đổng Học Bân lái xe ra đại viện, đi quán điểm tâm của nhà Diêu Thúy trước, Thúy Nhi không ở, hình như đi đại viện huyện ủy tăng ca, Đổng Học Bân hàn huyên cùng Diêu phụ Diêu mẫu một chút, chờ ăn điểm tâm, hắn nhìn thời gian, thấy không khác biệt lắm, liền lên xe trực tiếp đi đến hướng tỉnh thành. Trên đường Đổng Học Bân tiếp mấy cú điện thoại, có hẹn hắn ăn, có xin chỉ thị của hắn, Đổng Học Bân đáp vài câu rồi cũng không nói cái gì nữa, thậm chí ngay cả mình ở đâu cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, công tác bảo mật làm rất khá, thậm chí ngay cả Khương Phương Phương và Diêu Thúy hắn cũng không nói, dù sao chuyện tình còn chưa có xác định, hôm nay chỉ là dẫn người ta đi khảo sát, khó mà nói nên cũng không thể nói. Tỉnh thành. 8 giờ hơn. Đổng Học Bân đem xe dừng ở chỗ rất xa của ngoài sân bay quân dụng, muốn tới gần cũng tới không được, đều là cảnh vệ phong tỏa, hắn vào không được. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Điện thoại rốt cuộc tới. Là một dãy số xa lạ, cũng là tiếng nói của một người nam xa lạ. Alo, là Đổng Học Bân sao? Là tôi, anh là. Anh gọi tôi Tiểu Tiền là được, chúng tôi là người của Trung Khoa Viện, cô bảo tôi và Tiểu Lữ sau khi tới thì gọi điện thoại cho anh, nói anh sẽ đưa chúng tôi xuống phía dưới khảo sát. À, xin chào, các người tới. Đã đến sân bay quân dụng tỉnh Thanh Tây. Tôi cũng tới, bất quá tôi không vào được, các người ra đi, tại đường Tây Nam, có thể phải đi một hồi, thấy Land Rover là xe của tôi, màu đen. Được, vậy một hồi gặp. Được, một hồi gặp. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân liền nhìn xung quanh hướng cách đó không xa. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ, hai người nam nữ trẻ tuổi cầm hành lý đi tới hướng của hắn. Hai người tuổi cũng không lớn, ước chừng hơn 20 tuổi, không khác Đổng Học Bân lắm, nam rất nhã nhặn, mang mắt kính, nữ có chút thanh tú, diện mạo bình thường. Mấy người gặp mặt. Tiểu Tiền nhìn hắn, là Đổng Học Bân sao? Là tôi, chào các người. Đổng Học Bân nắm tay với hai người bọn họ, một đường khổ cực, lên xe đi, tới, hành lý tôi cầm cho, để ở cốp sau xe. Tiểu Tiền tự mình cầm hành lý. Tiểu Lữ là con gái, có vẻ cầm không nổi, cuối cùng vẫn là Đổng Học Bân hỗ trợ. Cảm ơn. Tiểu Lữ nói cảm ơn, thấy chiếc Land Rover vài triệu trước mắt, cắn lưỡi nói, Đổng. Đồng chí, anh là người của phân viện tỉnh. Đổng Học Bân cười nói, không, tôi là người của chính phủ địa phương, chung giáo sư không nói với các người. Tiểu Lữ cười khổ nói, cô chỉ nói chúng tôi liên hệ anh, không nói nhiều, cũng chưa nói cái khác, chúng tôi còn tưởng rằng anh là người của phân viện tỉnh. Xưng hô anh thế nào? Tiểu Tiền hỏi. Đổng Học Bân nói, gọi Học Bân là được, tới, lên xe đi. Mấy người lên Land Rover, Đổng Học Bân lái xe đi về trong huyện. Đều là bạn cùng lứa tuổi, trọng tâm câu chuyện cũng có rất nhiều, ba người trên đường đi trò chuyện cũng rất hợp ý, có cười có nói kéo gần quan hệ lại. Được rồi, chúng ta khảo sát ở đâu trước? Đổng Học Bân hỏi chính sự, cái việc chọn vị trí này, có yêu cầu cứng nhắc gì không? Tại vùng núi. Tiểu Tiền nói, không nhất định là vùng núi, dù sao xung quanh không thể có hộ gia đình, hẻo lánh một chút, nhưng giao thông phải tốt. Về phần cái khác, đợi sau này chúng tôi khảo sát thực địa, kiểm tra một vài thứ sau đó truyền lại trong viện, về phần quyết định thế nào, là quyết định của thầy cô bọn họ. Như vậy à, có chỗ phù hợp không? Có, nhiều lắm, vậy chúng ta đi Hương Thanh Thủy trước đi, bên kia là rừng núi, chỗ hẻo lánh, tuy rằng giao thông không quá thuận tiện, bất quá huyện chúng tôi gần đây đã khai triển công trình sửa đường, tài chính đã đến đúng chỗ, nếu như căn cứ thực nghiệm có thể chứng thực, chính phủ địa phương chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp, khẳng định sẽ giải quyết vấn đề giao thông, cái này mọi người không cần lo lắng. Dù sao căn cứ thực nghiệm cần xây dựng, ít nhất cũng phải nửa năm đến một năm, đến lúc đó công trình sửa đường, khẳng định cũng hoàn công, thậm chí nhanh hơn, cho nên cái này đều không là vấn đề. Chưa tới 10 giờ, bọn họ tới Hương Thanh Thủy. Đổng Học Bân cũng không có liên hệ Hương Trấn địa phương phối hợp, trực tiếp mang Tiểu Tiền và Tiểu Lữ đi khảo sát thực địa, đến một chân núi. Chụp ảnh. Đo nhiệt độ. Đo cự ly. Tiểu Tiền Tiểu Lữ bận việc. Đổng Học Bân chớp mắt hỏi, các người nghĩ ở đây cũng được chứ? Tiểu Lữ mỉm cười, tôi nghĩ là có thể, không có vấn đề gì lớn, cũng là địa hình xung quanh có chút phức tạp, nhưng vẫn trong phạm vi. Đổng Học Bân nói, các người bay buổi tối. Không có việc gì, cũng không vội, buổi chiều tôi mang bọn ngươi đi Hương Trấn khác nhìn, cũng buổi trưa rồi, chúng ta đi ăn. Tiểu Lữ sơ sơ bụng, cũng đói bụng rồi. Tiểu Tiền cũng lau lau mồ hôi, buồn thiết bị nói, ăn cơm thôi. Đổng Học Bân nói, vậy ăn ở đây luôn đi. Chỗ chúng tôi điều kiện kém, nếu có thể thì miễn cưỡng một chút. Tiểu Tiền cười nói, không sao, ăn cái gì đều như nhau. Cất thiết bị vào, Đổng Học Bân lái xe đi một quán cơm nhỏ ở Hương Thanh Thủy. mà khi hắn xuống xe, Tiểu Tiền Tiểu Lữ cũng đi xuống theo, Đổng Học Bân lại bị mấy người cán bộ Hương lúc trước đã gặp mặt nhận ra. Ai da? Đổng huyện trưởng. Cái này. Sao ngài tới? Mấy người cán bộ Hương trợn tròn trong mắt, khẳng định là miên man suy nghĩ, có người thậm chí lập tức lấy ra điện thoại di động muốn báo cho lãnh đạo Hương, phỏng chừng sợ Đổng Học Bân là tới đột kích thị sát, cũng không trách mọi người trong gà hóa quốc, thay đổi ai cũng như vậy, hơn nữa danh tiếng của thằng nhãi Đổng Học Bân này vẫn không tốt lắm, rất nhiều người đều có chút sợ hắn. Đổng Học Bân vui vẻ, tôi cũng là cùng bạn bè tới ăn một bữa cơm, tôi nói này mọi người không cần như vậy chứ. Thịt quay của Hương Thanh Thủy rất có tiếng, còn không cho tôi ăn. Không có không có. Chúng tôi không có ý khác. Mời ngài, ngày hôm nay bữa ăn này tính cho tôi. Phía sau Tiểu Tiền và Tiểu Lữ đều nghe mà choáng váng, Đổng huyện trưởng. Cái đệt. Không ngờ ngày hôm nay lái xe cho bọn họ chính là một huyện trưởng hả? Tiểu Tiền Tiểu Lữ có chút ngây ngốc, bọn họ lúc này mới biết được người trẻ tuổi đi cùng bọn họ đang làm gì. Chủ nhật. Sáng sớm. Reng reng, Đổng Học Bân đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng, thì điện thoại di động đặt trên bàn trà reng lên, vội vàng xúc miệng. Đổng Học Bân rửa sạch kem đánh răng trong miệng ra, lau lau đơn giản, bước nhanh ra ngoài tiếp điện thoại. Alo, ai vậy? Đổng huyện trưởng, tôi Tiểu Lữ. À, các người đã về Kinh Thành. Về tối ngày hôm qua, tôi và Tiền ca thấy quá muộn, nên không gọi cho ngài, sợ ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Ha ha, ngày hôm qua cảm ơn ngài tiếp đãi, vừa đón chúng tôi vừa đưa chúng tôi đi, bữa cơm cũng là ngài mời, làm cho hai chúng tôi đều cảm thấy ngượng, lần sau chúng tôi mời. Đừng khách khí, được rồi, chuyện chọn vị trí. Đã đem báo cáo khảo sát gửi lên rồi, cấp trên còn chưa có định. Cô phỏng chừng thế nào? Có phải là 8-9 phần không? Tôi nghĩ không vấn đề lớn, bất quá còn phải do cấp trên quyết định, tôi cũng không nói được. Được rồi, ha ha, ngày hôm qua cũng chưa kịp mang các người đi chơi, chờ ngày nào đó có thời gian trở lại đi, đến lúc đó tôi dẫn các người đi. Được, liên hệ sau. Tốt, cứ như vậy đi. Được, chúng tôi cũng đi nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân huýt sáo một cái. Có cam đoan của nhân viên khảo sát và Trần viện sĩ lần này, Đổng Học Bân nghĩ hẳn là không thành vấn đề, vì vậy trong mắt khẽ động, cũng bắt đầu tự hỏi làm sao lấy được khoa học kỹ thuật tới. Chuyện này là lửa xém lông mày, phải mau chóng làm tốt trước khi tin tức để lộ ra, bằng không nếu như Trung khoa viện bên kia quyết định xong tin tức đồn ra khiến cho người của huyện Trinh Thủy biết, Từ Bá Dương khẳng định đánh chết cũng sẽ không giao ra cái phân công quản lý này, ai lại đem chiến tích không công tặng cho người khác chứ. Nói vậy Đổng Học Bân coi như mất toi công, giống như lót đường cho kẻ thù chính trị. Cho nên Đổng Học Bân cho rằng mình phải làm thỏa đáng trước khi mọi chuyện được quyết định, như vậy mới là bảo hiểm nhất. Làm sao bây giờ? Chuyện này tìm ai? Hơn nữa không dễ vận tác. Đổng Học Bân càng nghĩ, cũng chỉ có thể tìm Khương Phương Phương. Hắn ngày hôm trước đã hẹn chị Khương buổi tối ngày hôm nay cùng nhau ăn, đến lúc đó hỏi một chút xem sao. Một tiếng động vang lên, trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa. Kịch kịch kịch, tiếng bước chân cũng dần dần truyền xuống. Đổng Học Bân nghe hình như là chỉ tiếng cánh cửa của nhà Khương, liền đi qua ghé vào cánh cửa nhìn thoáng qua, quả nhiên, một đôi chân đánh vào mi mắt, một đôi giày thể thao, quần vận động màu trắng, áo vận động màu xanh da trời, cũng không biết chị Khương đây là muốn làm gì đi, sao mặc như vậy. Chớp mắt một cái, Khương Phương Phương cầm túi rác đã đi xuống lầu, bóng lưng đã đi xa. Đổng Học Bân biết cô ấy khẳng định sẽ không mặc cái này đi làm, phỏng chừng hôm nay nghỉ ngơi, vì vậy cũng lấy giày, mở cửa đi theo ra ngoài. Dưới lầu. Không khí sáng sớm rất là mới mẻ. Tối hôm qua có mưa, tuy đã khô nhưng còn có chút vũng nước, bầu không khí đầy mùi tươi mát đập vào mặt mà đến. Khương huyện trưởng. Chúc ngài buổi sáng tốt lành. Ngài đi ăn sáng. Mấy người cán bộ đi ra cười chào hỏi cùng Khương Phương Phương. Buổi sáng tốt lành. Khương Phương Phương ném túi rác xuống, thản nhiên nói, đã nhiều ngày không vận động, thân thể không thoải mái, nên đi ra ngoài rèn luyện một, chạy bộ. Đổng Học Bân lúc này đã ra hành lang, nghe thấy bọn họ nói, lập tức nói, Khương huyện trưởng, ha ha. Vậy cùng nhau chạy nha. Tôi cũng muốn vận động một chút. Khương Phương Phương cười nhạt, đi thôi. Đổng Học Bân cười nói, vậy ngài chạy chậm một chút, tôi khẳng định chạy không lại ngài. Nói xong, Đổng Học Bân theo Khương Phương Phương cùng nhau chạy ra gia thuộc viện. Trên đường sau khi chào hỏi cùng mấy người quen, hai người chạy đến một hoa viên nhỏ bên cạnh, chạy vòng quanh một cái chòi nghỉ mát, hít thở mùi không khí tươi mát, cảm giác tinh thần được tẩm bổ. Chị Khương. Hôm nay nghỉ ngơi. Cơ quan không có việc thì nghỉ. Có việc ngài cũng cho thư ký đi làm đi, ngài nhiều ngày như vậy không nghỉ ngơi, ngày hôm nay còn không chịu nghỉ ngơi một ngày. Vậy, một hồi đến nhà tôi ăn điểm tâm. Có thể. Chúng ta ăn cái gì? Uống cháo đi, trứng gà có không? Có, dưa muối cũng có. Hai người vừa chạy vừa trò chuyện. hoa viên không nhiều người, chỉ có một vài ông già bà già tập thể dục. Chờ chạy đến phía sau của một ngọn núi giả hướng bắc của chòi nghỉ mát, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, Khương Phương Phương đã chạy ra mồ hôi, trên trán và phía sau lưng đều ướt, trong quá trình chạy bộ ngực và mông cũng phập phồng theo, nhìn rất mê người, Đổng Học Bân tán thưởng một lát, mới nói, chị Khương, nói với ngài chuyện này. Khương Phương Phương thở dốc nói, chuyện gì? Đổng Học Bân ho khan, đem khoa học kỹ thuật phân cho tôi đi. Khương Phương Phương vừa chạy vừa nhìn hắn, cái gì khoa học kỹ thuật? Cũng là công tác khoa học kỹ thuật, ngài xem tôi phụ trách thế nào? Đổng Học Bân nói, đó không phải từ huyện trưởng phân công quản lý sao? Khương Phương Phương thu hồi ánh mắt không nhìn hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Đúng vậy, tôi biết, bất quá từ huyện trưởng trong phương diện này cũng không có làm ra cái thành tích gì, lãng phí, ngài xem cục khoa học kỹ thuật của huyện chúng ta, ngay cả một địa điểm làm việc cũng không có, thậm chí có nó hay không có nó đối với trong huyện đều không có gì khác nhau, cái này rất đáng tiếc, không phải tôi chém gió với ngài, nếu như đem cái này cho tôi khẳng định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho công tác khoa học kỹ thuật phát dương quang đại, đem cái này làm lên, hơn nữa công tác khoa học kỹ thuật và công tác chiêu thương cũng có liên hệ, phối hợp với nhau, lúc này mới có thể làm ra hiệu quả lớn nhất. Đổng Học Bân thở hổn hển nói, chạy bộ mà nói nhiều như vậy, chắc chắn là thở không ra hơi, ngài nghĩ. Tôi nói có đạo lý không? Khương Phương Phương gật đầu, có đạo lý. Đổng Học Bân vỗ tay một cái, được, vậy quyết định nhé. Không được. Khương Phương Phương kiên quyết từ chối. Đổng Học Bân đổ mồ hôi một chút, có đạo lý còn không được hả? Khương Phương Phương chậm rãi ngừng chạy, biến thành đi bộ, chỉ một chòi nghỉ mát phía trước, cùng Đổng Học Bân chậm rãi bước qua. Đổng Học Bân phủi lá rụng trên ghế đá, ngài ngồi đi. Khương Phương Phương ngồi xuống, cậu muốn khoa học kỹ thuật làm gì? Có chủ ý gì? Đổng Học Bân ài một tiếng, không có gì, cũng là muốn làm công tác khoa học kỹ thuật mà thôi. Nông nghiệp của chúng ta cũng tốt, chăn nuôi cũng tốt, trên cơ bản đều là phương pháp nuôi trồng truyền thống, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thay đổi, nhân tố của nhiều phương diện cũng đều có chế ước, cậu làm sao? Sức sản xuất của khoa học kỹ thuật cũng không phải chỉ nhằm vào nuôi trồng, đó là có các mặt, nếu như chỉ nhìn chằm chằm vào nuôi trồng, cái này không phải cho mình cực hạn sao? Đổng Học Bân nói, suy nghĩ của tôi cũng là. Ngược lại với các suy nghĩ bình thường rất nhiều, chỉ cần ngài làm công tác điều chỉnh cho tôi, đem khoa học kỹ thuật cho tôi cam đoan trong thời gian ngắn nhất làm ra chút thành tích cho trong huyện, tuyệt đối. Khương Phương Phương nhẹ nhàng lắc đầu. Đổng Học Bân biểu môi nói, ngài thật là không có ý nghĩa gì cả chị Khương. Không phải tôi không có ý nghĩa. Khương Phương Phương nhìn hắn, nếu như không có biến động chức vụ, nếu như không có tình huống đặc thù, chính phủ huyện trên nguyên tắc là sẽ không tiến hành điều chỉnh phân công đối với phó huyện trưởng. Đổng Học Bân không buông tha nói, hiện tại cũng là tình huống đặc thù, không phải tôi tranh công đâu chị Khương, công tác của chiêu thương tôi làm rất khá mà. Ngài coi như là luận công phần thưởng cho tôi được không? Từ huyện trưởng là cán bộ của Mông Hệ, hiện tại quan hệ của chúng ta và Mông Hệ vừa hòa hoãn, chính là cục diện đồng tâm hiệp lực cầu phát triển, một thời gian rất khó được, cũng là một kỳ ngộ, cậu hiện tại muốn lấy công tác phân công quản lý của Từ Bá Dương, sẽ sản sinh cái ảnh hưởng gì cậu có nghĩ tới không? Đến lúc đó lại tiến hành một ít đấu tranh chính trị không có ý nghĩa, trong huyện mà loạn, cục diện êm đẹp cũng sẽ không còn, tiến độ sửa của, chứng thực hạng mục chiêu thương, sẽ rất khó mà làm, rất nhiều thứ sẽ sản sinh. Khương Phương Phương phân tích cho hắn một chút. Đổng Học Bân nghe không vào, khoa học kỹ thuật tại huyện chúng ta cũng không phải quan trọng gì, không đến mức. Khương Phương Phương nói, không phải vấn đề cái phân công này có quan trọng hay không, từ huyện trưởng đang êm đẹp quản lý cục khoa học kỹ thuật, cậu chặn ngang một cước giành lấy, cậu nghĩ với tính tình của Từ Bá Dương sẽ thế nào? Ông ta là thường ủy huyện ủy, cho dù tôi mạnh mẽ trên họp công tác huyện trưởng điều chỉnh phân công, cuối cùng vẫn là phải trải qua cuộc họp thường ủy thảo luận, nếu như trở mặt với Từ Bá Dương, Mông Hệ trên cuộc họp thường ủy khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta mặt mũi, đừng quên, phiếu sổ của chúng ta không chiếm bất luận ưu thế gì, cái điều chỉnh công tác này tới cuối cùng có thể cũng không cách nào được. Đổng Học Bân cười khổ, nghe cô ấy nói như thế thật đúng là vậy, vì vậy mồi điếu thuốc suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn đột nhiên nói, tôi còn phân công quản lý cục phát triển cải cách. Khương Phương Phương nhìn hắn, làm gì? Chức quyền của cục phát triển cải cách tại cơ sở tuy nói không có hiệu năng lớn như ở trên, nhưng mạnh hơn so với cơ quan phòng ban bình thường một ít phải không? Căn bản không phải cục khoa học kỹ thuật có thể so sánh. Đổng Học Bân hạ quyết tâm, vậy ngài xem như vậy được không? Đem khoa học kỹ thuật điều chỉnh cho tôi, đem cục phát triển cải cách cho Từ Bá Dương phân công quản lý, như vậy Từ Bá Dương đã là chiếm tiện nghi, tôi phỏng chừng ông ta khẳng định cũng không có ý kiến gì. Đổng Học Bân làm thường vụ phó huyện trưởng, phòng ban phân công quản lý rất nhiều, phòng làm việc chính phủ huyện và tài chính chiêu thương chỉ là mấy cái quan trọng trong những công tác mà hắn được phân công quản lý, còn có không ít, ví dụ như cục phát triển cải cách, ví dụ như phòng biên huyện, to nhỏ có 10 phòng ban phân công. Khương Phương Phương lặng lẽ, cậu nghĩ đây là đồ chơi sao? Còn trao đổi? Đổng Học Bân không cho là đúng nói, không phải trao đổi, cũng là điều chỉnh công tác mà thôi, dù sao chính phủ huyện ngài định đoạt, thật sự, quyết định như thế nha chị Khương. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Không làm gì cả, cũng là muốn làm tốt công tác thôi. Loại phòng ban như cuộc phát triển cải cách cậu nói cho là cho, cái này cũng gọi là muốn làm tốt công tác. Không phải tôi cho, so với cuộc phát triển cải cách, cuộc khoa học kỹ thuật thích hợp để tôi đại triển thân thủ mà thôi, chị Khương, ngài cho tôi một câu trả lời thống khoái đi. Để qua một bên trước. Đừng, tôi cái này rất gấp. Cậu gấp cái gì? Dù sao ngài cho tôi là được rồi. Để tôi suy nghĩ. Buổi sáng. Hòa viên nhỏ. Nói nửa ngày, Khương Phương Phương vẫn nói là sẽ suy nghĩ một chút, cũng không đáp ứng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân rất bất đắc dĩ, thấy Khương Phương Phương đứng dậy chạy bộ trở về, cũng chạy theo, cùng nhau chạy về gia thuộc viện. Trên lầu. Nhà Đổng Học Bân. Sau khi vào nhà Đổng Học Bân cũng không cố kỵ nhiều như vậy, cũng không cần lo lắng bị người ngoài nghe được, đóng cửa lại thay đổi dép, liền tiếp tục ríu ra ríu rít với Khương Phương Phương. Chị Khương, tôi nói thật với ngài, cụ thể chuyện gì tôi hiện tại cũng không nói với ngài được, chủ yếu là chưa có định ra, vẫn chưa xác định, nhưng khoa học kỹ thuật ngài phải cho tôi trước, nếu không công tác của phương diện này tôi căn bản không có biện pháp làm, thứ hai đi làm, đến lúc đó ngài mở họp. Sau đó bắt chuyện với Từ Bá Dương, tôi đem cuộc phát triển cải cách cho ông ta khẳng định đồng ý. Khương Phương Phương không nhanh không chậm đi phòng vệ sinh lấy khăn mặt, lau mồ hôi trên trán và cổ, căn bản không để ý Đổng Học Bân, gạo và trứng gà để ở đâu. Phòng bếp. Trong tủ lạnh. Không, bên trong cửa tủ. Ừm, tôi đi nấu cháo. Đừng, ngài hãy nghe tôi nói đã. Tôi nói sẽ suy nghĩ, đổi trọng tâm câu chuyện. Đừng lo lắng, quyết định đi. Đổng Học Bân đuổi không bỏ theo cô ấy đi phòng bếp, giúp đỡ cô ấy cùng nấu cháo. Sau khi làm xong, hai người ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm. Khương Phương Phương mềm cứng không ăn, không cho hắn một đáp án khẳng định. Đổng Học Bân cũng không có cách, mình có lo lắng của mình, Khương Phương Phương khẳng định cũng có lo lắng của Khương Phương Phương, có thể là sẽ không thay đổi đơn giản, Đổng Học Bân nghĩ có nói cũng vô dụng, phải đổi sách lược. Điểm tâm ăn xong. Đổng Học Bân đi rửa chén, chị Khương ngồi trên sofa xem tin tức. Chờ Đổng Học Bân từ phòng bếp đi ra, đi hướng về phía chị Khương còn mang đồ vận động đầy mồ hôi, đi qua, đưa tay ôm lưng của cô ấy. Khương Phương Phương nhìn nhìn hắn, đem tay trên lưng cầm xuống, trở về. Đừng, ngồi một chút đi, trà đều pha cho ngài rồi. Đổng Học Bân nói. Khương Phương Phương chậm rãi nói, quần áo còn ướt, trở về thay đồ tắm rửa. Đổng Học Bân nhất thời nói, tắm rửa ở chỗ này đi, quần áo chỗ của tôi cũng có, ngài xem cái đó cũng được mà, dù sao đồ vận động cũng không phân nam nữ. Khương Phương Phương nói, không cần. Cần mà cần mà. Đổng Học Bân không dự định cho cô ấy đi, lại một lần đưa tay qua, bất quá lúc này không có ôm cô ấy, mà là từ phía dưới kéo bộ đồ vận động của cô ấy, kéo lên trên, cởi ra đi, mặt mồ hôi khó chịu lắm. Động tác của hắn rất nhanh, áo ngực chị Khương lập tức lộ ra. Khương Phương Phương đẩy vài cái. Đổng Học Bân không nghe, chế sống cởi áo cho cô ấy. Khi áo vận động được cởi ra khỏi đầu của chị Khương, Đổng Học Bân liền đem áo của cô ấy ném qua một bên, lại đưa tay cởi quần cho cô ấy. Quần không cần. Đều cởi đi, có mồ hôi. Cậu có phải là có chủ ý gì với tôi? Khụ khụ, sao có thể, không thể nào. Vậy cậu sống chết muốn cởi quần áo cho tôi làm cái gì? Lần đầu tiên làm là bởi vì cậu mất ngủ, lần thứ hai là cậu khẩn trương, lần này không có lý do gì cả đúng không? Khương Phương Phương nói. Tôi cái này không phải sợ ngài mặc quần áo ướt khó chịu sao? Cởi quần áo tôi càng khó chịu. Khương Phương Phương đưa tay giữ lại, không cho Đổng Học Bân cởi quần cô ấy. Đổng Học Bân cuối cùng vừa nhìn, cắn răng một cái, cũng không giành cởi quần với cô ấy, trực tiếp đứng lên cúi đầu, khom lưng đem Khương Phương Phương ôm lên, đã làm hai lần cùng chị Khương. Đổng Học Bân lúc đối mặt cô ấy lá gan cũng lớn hơn không ít so với trước đây, ôm cô ấy đi vào phòng ngủ, dùng chân đá mở cánh cửa, đem Khương Phương Phương đặt ở trên giường, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, Đổng Học Bân kéo rèm cửa sổ che lại. Khương Phương Phương vuốt tóc ngồi dậy khỏi giường. Đổng Học Bân đi tới bên giường, lại đem cô ấy ấn xuống, nằm trên người cô ấy cúi đầu hôn mặt và lỗ tai. Tay đã cắm vào trong tóc cô ấy, tuy rằng ra mồ hôi, nhưng trên người chị Khương vẫn đầy mùi thơm của cơ thể, hơn nữa thêm một chút mồ hôi ướt át ngược lại càng thêm vài phần xinh đẹp. Khương Phương Phương không phối hợp. Nhưng Đổng Học Bân vẫn đem cô ấy kéo vào chăn, mình cũng cởi giày và quần áo, chui vào trong chăn, dây dưa với cô ấy. Không bao lâu, một cái áo ngực màu da người từ trong chăn bay ra. Sau đó là một cái quần vận động nữ, bị Đổng Học Bân lôi ra khỏi chăn ném tới ghế. Cuối cùng là quần lót và vớ chân của Khương Phương Phương cũng bay ra khỏi chăn, có cái rơi xuống bàn, có cái rơi xuống đất. Chị Khương. Ừm. Được không? Cái gì được không? Vậy tôi làm ngài. Tùy tiện. Có Khương Phương Phương cho phép, Đổng Học Bân mới ở trong chăn loay hoay thân thể của Khương Phương Phương khiến cho cô ấy trở mình một cái, đưa lưng về phía mình, sau đó bắt đầu gây họa cô ấy. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. 9 giờ hơn. Chăn trên giường ngừng hoạt động, Đổng Học Bân từ trong chăn thở hổn hển đem đầu lộ ra, đầu đầy mồ hôi nằm trên gối nghỉ ngơi. Đầu của Khương Phương Phương cũng từ trong chăn chui ra, mồ hôi của cô ấy còn nhiều hơn so với Đổng Học Bân, trên cổ đều đang chảy, đổ mồ hôi nhễ nhại. Đổng Học Bân ôm phía sau lưng cô ấy. Khương Phương Phương vuốt vuốt mái tóc ướt, thở dốc nói, tôi đi tắm rửa. Phù, cùng nhau đi. Đổng Học Bân hỏi một tiếng. Tùy tiện. Khương Phương Phương vén chăn xuống giường, đi trước. Đổng Học Bân lấy lại hơi thở, cũng đi phòng vệ sinh, thấy Khương Phương Phương giữ cánh cửa không có khóa, hắn mỉm cười, đưa tay mở cửa đi vào, cùng chị Khương trùng tắm. Ao. Nước nóng vừa tới, tẩy sạch mồ hôi. Đổng Học Bân rất thoải mái híp mắt, chờ tắm xong, thấy Khương Phương Phương đang tắm thân mình, hắn nhìn cái lưng trơn bóng của chị Khương, không nhịn được đi tới ôm lấy cô ấy từ phía sau, chị Khương, chuyện tôi nói với ngài rốt cuộc thế nào? Khương Phương Phương không quay đầu lại, xoa xoa sữa tắm nói, chuyện gì? À, cũng là điều chỉnh phân công khoa học kỹ thuật, rốt cuộc được không? Đổng Học Bân không đợi cô ấy từ chối, liền ôm tay thật chặt, Phương Phương tốt. Gọi cái gì thế? Phương Phương. À thật đấy, khoa học kỹ thuật cho tôi đi. Tôi suy nghĩ một chút nữa, ngày mai rồi nói. Sao ngài còn nghĩ, đều đã nửa ngày rồi, dù sao hôm nay ngài nếu như không cho tôi một đáp án thống khoái, tôi cũng không cho ngài đi, hai ta xem ai làm lại ai. Đổng Học Bân bắt đầu dở bài tình cảm, cũng làm cho tới, ôm ấp chị Khương, hôn tóc cô ấy. Khương Phương Phương cuối cùng có thể là không thể chịu được, thản nhiên nói, được rồi, tắm xong đi ra ngoài, ngày mai tôi nói với Từ huyện trưởng một chút. Rốt cục cũng chiếm được câu trả lời thuyết phục, Đổng Học Bân cũng vui vẻ, vẫn là Phương Phương của chúng ta tốt, cảm ơn. Thứ hai. Sáng sớm. Đại viện huyện ủy. Sau khi tới đi làm, Đổng Học Bân đi phòng làm việc của mình, mở rèm cửa sổ đẩy cửa sổ ra cho ánh mặt trời chiếu vào, lập tức mở ngăn kéo ra tìm hộp lá trà, dùng siêu điện nước nóng mới mua của mình, bắt đầu tự mình pha trà phẩm trà, mùi vị của trà Long Tĩnh rất thuần, nước nóng vừa tưới lên lá trà, hương trà nhàn nhạt lập tức bay ra, nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Một ly, hai ly, ba ly. Đổng Học Bân cực kỳ hưởng thụ, gần đây công chuyện cứ nối gót tới, tâm tình hắn cũng rất thả lỏng. Nhìn phòng làm việc quen thuộc, nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ, Đổng Học Bân biết mình ở huyện Trinh Thủy không còn bao nhiêu ngà, chuyện đến bây giờ ngược lại có chút luyến tiếc đi. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Đổng Học Bân thu hồi ánh mắt, vào đi. Diêu Thúy cửa đẩy tiếng đến, Học Bân. Thúy Nhi. Đổng Học Bân ngoắc lại nói, nhanh, vừa pha trà xong, có thể uống. Diêu Thúy cười cười, cầm văn kiện đi tới ngồi xuống, tiếp nhận tách trà do Đổng Học Bân đưa đến, cúi đầu uống một ngụm, trà ngon, thơm như vậy. Đổng Học Bân nói, hiện tại hơi kém một chút, đã qua hai nước. Diêu Thúy lại uống một ngụm, vậy cũng không sai, ai, cậu thật là biết hưởng thụ. Đổng Học Bân cười nói, ha ha, tôi thật ra cũng là uống cho vui thôi, căn bản không hiểu, người ta đưa cho tôi, không uống cũng là lãng phí, được rồi, một hồi cô lấy một chút đi. Thôi đi, mỗi lần cậu đều bảo tôi đều lấy vài cân lá trà của cậu, nhà của chúng tôi chỉ có tôi và ba tôi uống trà, cũng uống không được nhiều như vậy. Diêu Thúy tự rót cho mình một ly, không khách khí với hắn. Đổng Học Bân nói, uống không được thì tặng cho người, dù sao tôi cũng không mang về. Diêu Thúy ngẩn ra, mang về. Mang về chỗ nào? Đổng Học Bân biết mình nói lỡ miệng, chuyện tình còn chưa có định, hắn cũng không dự định nói cho ai cả, khụ khụ, không có việc gì, được rồi, có việc. Diêu Thúy đặt tách trà xuống, thiếu chút nữa đã quên, Khương huyện trưởng bên kia thông báo, 10 giờ họp. Đổng Học Bân gật đầu, đưa tay cầm lấy tách trà không còn chút mùi vị uống cạn, lại bỏ thêm lá trà vào, tục tiếp đổ nước vào. Diêu Thúy nhìn hắn, ha ha, có tâm sự. Đổng Học Bân cười, suy nghĩ chút chuyện, cô đề bạt được hơn 4 tháng rồi phải không? Diêu Thúy một tiếng, cậu tiền nhiệm 4 tháng, tôi cũng không kém cậu vài ngày, làm sao vậy? Đổng Học Bân trầm ngâm chốc lát, sau này cô có tính toán gì không? Diêu Thúy cười nói, tôi có thể có tính toán gì, làm thư ký thật tốt cho bạn học cũ của tôi. Tôi nói thật đấy. Đổng Học Bân nói, cô cũng không thể cả đời làm thư ký được, khẳng định phải đi tiếp, cô nói suy nghĩ một chút đi. Diêu Thúy khoát khoát tay, tôi năng lực có hạn, cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, cái chức phó khoa này vẫn là nhờ phúc của cậu, nếu không tôi cả đời cũng là một khoa viên, tôi có bản lĩnh gì tôi còn không biết sao. Khiêm tốn phải không? Tôi cái này gọi là có tự hiểu lấy mình, ha ha.

công tác của khoa học kỹ thuật nguyên do Từ Bá Dương đồng chí phân công, hiện giao do Đổng Học Bân đồng chí phân công quản lý. Hả? Đổng huyện trưởng giao trọng trách. Từ huyện trưởng chức quyền nặng thêm. Mọi người sửng sốt, cái này không phải phản rồi sao? Từ Bá Dương cũng không ngờ rằng sẽ là điều chỉnh phân công như thế, cũng không có phản ứng Khương Phương Phương đây là làm gì, âm ý mâu thuẫn cùng Đổng Học Bân. Đây là gõ Đổng Học Bân à? Sẽ không, chuyện này nói không thông, cũng không nghe nói hai người bọn họ cãi nhau trở mặt cái gì. Lẽ nào thật sự là Đổng Học Bân nghĩ trọng trách quá nặng? Hắc, chỉ nghe qua ngại quyền lợi của mình nhỏ, còn chưa thấy qua ngại quyền lợi của mình quá lớn. Tuy rằng dựa theo ý của Khương huyện trưởng, Từ Bá Dương cũng đem khoa học kỹ thuật phân cho Đổng Học Bân, nhưng khoa học kỹ thuật cùng phát triển cải cách có thể như nhau sao? Cái này cũng giống như là bên tài chính so với bên hồ sơ vậy, trọng lượng chức quyền kém rất xa, nếu thật sự phân phối như vậy, Từ Bá Dương là chiếm đại tiện nghi rồi. Lữ Chí muốn nói giúp Đổng Học Bân một câu nói, cái này không phải cắt thịt của mình cho người khác ăn sao? Nhưng sau khi thấy biểu tình không sao cả của Đổng Học Bân, Lữ Chí cũng không nhiều lời. Một mảnh trầm tĩnh. Khương Phương Phương nói, không còn chuyện khác, tan họp đi. Từ Bá Dương kinh ngạc bất định nhìn Đổng Học Bân một chút. Những người khác cũng không rõ ràng nhìn Đổng Học Bân. Đây là muốn để làm gì? Công tác quá mệt mỏi. Thân thể không được. Bớt con mẹ nó nhảm đi. Lấy cớ này, ở đây không ai tin tưởng, cậu con mẹ nó tường đá nặng hơn một tấn mà còn có thể dọn được. Dưới tình huống toàn thân gãy xương còn có thể một mình đấu 20 người thôn dân, ngoại thương nặng gần 150 kg cậu một tay khiêng đi, thân thể của cậu còn không được. Vậy thì con mẹ nó toàn bộ thế giới này cũng không có thân thể nào được cả. Khó hiểu. Đổng huyện trưởng cao thượng như thế từ lúc nào? Chủ động đem trọng trách của mình phân cho kẻ thù chính trị. Cuộc họp vừa tan, tin tức cũng đều đồn ra, đều không ngoại lệ, chiêu này của Đổng Học Bân quá khiến cho người ta nhìn không hiểu. Vừa đến trưa. Reng reng reng. Reng reng reng. Điện thoại cũng không dừng qua. Đổng Học Bân tiếp ân cần thăm hỏi của không ít bạn bè và đồng sự gọi tới, thậm chí bí thư ủy ban kỷ luật Bộ An còn tự mình tới phòng làm việc của hắn một chuyến, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mọi người đối với hành vi lần này của Đổng Học Bân đều có rất nhiều suy đoán, có vài người cho rằng Khương huyện trưởng ầm ĩ mâu thuẫn với hắn, xuất hiện phân kỳ trên chính kiến, có vài người cho rằng là Khương Hệ làm ra thỏa hiệp nào đó trên lợi ích đối với Mông Hệ, nghĩ bên trong còn dính dáng một ít chuyện bọn họ không biết, còn có người cho rằng Đổng Học Bân là nắm không được cục diện của cuộc phát triển cải cách trong tay. Cho nên so với chờ cuộc phát triển cải cách xảy ra vấn đề còn không bằng ném cho người khác trước, dù sao nói cái gì cũng đều có, cũng là không có tên khờ nào cho rằng là Đổng Học Bân thân thể xuất hiện vấn đề. Câu trả lời của Đổng Học Bân đâu? Vẫn cứ nói là thân thể mình không được. Bộ An tới hỏi, Đổng Học Bân cũng là trả lời như thế, cái gì mà mình quá mệt mỏi, suy yếu, thiếu máu, dù sao nói cứ như bệnh nguy kịch vậy. Bộ An nửa ngờ nửa tin, cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Huyện trưởng đã điều chỉnh phân công, bất quá còn chưa có thông qua cuộc họp thường ủy, cái điều chỉnh này cũng có thể sẽ bị đầu phiếu đánh trở về, cho nên Đổng Học Bân cũng sợ xảy ra vấn đề, vì thế liền diễn trò, gọi điện thoại xin Khương huyện trưởng một ngày nghỉ, buổi sáng đi bệnh viện làm kiểm tra. CT, X quang, thử máu, có thể tra đều tra một lần. Đổng Học Bân đều hận không thể nằm viện vài ngày. Buổi trưa, Từ Bá Dương tiếp điện thoại của bí thư huyện ủy Mông Duệ, cũng không xuống lầu ăn, trực tiếp đi phòng làm việc của Mông bí thư. Gõ cửa tiến vào, Mông bí thư. Mông Duệ đè đè tay, ngồi xuống rồi nói. Từ Bá Dương ngồi ở phía trước bàn công tác, ngài nghe nói. Mông Duệ gật đầu, nhìn ông ta nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ Bá Dương cười khổ một tiếng nói, tôi cũng không rõ ràng lắm, Khương huyện trưởng đột nhiên họp công tác, mở đầu liền nói phân công điều chỉnh, sau đó thì tan họp. Mông Duệ nhíu mày nói, cục phát triển cải cách bên kia công tác tiến triển không phải rất tốt sao. Từ Bá Dương nói, đúng vậy, vẫn đều không có vấn đề gì, tôi vừa rồi còn cố ý gọi điện thoại hỏi thăm một chút, cái gì cũng không nghe nói, không rõ ràng Đổng Học Bân sao có thể đem loại phòng ban tương đối quan trọng này ra, hay là hắn chủ động nói ra. Cái này. Mông Duệ nói, tôi nghe nói Đổng huyện trưởng đi bệnh viện. Xin nghỉ, nhưng thân thể hắn hẳn là không có đại sự gì. Từ Bá Dương buồn bực nói, cho dù là thân thể thật không tốt, vết thương cũ tái phát, nhưng sao có thể nói cho là cho. Hắn cho dù không có thời gian xử lý công tác bên kia, cục phát triển cải cách cũng có người đứng đầu xử lý, lại không cần hắn ra sức làm cái gì, không rõ ràng Đổng Học Bân đây là ý gì, hơn nữa thái độ của Khương huyện trưởng chỗ đó hình như cũng không trong sáng. Đối với bước đi này của Đổng Học Bân, Mông Duệ cũng có chút hồ đồ, Khương huyện trưởng đem khoa học kỹ thuật của ông điều chỉnh cho Đổng huyện trưởng. Từ Bá Dương một cái, đúng vậy, nếu như nói Đổng Học Bân thật sự là thân thể không tốt muốn giảm trọng trách, vậy vì sao còn đem cục khoa học kỹ thuật cho hắn? Bởi vì cục khoa học kỹ thuật không quan trọng. Công tác cũng không nhiều. cũng có khả năng này, là Khương huyện trưởng tìm một cân đối cho Đổng Học Bân. Mông Duệ nói, gần đây cục khoa học kỹ thuật cũng không có việc gì. Không có. Từ Bá Dương bất đắc dĩ nói, một phòng ban nhỏ như vậy, có thể có chuyện gì? Ngay cả địa điểm làm việc cũng không có, tôi cũng là mỗi 1-2 tháng mới nghe cục khoa học kỹ thuật báo cáo công tác một lần. Nói xong, ông ta cảm khái nói, cho nên thật sự là không hiểu, nghe Khương huyện trưởng nói muốn điều chỉnh phân công, tôi còn tưởng rằng là nhằm vào tôi, ai ngờ ngược lại là đem quyền lợi của Đổng Học Bân giảm đi, cho tôi. Mông Duệ im lặng một hồi, ông ăn cơm trước đi. Từ Bá Dương lúc này mới đi. Mông Duệ một mình ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ, ông suy nghĩ nhiều hơn so với Từ Bá Dương, Đổng Học Bân ra thủ đoạn như thế, ông trước tiên nghĩ đến chính là người của Khương Hệ có phải là muốn đem Từ Bá Dương đá ra. Nếu như Từ Bá Dương và cục khoa học kỹ thuật dính dáng qua sâu, Đổng Học Bân cái này vừa đi tiếp nhận kiểm tra kiểm toán là có thể đá rớt Từ Bá Dương, nhưng Mông Duệ vừa nghĩ vẫn là không có khả năng, bởi vì đó là cục khoa học kỹ thuật, căn bản là phòng ban không có lợi ích gì, cho dù Từ Bá Dương có ngốc, ông ta muốn ra tay cũng không có gì có thể làm được, hơn nữa thấy thái độ của Từ Bá Dương hiển nhiên cũng là trong lòng không có quỷ. Bài trừ cái này, chẳng lẽ là Khương Phương Phương hoặc Đổng Học Bân bên kia muốn làm trao đổi gì với ông? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là khả năng này lớn nhất. Ngày hôm trước vừa nhận được tin một người phó hương trưởng của Hương Thanh Thủy đưa đơn xin nghỉ bệnh, cái vị trí này lẽ nào người của Khương Hệ muốn? Nhưng Mông Duệ vẫn rất buồn bực, bởi vì trước đó ông cũng không có nhận được tin từ chỗ Khương Phương Phương, sao ngay cả bắt chuyện cũng không có mà trực tiếp đem cục phát triển cải cách cho Mông Hệ. Cục phát triển cải cách không phải một chỗ vô dụng như cục khoa học kỹ thuật. Mông Duệ vẫn mãi suy nghĩ. Nhưng không hiểu vẫn là không hiểu, qua hai ngày nữa tới cuộc họp thường ủy, Mông Duệ cũng nghĩ không ra lý do, thiệt đưa tới miệng sao có thể không ăn. Căn bản không có lý do từ chối, nếu như bác bỏ quyết định điều chỉnh của chính phủ huyện, không nói Từ Bá Dương trong lòng có thể có suy nghĩ hay không, cái này cứ như đánh vào mặt của Khương Hệ, đây đang lúc thời kỳ hòa bình của Mông Hệ và Khương Hệ, Mông Duệ hiển nhiên là không muốn trở mặt cùng Khương Hệ, bọn họ hai bên ai cũng biết huyện Trinh Thủy đã nghênh đón một thời kỳ phát triển kinh tế nhanh, nội bộ mâu thuẫn kịch liệt đối với ai đều không có lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Mông Duệ cũng có quyết định. Hai ngày sau, cuộc họp thường ủy huyện ủy. Hội nghị thông qua điều chỉnh phân công của Đổng Học Bân đồng chí và Từ Bá Dương đồng chí, đồng thời trong vấn đề chọn phó hương trưởng cho Hương Thanh Thủy, Đổng Học Bân cũng không e dè, đề nghị Diêu Thúy đồng chí đi qua, bổ mệnh Diêu Thúy đồng chí làm phó hương trưởng Hương Thanh Thủy, một tuần sau tiền nhiệm. Còn lại có vài bổ mệnh khác và điều chỉnh công tác, cũng đều lần lượt trôi qua, hội nghị tương đối hài hòa, Mông Hệ và Khương Hệ cũng tự mình có lợi. Lại qua 5 ngày. Khi mọi người hầu như đều sắp quên hành động khó hiểu của Đổng Học Bân, một cú điện thoại không hề dấu hiệu của Trung khoa viện thông báo tới trong huyện. Ngay sau đó, phó tỉnh trưởng phân công quản lý khoa học kỹ thuật cũng gọi một cú điện thoại tới, thông báo xác định chuyện căn cứ thực nghiệm 503 mới nhất của Trung khoa viện chọn vị trí tại Hương Thanh Thủy huyện Trinh Thủy, công trình khởi công vào ngày 1 tháng sau, bảo huyện Trinh Thủy toàn lực phối hợp. Về phần vị trí, công tác liên lạc với Trung khoa viện và chính phủ địa phương phối hợp chỉ huy tự nhiên toàn bộ rơi vào trên người Đổng Học Bân phân công quản lý khoa học kỹ thuật. Lúc nghe được tin tức, toàn bộ huyện đều rung động. Ai cũng không ngờ rằng một chuyện tốt lớn như thế lại rơi vào trên đầu huyện Trinh Thủy bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả tranh thủ cũng chưa từng tranh thủ, một công trình lớn như vậy liền rơi vào trong huyện bọn họ. Sao còn có loại chuyện tốt này chứ? Hết chương 1498. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!